Tựa hồ là nhìn ra cái gì, Lâm Biến toàn bộ bay lên, ngồi ở giữa không trung cùng Ma Tôn tầm mắt ngang hàng. Yên tâm đi, yêu tộc lúc này giống như các ngươi, thưởng thụ lấy đâu. Lâm Biến cười đến rất vui vẻ, Ma Tôn lui về sau một bước, đối Lâm Biến, hắn lòng đề phòng tuyệt không thiếu. Ta nói Ma Tôn đại nhân, chúng ta cũng không cần thiết dạng này đúng không? Chờ sau này chiến đấu kết thúc, nói không chừng chúng ta còn có thể chiếu cố mặt, cùng một chỗ chiến đấu, dù sao, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lâm Biến ngồi ở chỗ đó, đổi tư thế, lại nói, có câu nói rất hay, không đánh nhau thì không quen biết, cái này tam giới sát nhập cũng có nhiều như vậy năm, không chiến đấu một trận, xác thực cũng khó có thể đối thực lực tiến hành một cái rất tốt phân chia, ngươi nhìn, một trận chiến này đấu xuống tới, mọi người không đều quen thuộc. Ma Tôn không mở miệng. Lâm Biến miệng, cùng hắn thực lực một dạng, rất thấp, nhưng lại không tha người. Ma Tôn lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Biến bắt tới, một cái lao giả đứng tại Lâm Biến phía trước. Thế nào, con chuẩn bị đối một đứa bé xuất thủ. Nô đạo tử khỏe miệng ngoắc ngoắc, Ma Tôn đúng không, ta cùng ngươi chiến đấu, như thế nào? Nô đạo tử đi lên phía trước một bước, tại hắn giáo viên A, từng đạo thì tốt hơn khí tức cấp tốc lan tràn đến chung quanh, Ma Tôn thân thể lui về sau nửa bước. Đây là một cao thủ. Tuy nhiên xưa nay không từng tại chiến đấu trên trận xuất hiện, nhưng là hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cao thủ. Lúc trước, Đại Thánh Thôn ẩn giấu thực lực. Ma Tôn buồn bực Đại Thánh Thôn không phải một ngày hai ngày sự tình. Thiên Cơ Môn thực lực, Ma Tôn rất bội phục, tại đối mặt Thiên Cơ Môn thời điểm, tự nhiên cũng là không có chút nào mập mờ, nhưng là cái này đại chết mới có thể đâu. Cái này Đại Thánh Thôn thực lực rõ ràng kém xa tít tắp Thiên Cơ Môn, thế nhưng là nó lại cùng Thiên Cơ Môn cộng đồng tồn tại. Nô đạo tử vừa ra tới, Ma Tôn thân thể run rẩy một chút. Đây là tới tự sâu trong tâm linh run rẩy. Vị lao giả này, là tạm thời hắn gặp qua cường đại nhất. Sư gia gia, mau ra tay, tin tức tốt, lao ba đã hướng về bên này chạy tới. Song phương giằng co, chiến tranh hết sức căng thẳng, nhưng là người nào cũng không có xuất thủ trước, chỉ là đối mắt nhìn nhau lấy, từng cái trong mắt đều là đề phòng. Lâm Biến chợt mở miệng, cải biến cái này thời điểm trạng thái. Ta vừa mới thu đến tin tức, lao ba tới. Lâm Biến thanh âm ép tới rất thấp, nhưng là Ma Tôn vẫn là nghe được. Cha! Lâm Phong! Cái này tiên giới danh tiếng lên cao mới thanh niên. Nhắc lên Thiên Cơ Môn cùng Đại Thánh Thôn chiến đấu phiền phức. Tin tức này đến. Tin tức này đối Ma Tôn tới nói, muốn Hoa Khôi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu tử kia đi ra. Nô đạo tử trên mặt cũng mang lên nụ cười, vung tay lên, hướng thẳng đến bên này xông lại. Đại Thánh Thôn xuất thủ trước, mà Lâm Phong cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên chiến trường. Bất quá đòn khiêng trên chiến trường, một đạo đáng yêu bóng người thì ngăn lại Lâm Phong đường đi. Tiểu Kiều bĩu môi một mặt bất mãn nhìn lấy Lâm Phong. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy tiểu nha đầu, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười bắt chuyện, nói, có chuyện gì sao? Ngươi đến chiến đấu. Lâm Phong cười gật đầu. Vừa tốt, ta cũng là ra đến chiến đấu, chúng ta là không phải còn không có chiến đấu qua. Lần này chúng ta thì cùng một chỗ chiến đấu tốt, ngươi thấy thế nào? Tiểu Kiều hơi hơi nâng lên đầu, mang trên mặt mấy phần bá đạo, ta sẽ đánh bại ngươi. Nghe được Tiểu Kiều lời nói, Lâm Phong gật đầu. Được. Hai người tiếng nói còn chưa rơi xuống, công kích đã đối cùng một chỗ. Nhanh, chuẩn, hung ác. Hai người nhận biết thật lâu, chiến đấu nhưng vẫn là lần đầu, lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau chính là không có muốn thả qua lẫn nhau một lần, đối mắt nhìn nhau, trong mắt phát ra là chiến đấu dục vọng. Hai người thân thể cấp tốc đối cùng một chỗ, lẫn nhau đều không có buông tha lẫn nhau ý tứ, trong ánh mắt đều là băng lãnh. Chương 4389, Phượng Hoàng. Lâm Phong thân thể lui về sau một số, Tiểu Kiều cấp tốc đuổi theo Lâm Phong, hỏa hồng sắc roi dài xẹt qua bầu trời, mang theo từng trận hỏa diễm. Trong ngọn lửa, tựa hồ có phượng tiếng gáy lên, không gian xung quanh theo chiến đấu mà bắt đầu vặn mèo, hỏa nhiệt khí tức cấp tốc bao trùm không gian xung quanh. Sóng nhiệt thổi qua, phía dưới đệ tử cũng một mặt hoảng sợ. Tốc độ quá nhanh, đại gia hỏa ở phía dưới quan chiến, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cường đại, đây là ai đâu? Có trong lòng người bỗng nhiên sinh ra vấn đề như vậy. Cái này, đây chính là ma giới chưa từng xuất thủ cái kia tiểu công chúa. Không biết người nào lẩm bẩm một tiếng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ma tộc tiểu công chúa, khó trách chiến đấu lực cường đại như thế, có thể cùng Lâm Phong đánh đồng. Chỉ là, ma tộc tiểu công chúa, lực lượng này không khỏi cũng quá thuần túy một chút, căn bản cũng không giống như là ma giới lực lượng. Đại gia hỏa nuốt vài ngụm nước miếng, ánh mắt rơi ở phía dưới, từng cái nhịn không được chăm chú thân thể mình. Quá mẹ nó cường đại. Ma tôn mặc dù là tiên đế cường giả, nhưng là nếu là chân chính nói đến lời nói, ở trước mắt cái này nữ vương trước mặt, căn bản là nói không ra bất kỳ lời nói đến a, đây mới thực sự là cao thủ. Lực lượng cường đại, không cách nào đối kháng lực lượng. Những thứ này hội tụ vào một chỗ, để đại gia hỏa thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Như thế nào? Lâm Biến lại gần, nhìn đến thiên không trung chiến đấu, cũng khỏe miệng khẽ nhếch. Rất lâu, Lâm Biến mới phản ứng được, chỉ bên kia chiến đấu, có chút không xác định hỏi. Đó là ma giới cái kia tiểu công chúa. Mọi người thấy Lâm Biến bộ dáng, một mặt đồng tình nhìn lấy Lâm Biến, ngược lại gật đầu. Ngay tại vừa mới, mọi người cũng kém không nhiều đều là như vậy biểu lộ. Bây giờ thấy Lâm Biến cũng có, nguyên bản còn có chút xoắn suýt mọi người lúc này tâm tình đều biến tốt. Nguyên lai, không phải chỉ có bọn họ xoắn suýt. Đại gia hỏa lúc này trước đống nhiên đều biến đến dễ chịu rất nhiều. Muốn đi lên hỗ trợ sao? Có người tiếp cận núi đến, nhỏ giọng hỏi, nếu như chúng ta đồng loạt ra tay lời nói không chừng có thể xử lý sạch. Lão ba nói thế nào cũng là muốn tấn thăng tiên đế cường giả, đối phó một cái tiểu cô nương vẫn là có thể. Lâm Biến chật chật một xuống khoe miệng, các ngươi cũng không cần trốn nơi này lười biếng, hiện tại sớm một chút đi ra đi chiến đấu à, sớm một chút hoàn thành chiến đấu sớm nghỉ ngơi một chút càng tốt hơn. Mọi người thở dài, từng cái quay người đi. Lâm Phong ánh mắt vẫn như cũ thả trên chiến đấu. Thành như mọi người nói, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đại gia hỏa tán, bên này ngạch chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Lâm Phong, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng đến, những năm này, ta cũng vẫn luôn tại tu luyện, mục đích chính là vì có thể quang mang chính đại cùng ngươi chiến đấu một lần, ngươi không cần thiết bởi vì ta che giấu mình tu vi. Tiêu Kiêu lạnh hừ một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, roi dài hất lên, một cái hỏa phượng hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Ngươi không phải ma tộc. Nhìn đến Tiểu Kiều xuất thủ, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Tiểu Kiều tu vi, cùng ma tộc là hoàn toàn không giống. Ta là một cái phượng trứng, ma tộc bồi dưỡng ta, tiên giới cùng ma tộc chiến đấu, ta đứng tại ma tộc bên này. Tiểu Kiều cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, giải thích chính mình thân thế, cho nên, vô luận như thế nào, đã đều đứng ở chỗ này, ta thì sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta chiến đấu đi. Tiểu Kiều lạnh hừ một tiếng, roi dài hất lên, ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, ta sẽ dùng ta lực lượng đưa ngươi đánh bại. Thật là đúng dịp, ta cũng vậy. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, vậy chúng ta thì đồng loạt ra tay tốt. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt cải biến, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Lâm Phong xông lại, cảm nhận được xuất thủ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, hai tay kết ấn, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến lên. Tiêu Kiêu lạnh hừ một tiếng, thân thể tại nguyên chỗ lấy chân làm trục đi một vòng. Sau một khắc, một mực to lớn hỏa phượng giống như theo trong lao tù xuyên thẳng qua đi ra. Túi đầu hướng về Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Phong, ngươi là người tốt, bất quá. Hỏa phượng cánh huy động, cự đại hỏa diễm hướng về Lâm Phong cọ rửa tới. Hỏa diễm rơi vào Lâm Phong trên thân, thiêu đốt lấy Lâm Phong thân thể, cho dù là Lâm Phong trên người có thiên địa dị hỏa, tại dạng này thiêu đốt dưới, Lâm Phong cũng cảm nhận được kéo đau ý. Phượng hoàng hỏa diễm, cùng hắn thiên địa dị hỏa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng lại lẫn nhau không dung hợp. Lâm Phong trường kiếm tại trong ngọn lửa xuyên thẳng qua. Khí tức cường đại trong nháy mắt lan tràn đến chung quanh. Kiếm ý chí. Cảm nhận được hỏa diễm bên trong truyền tới lực lượng, Tiêu Kiều trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Kiếm ý chí, chỉ có bát phẩm trở lên kiếm linh mới có thể sinh ra, thế nhưng là Lâm Phong phong đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm rõ ràng đều không có đạt tới cảnh giới kia liền đã sinh ra, dạng này tỷ lệ, liền một phần 100.000 cũng chưa tới, bây giờ lại tác dụng đến người trước mắt trên thân. Là hắn bỏ lỡ cái gì không? Cảm nhận được phía trên ý chí chi lực. Tiêu Kiều sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, lui về sau một số, nhìn lấy Lâm Phong, thần sắc có chút phức tạp. Không phải bát phẩm kiếm linh muốn sinh ra ý chí chi lực, không chỉ là muốn chủ nhân cách bên ngoài cường đại, chủ yếu nhất là muốn kiếm có linh tính, kiếm linh cũng cường đại, mặc dù như thế, cái kia tỷ lệ, cũng bất quá mới 1/1 triệu mà thôi. Tiên rồi có đếm không hết tu chân giả, nhưng là 1/1 triệu tỷ lệ, vậy cũng không khác nào mò kim đáy biển. Ngươi! Tiêu Kiều dừng một chút. Ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lâm Phong chỉ là cười cười. Ngươi đã sớm biết ta là hỏa phượng chi thần. Gặp Lâm Phong công kích vẫn như cũ không nhanh không chậm đem nàng chế trụ, Tiểu Kiều mi đầu nhảy một chút, hỏi. Đúng. Lâm Phong gật đầu. Lúc trước, tại trong vùng biển chiến đấu thời điểm, ta liền đã biết, ngươi linh lực tuy nhiên đi qua tận lực giấu giếm, nhưng là trên người ngươi khí tức không thể gạt được ta. Lâm Phong trả lời rất thẳng thắn, ở trên biển sàn đánh lộn thời điểm, hắn không có cùng Tiểu Kiều chiến đấu. Một là Khoa Kỳ an bài, thứ hai, cũng là Khoa Kỳ lo lắng Tiểu Kiều sẽ cùng hắn đi. Sự thật chứng minh, hắn bởi vì tiết lộ nước động khí tức, để Kiều Kiều đối với hắn nhiều mấy phần không muốn xa rời. Ngươi! Tiểu Kiều do dự một chút, lúc này, càng là tiếp cận Lâm Phong, nàng thì cảm nhận được Lâm Phong trên thân ngạch khí tức càng thân mật. Long tộc cùng Phượng tộc tuy nhiên quan hệ không tệ, nhưng là còn không đến mức đến dạng này cảnh giới. Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Tiêu Kiêu chợt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt quang mang bộc phát sáng rực, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Lâm Phong trên thân, có không giống nhau đồ vật đang hấp dẫn nàng, vật kia, bây giờ đang ở Lâm Phong trên thân. Đồng thời theo Lâm Phong không ngừng chiến đấu, nàng cảm nhận được, khí tức càng lúc càng nồng nặc, khí tức kia, không phải nàng có thể ngăn cản. Trong này có nhằm vào nàng dụ hoặc. Tiêu Kiêu thân thể tại hơi run rẩy lấy, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, thân thể vẫn tại lay động. Chương 4390, cùng ta đi thôi. Nàng rất muốn từ bỏ, nhưng là cái này thời điểm, nàng lại nói không nên lời từ bỏ lời nói, lực lượng này, quá hấp dẫn nàng tâm thần, nàng hận không thể cái này lực lượng chính là nàng. Ta cũng không biết đây là cái gì. Lâm Phong lắc lắc, vừa chết nước tại rừng phong lòng bàn tay hội tụ. Từ theo nước động xuất hiện, Tiêu Kiêu thân thể lay động càng rõ ràng, cũng là thứ này. Cũng là thứ này. Đây chính là đang hấp dẫn nàng vật kia. Ngươi. Ngươi đây là cái gì? Tiêu Kiêu thân thể lui về sau một số, ngược lại liếm liếm bờ môi, nhỏ giọng hỏi, cái này. Đây rốt cuộc là cái gì? Ta gọi nó nước động. Lâm Phong cười cười, thứ này, đối yêu tộc có thể là đồ tốt, nhưng phàm là yêu tộc, sinh nước mị thời gian uống lời nói, toàn bộ thân thể thì sẽ phát sinh chất cải biến. Ngươi mặc dù là hỏa phượng thân thể, nhưng là nhiều ít vẫn là xen lẫn hắn huyết mạch, nếu có cái này chết nước, ngươi nói không chừng có thể cạnh tranh vì hoàn chỉnh phượng hoàng. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là đối với Kiều Kiều tới nói, sắc thực mê hoặc chí mạng. Thấn thăng hoàn chỉnh phượng hoàng chi thân. Phượng hoàng, cái này đã sớm bị thiên cơ môn diệt chủng thượng cổ thần thú chủng tộc. Nếu là nàng thành công, cái kia nàng sẽ thành cái thứ nhất. Gặp Kiều Kiều toàn thân đều đang run rẩy, Lâm Phong cười cười. Thế nào, thích không? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể đi lên phía trước một số, Tiêu Kiều trở lại thân người. Lâm Phong, ngươi không thể bộ dạng này, chúng ta hiện tại vẫn là cần chiến đấu song phương, ta cần đánh bại ngươi, mà không phải bị ngươi những vật này cho mê hoặc. Một bên nói, Tiêu Kiều vẫn là không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng. Thứ này dụ hoặc, đối yêu thú tới nói quá lớn. Dù sao ngươi cũng vẫn luôn chưa từng ra đến chiến đấu, vừa tốt ta đây cũng không cần chiến đấu, như vậy đi, ngươi cùng ta đi Long Tộc. Phía dưới chiến đấu thì giao cho bọn hắn đi thế nào? Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi cũng nhìn ra, chiến đấu này đơn giản cũng là đầu cơ trục lợi chơi thôi, yêu giới đã sớm vô ý chiến đấu, ma giới tuy nhiên chiến đấu lực cường đại, nhưng là muốn đối phó tiên giới rõ ràng không có khả năng, nhân số là các ngươi lớn nhất chênh lệch, không phải sao? Tiêu Kiêu trầm mặc không nói. Nàng con mẹ nó cảm thấy nói hết sức chính xác. Tình huống bây giờ đến xem lời nói, xác thực, nhân số là bọn họ nhức đầu nhất sự tình, mà Lâm Phong nói ra đều là sự thật. Thế nhưng là, Tiêu Kiêu cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, rất lâu, vừa rồi nhẹ giọng hỏi, liền xem như dạng này, cái kia lại có thể thế nào? Đã dạng này, thì để bọn hắn đi dốc hết ra lắc một cái, có một chút thương vong liền tốt, chúng ta trực tiếp một chút, bọn họ chiến đấu bọn họ, ngươi đây, thì cùng ta cùng một chỗ à, chúng ta đi xem một chút thế gian phồn hoa không tốt. Hỏa Phượng đứng ở nơi đó, một mặt trầm ngâm. Lâm Phong lời nói, đáng ra nàng thương thảo một phen. Lại nói, liền xem như kiên trì chiến đấu tiếp, cái này tương lai kết quả đến cùng sẽ như thế nào, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng à, ma giới chiến đấu lực, cùng tiên giới có thể so sánh. Lâm Phong nói ngay thẳng, Kiều Kiều đứng ở nơi đó, rất lâu vừa rồi lạnh hừ một tiếng, dạng này kết quả, nàng cũng có thể đoán trước được đến. Cái này mấy chục năm, song phương chiến đấu một mực đứt quãng, nhưng là đối ma giới đến nói chuyện, trên cơ bản là thua nhiều thắng ít, đại bộ phận thời điểm, đều là tiên giới chiếm cứ tiên cơ. Liền xem như cùng yêu tộc cùng một chỗ chiến đấu, cũng là như thế. Tiêu Kiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, cong cong, nói, muốn không, chúng ta cùng đi. Chiến đấu này tiếp tục thời gian cũng không ngắn, lúc này chúng ta lại ở chỗ này cố chấp chiến đấu lời nói cũng không phải vấn đề, dứt khoát liền rời đi đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đợi đến ma giới ăn thiệt thòi, tự nhiên là quy hàng. Tiêu Kiêu nhìn lấy Lâm Phong, đối Lâm Phong lời nói, nàng mang theo vài phần không tín nhiệm. Cùng Lâm Phong quan hệ nhiều, nàng rất rõ ràng Lâm Phong là cái bộ dáng gì người. Người này mặt ngoài nhìn lấy đi 10 phần nhu hòa, làm việc cũng là hỏi một chút thỏa ném. Nhưng là trên thực tế, gia hỏa này cũng là điều rào hoạt lao hồ ly. Ta cũng theo ngươi đi, ngươi còn lo lắng ta. Nhìn đến Kiều Kiều trên mặt trần trở, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, chúng ta cùng đi tốt, không quản sự tình như gì, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, ngươi thì phải tin tưởng. Chuyện này là sớm muộn có thể giải quyết. Gặp Kiều Kiều vẫn như cũ một mặt chần chờ, Lâm Phong vừa cười vừa nói, đi thôi. Lâm Phong vẫy chào. Đi thôi. Khoa Kỳ bay đến Kiều Kiều bên người, ngươi vẫn là yếu thể, hiện tại lưu tại nơi này chiến đấu cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hắn nói đúng, hiện tại ngươi, vẫn là cần muốn trưởng thành. Nhanh lên trong thanh âm, mang theo vài phần không muốn. Tiêu Kiêu trên mặt kiên trì tựa hồ một chút thì sụp đổ mất, tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhìn đến Lâm Phong khỏe miệng nụ cười, Tiêu Kiêu trên mặt nhiều mấy phần vui sướng. Cái kia, đây chính là ngươi nói. Tiêu Kiêu quay đầu nhìn Hoa Kỳ, khỏe miệng hơi hơi câu lên, cả người giống như một cái vui sướng cô gái nhỏ. Lâm Phong lắc đầu. Ừm, ta cùng ma quân tâm lý đều nắm chắc, ngươi đi trước đi. Nhanh đi khoát tay, dừng một chút, ngươi cũng tốt tốt đi ra ngoài chơi một chút đi thôi. Tiêu Kiêu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng về Kiều Kiều vươn tay. Hoa Kỳ nhìn lấy Lâm Phong tay, chỉ cảm thấy 10 phần trướng mắt, như vậy cũng tốt so, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy nha đầu, lần này liền muốn đưa đến Lâm Phong trong tay đi, cái này khiến tâm tình của hắn rất khó chịu. Hoa Kỳ có một loại trực giác, cái kia chính là Kiều Kiều một khi theo Lâm Phong đi, là thật cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ tới chỗ này, Hoa Kỳ lại không nỡ Kiều Kiều đi, hận không thể hiện tại liền đem Kiều Kiều khốn ở bên người, cứ như vậy cả một đời bó ở chỗ này. Hoa Kỳ thở dài, sau cùng, vẫn là lý trí chiến thắng hết thảy. Đi thôi. Hoa Kỳ khoát tay. Nghe được Hoa Kỳ lời nói, Kiều Kiều gật đầu, đem tay đặt ở Lâm Phong trong lòng bàn tay. Lâm Phong hướng về Hoa Kỳ gật gật đầu, nhanh lên quay đầu đi, hút hút cái mũi, tâm lý không muốn, lúc này nhưng cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bất kể nói thế nào, lúc trước là chính hắn đáp ứng muốn đem người đưa ra ngoài, đã người cũng đã đáp ứng muốn đưa ra ngoài, vậy liền đưa ra ngoài đi. Nghĩ đến chỗ này, Hoa Kỳ ở trong lòng hung hăng bất đắc dĩ một chút. Hiện tại người đều đi, lại hối hận cũng không có cách nào. Lâm Phong mang theo Kiều Kiều đi Long Tộc. Chậc chậc, đây chính là Long Tộc A, thật xinh đẹp. Tại Long Tộc trên đường phố hành tẩu, Kiều Kiều nhịn không được cảm thán, nói, nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, cũng rất thích hợp ta tu luyện. Đợi chút nữa trong môn sẽ có trưởng lão chiếu cố ngươi. Nghe được Kiều Kiều lời nói, Lâm Phong quay đầu nhìn Kiều Kiều, vừa cười vừa nói, ngươi cứ việc an tâm đi theo hắn đi liền có thể. Ta còn có một số việc muốn đi xử lý. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Kiều khoát tay. Ta biết, ngươi cứ việc đi thôi, ta tự mình biết an bài thế nào ta chính mình sinh hoạt. Tiểu Kiều cười cười, ngươi đi trước an bài ngươi sự tình à, Long tộc sự tình dù sao trọng yếu nhất, ta thì chính mình chơi tốt. Chương 4391, thu hoạch, ma giới tiểu công chúa một cái. Lâm Phong gật đầu. Hắn đi đại trưởng lão cung điện màu vàng nóng. Đến. So ta muốn chào buổi sáng. Quá vừa mở mắt. Nhìn đến đứng tại trước mặt Lâm Phong, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình cũng theo tốt không ít, muốn chuẩn bị đồ vật có chút nhiều, đại bộ phận ta đều đã chuẩn bị tốt, còn lại một bộ phận, liền muốn chính ngươi đến xử lý. Nghe được Thái Nhất lời nói, Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, 10 con thoi tại trên cây cột quần quần lấy, chủ nhân A, ngài có thể tính đến, cái này đều gấp chết chúng ta còn tưởng rằng chủ nhân ngài từ bỏ chúng ta đây. Đúng vậy A, chủ nhân, cái này trên cây cột thời gian thật quá khó chịu. Lâm Phong hướng về 10 con thoi nhìn qua. 10 con thoi tâm thần đều đã khôi phục tiên đế cấp bậc, Lâm Phong thở phào, khóe miệng ngoắc ngoắc. Yên tâm đi, ta đây không phải qua đến giúp đỡ các ngươi khôi phục đến A. Các ngươi cứ việc an tâm chờ lấy, có ta ở đây, cái này đều không phải là sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, 10 con thoi tâm chậm rãi an tĩnh lại. Bọn họ rõ ràng, nếu như sự tình không có làm tốt, Lâm Phong là sẽ không tới tìm bọn họ, đã Lâm Phong đã tới, vậy đã nói rõ, sự tình là thật đã làm tốt. Nhìn đến mọi người trên mặt chờ mong, Lâm Phong hít sâu, tài liệu một chút xíu lấy ra. Chuẩn bị tài liệu không ít, nhiều tài liệu như vậy hội tụ vào một chỗ, muốn làm ra đến hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ dàng. Lâm Phong đem tài liệu qua một lần, tâm thần thế giới chậm rãi an tĩnh lại, nhiều tài liệu như vậy muốn làm tốt, hiển nhiên không phải một lát, nhưng là Lâm Phong có tự tin, hắn có thể tại thời gian nhanh nhất đem những tài liệu này đều phân biệt ra được. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, 10 con thoi đều ngừng thở. Bọn họ trong này trừ Thái Ương có chính mình thân thể, còn lại đều là không có chính mình thân thể, lúc này Lâm Phong đang vì bọn hắn chế tác, cũng là thân thể bọn họ. Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, theo Niết Bàn năng lực hội càng ngày càng cường đại, Long tộc không có Niết Bàn bản sự, bọn họ có thể dựa vào, chỉ có tự thân lực lượng. Lúc này mọi người ánh mắt đều đặt ở phía trước, từng cái trong mắt đều là chờ mong. Dạng này chờ mong, không biết kéo dài bao lâu. Lâm Phong sắc mặt đều là băng lãnh, ánh mắt rơi ở phía trước. Tài liệu bị hắn căn cứ không có một con rồng cần thiết không giống nhau mà sửa đổi tới. Chủ nhân không có sao chứ. 10 con thoi vẫn còn có chút tâm thần bất định. Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên. Thiên Lung chật chật một xuống khoe miệng, yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân có thể làm được. Tin tưởng Lâm Phong. Mọi người gật đầu, trên mặt đều nhiều mấy phần khẳng định. Lâm Phong ánh mắt vẫn tại chung quanh quét một vòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lít nha lít nhít tài liệu đều cần Lâm Phong chia cắt, 10 con toy trông mong nhìn lấy Lâm Phong chuẩn bị, liền xem như Thái Nhất giờ phút này cũng vọt tới Lâm Phong tới trước mặt. Lâm Phong trầm mặc như trước. Thời gian từng giờ trôi qua. Một ngày. Hai ngày. 10 ngày. Nửa tháng. Một tháng. 3 tháng. Nửa năm. Ở bên ngoài Kiều Kiều sắp đem chọn cái long tộc lật cái út sắp thời điểm, Lâm Phong mở to mắt. Là cái chữ vật giới chỉ, 10 phần tài liệu. Tất cả tài liệu đều đã phân chia ra đến, 10 bộ long cốt sắp hàng chỉnh tề, long cốt cuốn lên 10 cây cột. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn 10 con thoi. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? 10 con thoi gật đầu. Lâm Phong đang trùng kích cảnh giới thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên, người nào cũng không muốn mãi mãi cũng làm một cái khí linh, cho nên, bọn họ dồn đủ tâm tư tu luyện, tại rừng phong về đến thời điểm, từng cái đem chính mình sức mạnh lớn nhất phóng xuất ra. Tiên đế, chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà bọn họ, tại đột phá về sau, tiếp đó, sắp trở lại khởi điểm, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Yên tâm đi, chủ nhân, ta ai nhóm ngươi đều ngẫu nhiên đã chuẩn bị tốt. Đúng à, chủ nhân, ngài cứ việc ra tay đi, chúng ta đều đã làm tốt tốt nhất đổi thôi, chỉ cần chủ nhân ngài mở miệng, chúng ta thì có thể làm được. Chủ nhân, chúng ta tin tưởng ngươi. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối có thể làm được. Mọi người trên mặt đều mang chờ mong, nghe đến mọi người băng lời nói, Lâm Phong gật đầu. Vậy thì tốt, ta bây giờ liền bắt đầu, chúng ta theo Thiên Lung bắt đầu đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Lung. Thiên Lung lập tức bay tới. Tốt. Thiên Lung một mặt khẳng định gật đầu, hắn cùng Lâm Phong sớm nhất gặp mặt, cũng sớm nhất minh bạch chính mình cần gì. Cái này thời điểm Lâm Phong lựa chọn hắn, có Lâm Phong cân nhắc, đương nhiên, cũng là xuất phát từ lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Muốn nói độ phù hợp, hắn cùng Lâm Phong ở giữa độ phù hợp, tuyệt đối là tối cao. Chủ nhân, ta có thể tiếp nhận. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ngài cứ việc buông tay đi làm liền tốt, chúng ta từ hạ giới bắt đầu thì sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng ta, ngài vẫn luôn là ta ưu tú nhất chủ nhân. Thiên Lung trong thanh âm đều là nghiêm túc. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Phong vung tay lên. Địa tâm chi viêm cùng U Minh nghiệp hỏa theo trong thân thể của hắn nhảy lên đi ra, hai lửa đụng vào nhau tại rừng phong trước mặt xoay tròn, dần dần hình thành một cái âm dương hai cấp thái cực đồ án, theo đồ án không cắt thành hình, chung quanh nhiệt độ bắt đầu không ngừng dâng lên, tài liệu bị vùi đầu vào thái cực bên trong, cực lạnh cực nhiệt hai loại khí tức tại thái cực bản quay bên trong giao thế, đem tài liệu không ngừng nghiền ép lên. Theo nghiền ép, tài liệu bắt đầu hòa tan, tản mát ra nhấp nhô khí tức tới. Long cốt rơi vào thái cực bên trong. Ở vào thái cực vị trí trung tâm, thái cực lưỡng nghi hai mắt, trong hai mắt, một phe là long cốt, một phe là tài liệu. Tài liệu không ngừng bị dung hợp thành hình, Lâm Phong ánh mắt đều là nghiêm túc, không ngừng khống chế tư nguyên tiến vào. Luyện hóa, dung hợp, luyện hóa. Thời gian tại một chút xíu tiêu tán, phía dưới nhưng như cũ tại tiếp tục, Lâm Phong ánh mắt không có buông tha một chút cải biến, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thái cực đồ. Uy, lao đầu, ngươi để cho ta đi vào. Bên ngoài. Kiều Kiều ánh mắt không ngừng hướng bên trong nhìn, trong mắt đều là hiếu kỳ, ngươi để cho ta đi vào, ta và ngươi nói à, ngươi nếu là không để cho ta đi vào lời nói, cũng đừng trách ta vô tình, ta thế nhưng là... Như thế nào? Thái Nhất đứng tại cửa ra vào không hề động. Tóm lại đâu? Ta là các ngươi Long Hoàng Đại Nhân mời đến khách nhân, ngươi nhất định phải để cho ta đi vào, không phải vậy cũng không cần về mê vô tình, hừ. Kiều Kiều lạnh hừ một tiếng, trên dưới dò xét một phen Thái Nhất, ta muốn đi tìm hắn có việc nói. Hắn không phải nói mang theo ta đi xem ngũ hồ tứ hải à. Hắn bể bộn nhiều việc. Thái Nhất thở dài, nhẹ nói đạo, ngươi nói là ngươi muốn đi nhìn ngũ hồ tứ hải. Thái Nhất tâm thần động một chút, trên dưới dò xét một phen Kiều Kiều, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, cái nào ngũ hồ cái nào tứ hải. Ta nói là chúng ta cùng một chỗ khắp nơi đi xem một chút. Chương 4392, thích hợp địa phương. Ngươi tiểu cô nương này nhà làm sao như thế không xấu hổ, cái này cô nam quả nữ cùng đi ra du ngoạn nhiều không tốt. Ngươi nếu là không để ý lời nói, ta cái này cho ngươi mở ra long tộc, chính ngươi đến liền tốt. Thái Nhất vung tay lên, Kiều Kiều lập tức lắc đầu. Không đi không đi, ta thì muốn cái kia gia hỏa mang theo ta đi, dù sao cái kia gia hỏa đã đáp ứng ta, hắn không thể gạt người. Kiều Kiều bĩu môi, một mặt khẳng định nói ra, hắn liền phải mang ta đi. Lại nói, ta một cái nữ nhân ra đều không lo lắng hắn, ngươi lo lắng làm cái gì? Hắn dù sao cũng là cái nam nhân, chẳng lẽ điểm ấy trách nhiệm đều gánh vác không nổi sao? Kiều Kiều bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng nói ra, chỉ cần hắn nguyện ý, ta đều nguyện ý làm nàng thê tử. Đại nhân có thê tử. Vậy liền làm tiểu thê tử. Kiều Kiều không chút do dự nối liền. Vậy ngươi cũng không thể đi vào, đại nhân bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là đi vào quấy rầy hắn, đại nhân có thể chưa chắc sẽ buông tha ngươi. Thái Nhất khoát tay, bất quá ta ngược lại là biết rõ một cái bí cảnh, tại cái kia nước núi chi đỉnh, bí cảnh không tính lớn, bất quá ngươi khả năng cảm thấy rất hứng thú. Cái gì bí cảnh? Nghe Thái Nhất nói như vậy, Kiều Kiều quả nhiên lại gần, một mặt hưng phấn hỏi. Gặp Kiều Kiều bộ dáng, Thái Nhất lắc đầu, vung tay lên, một đoạn nhỏ nhắn video xuất hiện tại Kiều Kiều trước mặt, trong video, vân vụ lượn lờ, thanh sơn, cây rừng trùng điệp xanh mướt, lại ẩn ẩn tựa hồ có hỏa diễm đang phun trào. Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không rừng, mà mảnh này bí cảnh, lít nha lít nhít toàn thành phố cây Ngô Đồng. Kiều Kiều thần sắc quả nhiên động dung. Gặp Kiều Kiều bộ dáng, Thái Nhất cười cười. Cái này là địa đồ, có thể trực tiếp đến bí cảnh, ngươi liền đi đi. Kiều Kiều cầm lấy địa đồ không kịp chờ đợi đi, Thái Nhất lắc đầu. Ma giới, ngươi thả đi nàng. Ma Quân đứng sau lưng Hoa Kỳ, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi có biết, nếu là nàng không trở lại, chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng là tráng phí tâm tư. Nàng hội trở về, nhưng là không theo Lâm Phong đi, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới bí cảnh, đây cũng là cho nàng một đầu đường ra. Hoa Kỳ quay người, nhìn lấy Ma Quân, nhạt cười một tiếng nói ra, ngươi cũng hầu như không cần một cái không biết chiến đấu người à, lần này, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi thật tốt nắm chắc. Ma Quân chưa từng mở miệng. Chỉ có Long tộc biết Phượng Hoàng tộc sau cùng thánh địa, nàng nếu là muốn hoàn thành sau cùng Niết Bàn, chỉ có thể đi đó bên trong. Tiểu Kiều đối tiểu tử kia bao nhiêu là có chút cảm tình, tiểu tử kia cũng sẽ không bởi vì Kiều Kiều thân phận lãnh đạm hắn đi. Hoa Kỳ chắp tay sau lưng, thanh âm phai nhạt ra khỏi kỳ. Mấy trăm năm thời gian, Kiều Kiều đều là trong tay hắn, hắn một đường thủ hộ, hắn một đường bồi tiếp trưởng thành. Đưa ra ngoài, cố nhiên là đau lòng cũng không nỡ, nhưng là Hoa Kỳ rất thanh tỉnh, hắn biết Kiều Kiều cần là cái gì, cũng biết cái gì có thể cho Kiều Kiều tốt nhất trợ giúp. Vật đuổi sao rời, rất nhiều chuyện đều đã không giống nhau. Chúng ta có thể tuân thủ nghiêm ngặt lấy chúng ta cái này sau cùng hòa bình đã không dễ dàng. Hoa Kỳ nhìn lấy phía dưới to lớn màu đen âm dương bản quay, cái này âm dương bản quay đang theo chứ ma giới phạm vi lan tràn. Chiến đấu cái gì thời điểm kết thúc? Kết thúc. Ma Quân lắc đầu, tiên giới, ma giới, yêu giới chiến đấu mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Chúng ta ma tộc, trời sinh chính là vì chiến đấu tồn tại, nơi này mới là chúng ta địa bàn, là chúng ta dựa vào sinh tồn thủ đoạn, tại sao muốn kết thúc? Ma Quân nhìn lấy phía dưới, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hoa Kỳ không nói gì thêm. Chỉ cần chiến đấu bắt đầu, cái kia chính là vĩnh viễn, phải kết thúc quả quyết không có khả năng. Huống chi hiện tại, chiến đấu đã bắt đầu, kết thúc, là làm sao cũng không có khả năng. Tại tam giới không có tách rời thời điểm, tam giới chiến đấu, liền không có kết thúc qua. Hoa Kỳ, ngươi là gan thu nhỏ, cái này 500 năm để ngươi theo Kiều Kiều, ngươi ngược lại là biến A. Ma Quân bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm phần lớn là nghi vấn. Vẫn là Minh gia nhà đầu kia. Là Lâm Phong. Hoa Kỳ rất khẳng định nói ra, tam giới. Hoa Kỳ dừng một chút, cái này di sản cái chiến đấu, thì cùng như lời ngươi nói đồng dạng, không cách nào đình chỉ, phía trên phía dưới chiến đấu đều tại, mặc kệ là phía trên người vẫn là người phía dưới đều đang cố gắng duy trì lấy cuộc chiến đấu này, thực chúng ta sớm thì cần phải rõ ràng. Hoa Kỳ thở dài, nói ra. Ma Quân vô vô Hoa Kỳ thân thể. Tuy nhiên chúng ta sự suy thoái, nhưng là mấy năm này chủ yếu chiến trường vẫn là tập trung ở yêu tộc, chúng ta không cần thiết lại cố chấp chuyện này chính là. Ma Quân nhỏ giọng nói ra, tiên giới có thể đối phó chúng ta, nhưng là muốn đè sập chúng ta quyết định không có khả năng, dạng này đối đệ tử, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, tam giới, trầm mặc quá lâu. Hoa Kỳ không tiếp tục mở miệng, chỉ là quay người yên lặng rời đi. Ma Quân nhìn lấy nhanh đi bóng lưng, sắc mặt dần dần chìm xuống. Một cái cùng ma giới không cùng tâm Hoa Kỳ. Ma Quân đại nhân. Hoa Kỳ hắn, phải xử lý sao? Ma Quân khoát tay. Dù sao cũng là ta thân đệ đệ, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, không xử lý, giữ đi, ngươi thời khắc chú ý hắn, nếu là hắn có cái gì thật xin lỗi ma giới địa phương, ngươi lại ra tay đi. Ma Quân khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhặt vừa cười vừa nói, hy vọng ta tốt đệ đệ, đừng để ta thất vọng đi. Một bên khác, Long Tộc. Từ khi Tiểu Kiều đi về sau, toàn bộ Long Tộc khôi phục ngắn ngủi an tĩnh. Bị dày vào cái không nghỉ Long Tộc lũ tiểu gia hỏa lúc này đều thở phào, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, trên mặt đều mang nụ cười hưng phấn. Triệu Tuyên càng hơn. Hắn cùng Huyền Ngọc hai cá nhân tu vi tương đối cao, trong khoảng thời gian này biến thành Kiều Kiều đoán luyện đối tượng, hai người giờ phút này bộ dáng đều có chút chật vật, cái kia Kiều Kiều mỗi ngày dồn đủ tâm tư muốn chiến đấu, hai người thay nhau ra trận, lúc này thật vất vả rảnh rỗi, căn bản cũng không nguyện ý đi tưởng tượng chiến đấu sự tình. Thì như bây giờ, rất dễ chịu. Triệu Tuyên nửa nằm trên mặt đất, hơi híp mắt lại, hưởng thụ lấy cái này khó được an tĩnh. Triệu Tuyên. Huyền Ngọc bay tới, làm gì đó? Triệu Tuyên mở to mắt nhìn một chút Huyền Ngọc, lại một lần nữa nhắm mắt lại không lên tiếng nữa. Huyền Ngọc nằm tại Triệu Tuyên bên người, cười cười, nói, không muốn nhỏ mọn như vậy, nhanh lên, đi, bên kia đại điện có chuyện phát sinh, ta và ngươi nói, bên kia hiện tại kim quang lấp lóe, đại trưởng lão cản tại cửa ra vào không cho mọi người đi vào đâu. Huyền Ngọc hoa lệ, đều là bát quái vị đạo. 12 vị trưởng lão dồn đủ tâm tư muốn hướng bên trong chen, bất quá còn thiếu một chút, hắc hắc. Sớm đâu? Rất lâu, Triệu Tuyên mới mở miệng nói một tiếng, ngươi không nên quá cuống cuồng. Hiện tại còn kém thời gian đâu, các loại bên kia sự tình thật làm tốt, đến thời điểm chúng ta sẽ đi qua là được. Triệu Tuyên nhìn lên bầu trời, hô khẩu khí, cái này khôi phục một cái thì dùng không sai biệt lắm hơn một năm thời gian mới có phản ứng, đằng sau còn có 10 con toy đâu, không chừng phải tới lúc nào đi. Chương 4393, phát hiện bảo địa. Nghe được Triệu Tuyên nói như vậy, Huyền Ngọc một chút thì phiền muộn. Triệu Tuyên, ngươi nói này thời gian cái gì thời điểm là cái đầu đâu? Triệu Tuyên sững sờ một chút, không tiếp tục mở miệng, sau một lúc lâu, Triệu Tuyên bỗng nhiên đứng lên, nói, muốn không, chúng ta ra ngoài chiến đấu chiến đấu. Huyền Ngọc ánh mắt lập tức liền sáng. Đi đại thánh thôn sao? Triệu Tuyên cười gật đầu. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Gặp Huyền Ngọc một mặt hưng phấn bộ dáng, Triệu Tuyên cực độ hoài nghi, gia hỏa này mục đích chính là vì đi đại thánh thôn mới tới tìm hắn, bất quá, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Triệu Tuyên lúc này tâm lý còn buồn bực đâu, ước gì ra ngoài thật tốt chiến đấu một phen. Hai cái còn không có ra ngoài, tại lỗ hổng chỗ bị thất trưởng lão ngăn cản. Các ngươi đi nơi nào? Thất trưởng lão sắc mặt có chút nặng, ánh mắt rơi vào hai người trên thân, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Ra ngoài đi một chút, ha ha. Huyền Ngọc mở miệng cười, nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đi đại thánh thôn. Nói đến đại thánh thôn thời điểm, thất trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Tuy nhiên sự tình là đi qua một đoạn thời gian, nhưng là Lâm Phong đã từng gia tăng tại trên người hắn, bị thất trưởng lao chính mình tự nhận là sỉ nhục đồ vật lại một chút cũng không có giảm bớt, hắn rất cảm thấy, đây hết thảy ngọn nguồn, đều là nguồn gốc từ tại hắn. Dạng này cách nghĩ, làm cho hắn rất khó chịu. Đặc biệt khó chịu. Chỗ lấy giờ phút này nhìn đến Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc muốn đi đại thánh thôn, thất trưởng lão không chút do dự thì ngăn lại hai người. Thất trưởng lão. Nhìn đến thất trưởng lão, Huyền Ngọc tâm tư động một cái, cười tủm tỉm, nói, thất trưởng lão không phải đang bế quan hối lỗi sao? Chạy thế nào đi ra? Huyền Ngọc nói thiên chân vô tà, thất trưởng lão lại bị hung hăng đả kích một chút, hắn đương nhiên là đang bế quan hối lỗi, bất quá là bế quan hối lỗi thời điểm thuận tiện chạy ra đến đi một chút nhìn xem a. Kết quả vừa ra tới liền thấy hai tiểu tử này. Bất quá lời này, hắn không có tiếp. Thất trưởng lão trong lòng chắn một chút. Ta bất quá là tới xem một chút, không có hắn ý tứ. Rất lâu, thất trưởng lão khô cằn nói ra, trong lòng ngươi không cần có cái gì chú ý. Ta không có a. Huyền Ngọc một mặt vô tội nói ra, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Thất trưởng lão nghẹn lại. Huyền trên mặt Ngọc đều là tùy ý, hắn thật đúng là tùy tiện hỏi một chút. Thất trưởng lão, chúng ta đi trước. Nói xong, không chờ thất trưởng lão nói chuyện, Huyền Ngọc trực tiếp lôi kéo Triệu Tuyên phía trên truyền tống trận. Thất trưởng lão đưa mắt nhìn hai người rời đi, trên mặt phiền muộn càng sâu. Hai người kia vừa đến đại thánh thôn thì không kịp chờ đợi theo đại đoàn đội ra ngoài chiến đấu đi. Hai người tâm tình rất tốt, một bộ tâm tư thay đổi tại trên chiến trường, trước chiến yêu tộc, lại cùng ma tộc chiến đấu, một đường tâm tình tốt không được. Đại ca, Lâm Biến đứng tại Lâm Tư Phong bên người, nhìn lấy phía dưới hai cái điên cuồng chiến đấu ra hỏa, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, nói, chúng ta liền muốn như thế tiếp tục dung túng hai người này như thế không cần mặt mũi chiến đấu sao. Rất tốt ta. Lâm Tư Phong cười rất nho nhã, ngươi nhìn, không phải nhiều hai cái miễn phí chiến đấu lực, chúng ta người đều có thể nghỉ ngơi thật tốt, cái này thời gian chiến đấu lớn lên, khó tránh khỏi tiếng lòng quyện đãi, lúc này không phải có bọn gia hỏa này ở chỗ này bồi tiếp chiến đấu à. Lâm Tư Phong từ một nơi bí mật gần đó quan sát chiến đấu. Huyền Ngọc thúc thúc cùng Triệu Tuyên thúc thúc chiến đấu lực đều rất cường đại, có hai người này đang giúp đỡ, chúng ta nhưng là dễ chịu không ít. Vậy cũng đúng. Nghe Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Biến gật đầu. Cũng không biết lao bà cái gì thời điểm mới có thể trở về, chúng ta tại vực ngoại phát hiện một cái thượng cổ di tích, muốn đi sao? Đương nhiên đi, là cái dạng gì di tích? Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, tin tức ngay tại liên tục không ngừng trả lại, bất quá di tích danh ngạch có hạn, ta xem chừng, chúng ta hai cái đi qua cũng liền không sai biệt lắm. Lâm Linh đâu? Lâm Tư Phong tâm thần động một chút, trong nhà tiểu muội không nhiều, hết thể thì ba cái, nhưng là cái này ba cái nha đầu, từ trước đến nay đều không ở chỗ này. Riêng là An Kỳ, nửa năm trước An Kỳ bỗng nhiên mất tích, ai cũng không biết nha đầu này đi nơi nào, nếu không phải đại thánh thôn hồn đang còn tại lóe lên, bọn họ đều muốn lo lắng nha đầu kia. Đi Tây Phương thế giới, Thường Bình Chi bọn họ kia là cái gì chùa miếu ở bên kia phát hiện một cái di tích, bọn họ đi di tích tầm bảo. Vậy chúng ta đi qua đi. Lâm Tư Phong gật đầu, hy vọng lần này có thể có được cái gì không tưởng tượng nổi thu nhập a. Nói đến, chúng ta cũng rất lâu không có ra ngoài tầm bảo qua. Lâm Tư Phong thở phào, ngược lại nhỏ giọng nói ra, lần này, huynh đệ chúng ta hai đi đại khai sát giới đi. Ca, là đại lực tầm bảo. Không sai biệt lắm ý tứ đi. Lâm Tư Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt lờ gạo, nói ra. Lâm Biến nhún vai. Hai huynh đệ lặng yên không một tiếng động rời đi chiến trường hướng vực ngoại đi. Vực ngoại. Lần này di tích, là cái đại hình hắc động không gian qua tới lúc ở giữa còn không tính dài lâu, hai người đi thời điểm, cơ hồ còn không có tu chân giả thủ tại chỗ này. Hai huynh đệ đi lặng yên không một tiếng động, có ẩn hình máy làm yểm hộ, hai người đi qua thời điểm, căn bản cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi, hai người đi thẳng đến bên kia. Ca, trực tiếp đi vào sao? Chờ một chút, hiện tại an toàn không lớn, hắc động đang đánh mở, chúng ta cái này thời điểm đi qua, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Những năm này vượt ngoại cạnh tranh càng lúc càng lớn, song phương lực lượng tuy nhiên cách xa càng ngày càng nhỏ, nhưng là chiến đấu người lại càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể bỏ qua tốt như vậy chiến đấu cơ hội. Lâm Tư Phong liếm liếm bờ môi, chờ bọn hắn bắt đầu chiến đấu thời điểm, chúng ta ở phía sau ngư ông đắc lợi, những người này đều là vượt ngoại đệ tử, trên người bọn họ rất nhiều bảo bối, chúng ta tiên giới đều không có. Lâm Biến im lặng. Dương Dương hiện đang nghiên cứu kinh phí có đủ, chúng ta sinh ý trải rộng tam giới. Không cần thiết lại dùng dạng này kiếm lấy tài liệu phương pháp. Ngươi đần à, ai sẽ ghét bỏ trong tay tài liệu nhiều à, chúng ta tự nhiên cũng không ghét bỏ. Đã hiện tại có nhiều như vậy có thể thu hoạch tài liệu cơ hội, chúng ta tự nhiên là muốn an bài thật kỹ một chút, tuyệt đối không thể cho chính mình mất mặt. Lâm Tư Phong nói chứng trạc đàng hoàng, lại nói, có thể bớt một phần linh thạch mua tài liệu, vậy liền nhiều tiết kiệm một phần tiên linh thạch, thời đại này, linh thạch mỏ quặng không dễ tìm. Lâm Biến im lặng. Bất quá Lâm Tư Phong nói cũng là lời thật. Thời đại này, cái này mỏ quặng, xác thực khó tìm. Ca, ta cảm nhận được bên trong một chút khí tức, linh khí rất nồng nặc, giống như đều là tiên linh thạch vị đạo. Lâm Tư Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt nhiều mấy phần nhiệt liệt. Hắc động đằng sau hết thảy, là không biết. Có thể là thượng cổ di tích, có thể là một khối hung hiểm địa bàn, bên trong tồn tại thượng cổ chưa từng chết đi hoán niệm trải qua quá dài thời gian lắng động, không có tiêu vong, ngược lại là càng ngày càng lợi hại, còn có thể. Chính là hết thể không biết đồ vật. Chương 4394, gia tộc Di Phong. Đương nhiên, có khả năng, cũng là cả một cái không gian tài liệu hoặc là tiên linh thạch. Mà cái lô đen này đằng sau, hai huynh đệ liếc nhau, tâm tình thật tốt. Cần phải chỉ là một cái thuần túy bảo địa. Bảo địa A. Nếu là có thể bị đại thánh thôn lấy đi, đây tuyệt đối là đại thánh thôn năm nay lớn nhất thu hoạch. Cũng không biết không gian lớn đến bao nhiêu. Rất lâu, Lâm Biến vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Rất lớn. Lâm Tư Phong một mặt khẳng định nói ra, đi, thừa dịp người khác vẫn còn chưa qua đến, chúng ta trực tiếp đi qua. Lâm Tư Phong cắn răng, hẳn là bên ngoài khí tức lừa qua những tên kia, cho nên những cái kia vực ngoại liên minh coi là nơi này là di tích, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này hắc động phía trên khí tức hội dần dần bắt đầu chuyển đổi, chúng ta đi vào trước, nếu thật là đại gia hỏa, chúng ta trực tiếp ở bên trong bố trí trận pháp, bảo vệ tốt nơi này. Lâm Tư Phong cấp tốc làm ra quyết định, Lâm Biến gật đầu. Đang quyết định một chuyện nào đó phía trên này, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Tư Phong đi tranh đoạt, hắn biết, Lâm Tư Phong thủ đoạn lợi hại nhiều. Hai huynh đệ chuẩn bị một phen liền bắt đầu hướng trong hắc động đi. Hắc động không có hoàn toàn mở ra, hai bên áp lực gia chủ tại hai huynh đệ trên thân, hai huynh đệ giờ phút này trạng thái cũng không tính phía trên rất tốt. Dạng này trạng thái tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị không sai biệt lắm, hai huynh đệ lúc này mới thở phào, liếc nhìn nhau, sau đó bay thẳng đi vào. Hắc động tại hai huynh đệ bên người xé rách, hai huynh đệ một đường hướng phía trước, rất nhanh liền đến bên trong. Tiên linh thạch, toàn bộ đều là tiên linh thạch. Đầy khắp núi đồi, trồng chất đều là tiên linh thạch. Đồng thời, đều vẫn là thượng phẩm tiên linh thạch. Kiếm lời A. Lâm Biến trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, bắp thịt toàn thân run run tốc độ càng cấp tốc. Nhanh, trước bố trí trận pháp, đem lỗ hổng chặn lại. Lâm Tư Phong trong nháy mắt kinh ngạc về sau lập tức làm ra phản ứng đến, chúng ta nhất định phải trước làm tốt những chuyện này. Không thể để cho người khác đoạt tiên cơ đi. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Biến cái này mới phản ứng được. Nghe Lâm Tư Phong lời nói, cấp tốc xuất ra trận bàn bắt đầu bố trí. Những thứ này trận bàn đều là Lâm Phong lưu cái đại gia hỏa dùng phong thân, đều là đế cấp trận pháp, liền xem như vực ngoại. Muốn phá giải những trận pháp này hiển nhiên cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Trận pháp vừa chuẩn bị tốt, hai huynh đệ lập tức bắt đầu đựng tiên linh thạch. "Ca, ngươi tiểu không gian đầy đủ sao?" Lâm Biến nhỏ giọng hỏi. "Không sai biệt lắm." Lâm Tư Phong gật đầu, "Ta đã đem không gian cấp tốc thanh lý đi ra, trên người ngươi cũng mang một bộ phận, cái này bên ngoài người càng ngày càng nhiều." Lâm Tư Phong nhìn một chút trận pháp. Cái này hắc động không tính là rất sâu, Lâm Tư Phong có thể cảm nhận được bên ngoài ngay tại liên tục không ngừng tụ tập vực ngoại đệ tử. Những đại gia hỏa này, chí ít đều là tiên đế mấy lần cường giả, muốn đối phó bọn họ, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Biến gật đầu. Hai huynh đệ cấp tốc thu lấy cái này tiểu không gian tiên linh thạch vừa biến mất, tiểu không gian cũng bắt đầu biến đến chập trùng không chừng lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhỏ như vậy không gian, hao hết hắn tất cả quản lý đến sáng tạo tư nguyên. Một khi tư nguyên bị tước đoạt, 89 phần 10 không gian thì vì bởi vì bất ổn mà phá sở, lại một lần nữa tiến vào vô tận tinh hà bên trong xuyên thẳng qua, đợi đến lại một lần nữa thành thời gian dài. Đi thôi. Hai huynh đệ liếc nhau, trực tiếp thu lấy trận pháp theo trong hắc động ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, nên đón bọn họ, chính là các cái thế lực. Nha, tất cả mọi người ở đây. Lâm Tư Phong mang trên mặt nụ cười, ánh mắt quét qua đại gia hỏa, không có ý tư à, nơi này đã bị dọn bãi. Mọi người nếu là còn có hắn yêu thích, nhẹ nhàng đi. Lâm Phong làm mời tư thế, không có ý tư A, làm phiền mọi người đi một chuyến. Lâm Tư Phong. Có tu chân giả nhận ra cái này những năm này đại lục ở bên trên tân quý. Gia hỏa này từ khi mang theo đại thánh thôn xuất hiện về sau, lập tức thể hiện ra hắn lôi đỉnh thủ đoạn đến, mặc kệ là chiến đấu còn là sống sinh phát triển, hắn đều an bài đến 10 phần thỏa đáng, đại thánh thôn không thể phá vỡ, tuyệt đối có hắn một nửa công lao. Là tại hạ. Lâm Tư Phong nho nhã hành lễ, bất quá các hạ thế nhưng là có chuyện gì muốn cùng ta bàn giao. Lâm Tư Phong khiêu mi, cười tủm tỉm nói ra, có cái gì, các hạ cứ việc cùng ta nói chính là, ta chính đang nghe đâu. Im lặng. Rất im lặng. Gia hỏa này cũng là khỏa vỏ bọc đường. Không phải là khỏa vỏ bọc đường, vẫn là khỏa rất biết phạm tiện vỏ bọc đường. Giờ phút này Lâm Tư Phong chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, gió thổi qua hắn y phục, để Lâm Tư Phong nhiều mấy phần tiên phong đạo cốt, nho nhã. Ôn hỏa là gia hỏa này đại danh tử, nhưng tuyệt đối không phải gia hỏa này bản chất. Đây chính là một cái, thích phạm tiện, đồng thời còn thời thời khắc khắc tại phạm tiện gia hỏa. Giao ra bên trong đồ vật. Đồ vật ngay tại ta cùng đệ đệ ta trên thân, muốn, thì chính mình tới lấy đi thôi. Ta không phải loại kia bất cận nhân tình người, chỉ cần ngươi mình có thể lấy đi, đó chính là ngươi bản sự. Lâm Tư Phong mở ra cánh tay, cười tủm tỉm nói ra, ta cùng đệ đệ còn cũng chỉ là La Thiên Thượng Tiên đâu, chư vị, cố lên a. Trong lòng mọi người trong nháy mắt nghẹn ở. La Thiên Thượng Tiên, đúng, La Thiên Thượng Tiên, tiểu tử này chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên cường giả. Nếu như cái này thời điểm đối gia hỏa này động thủ, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ ngay tại đối một cái La Thiên Thượng Tiên ra tay, một cái tiểu tiểu La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Trong lòng mọi người cái kia chắn a. Thế nhưng là lại có thể làm sao? Bọn họ đường đường tiên đế cường giả, khi dễ một cái La Thiên Thượng Tiên, cái này muốn là nói ra. Bọn họ ra mặt thì triệt để không có, thế nhưng là tên trước mắt này nếu là không đối phó lời nói, trong lòng bọn họ cảnh đến càng thêm lợi hại. Thiên linh thạch. Bà bối. Đây đều là bọn họ cần. Bọn họ không nỡ. Mà bây giờ sự thật chính là, những vật này, đều tại một cái La Thiên Thượng Tiên tiểu gia hỏa trong tay. Tới đi. Lâm Tư Phong tay nắm lấy vũ khí, đã đều đến, chúng ta liền bắt đầu chiến đấu a, yên tâm đi. Ta sẽ không đi trắng trợn tuyên dương mọi người khi dễ hai cái La Thiên Thượng Tiên sự tình, cho nên mọi người cứ việc yên tâm. Lâm Tư Phong thanh âm mềm mại lại không cao, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Cái này lời vừa nói ra, mọi người lại nghẹn ở. Ta không đi nói, nhưng lại như là người khác nghe được, vậy ta cũng bất lực. Tiểu tử này. Những năm này, bọn họ cùng Lâm Tư Phong lớn không ít quan hệ, tự nhiên rõ ràng Lâm Tư Phong gia hỏa này thủ đoạn rất cay rất, đầu nhạy bén chuyển nhanh, hắn tu vi không tính là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là phối hợp hắn cái này cái đầu, liền xem như đỉnh cấp thiên tài, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Quá lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Gia hỏa này thủ đoạn chắc tuyệt, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đại gia hỏa nhìn lấy Lâm Tư Phong. Lâm Tư Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười này nhiều mấy phần cao thâm mặt chắc. Lâm Biến đứng tại Lâm Tư Phong bên người, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Chương 4395, các con chiến đấu. Ta nói đại gia hỏa, đến cùng muốn hay không chiến đấu à, muốn chiến đấu lời nói cũng nhanh chút ra tay đi, không dối gạt các ngươi à, ta lúc này toàn thân đều tại dục dịch muốn cùng các ngươi chiến đấu đâu, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à. Lâm Biến cười tủm tỉm nói ra, cũng không có muốn chiến đấu ý tứ, ngược lại là Lâm Tư Phong toàn thân căng cứng, chiến ý nồng đậm. Đồ vật, sẽ chỉ là tại hai người kia bên trong một người trên thân. Hiện tại xem ra lời nói, tại rừng biến thân phía trên khả năng sẽ rất lớn, nhưng là Lâm Tư Phong người này cho tới bây giờ cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài, cho nên, đồ vật cũng có thể tại Lâm Tư Phong trên thân. Lúc này bất quá dăm ba câu, người bên kia cũng bắt đầu đảo tưởng nhớ tới, song phương luôn có một phương bá chiếm tư nguyên, như vậy muốn đem tư nguyên triệt để biết rõ ràng, cũng là một kiện khó khăn sự tình. Muốn theo một cái khó khăn sự tình bên trong được đến một cái dẫn dắt, cái này độ khó khăn, rất cao. Ca. Lâm Biến nhỏ giọng hô một tiếng Lâm Tư Phong. Chiến đấu. Lâm Tư Phong nhỏ giọng nói ra, sau một khắc, hướng thẳng đến người bên kia tiến lên. Lâm Biến cũng là không chút do dự xuất thủ, nhưng là so với Lâm Tư Phong, tốc độ của hắn rõ ràng chậm rất nhiều. Tại lúc sắp đến gần chiến đấu thời điểm, một cái tiểu hình trận pháp xuất hiện tại Lâm Biến trong tay. Bắt lấy Lâm Biến. Có mắt nhọn người lập tức nhìn đến Lâm Biến tiểu động tác, đồ vật trong tay Lâm Biến. Tất cả tu chân giả cơ hồ trong cùng một lúc hướng về Lâm Biến xuất thủ, Lâm Biến nết miệng lên một cái quái dị nụ cười, Lâm Tư Phong thân thể xuất hiện sau lưng Lâm Biến, trận pháp mở ra, trận bàn rơi xuống Lâm Tư Phong trong tay, Lâm Tư Phong thân thể biến mất ở trước mặt mọi người. Đồ vật, tại Lâm Tư Phong trên thân. Lâm Biến xỉ một miệng. Cái kia, đại gia hỏa không có ý tư à, ta ca cái này người à, các ngươi cũng biết, ta vừa mới cũng không phải là nói sao. Mọi người về sau đều lớn lên điểm tâm tư đi. Lâm Tư Phong. Lúc này mọi người tâm lý chỉ còn lại có gào thét, đây rốt cuộc là cái gì tên khốn kiếp. Lâm Biến, muốn chết. Một cái tiên đế cường giả hướng thẳng đến Lâm Biến xông lại, vẫn chỉ là La Thiên Thượng Tiên Tu Vi. Lâm Biến rõ ràng chính mình không phải những thứ này tiên đế cường giả đối thủ, cảm nhận được công kích. Lâm Biến thân thể cấp tốc lui về phía sau, chiến ý trong nháy mắt bạo phát, ngược lại lại trầm mặc đi xuống, công kích rơi ở trong hư không, bất quá vẫn là lướt qua Lâm Biến thân thể đi qua. Trận pháp khí tức đã tiêu tán thành vô hình, đại gia hỏa trên mặt đều là trầm mặc, chiến đấu này tốc độ quá nhanh. Đại gia hỏa thần sắc đều biến hóa theo một chút. Như thế nào? Cảm nhận được chính mình trạng thái, mọi người quay đầu liếc nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi. Giết tiểu tử này. Nhìn lấy bị vây chặt Lâm Biến, một đám tiên đế cường giả làm ra dạng này phán đoán. Ai nha, ta đây là nghe được cái gì à, một đám tiên đế đoạt cái này bao vây một cái đại la kim tiên, còn đang nói. Muốn giết cái này đại la kim tiên. Lâm Biến móc móc lỗ thai, cũng không biết những thứ này tiên đế cường giả đến cùng có hay không ra mặt, bất quá ta bây giờ nhìn lời nói, ra mặt này, tựa hồ quá dày một chút đâu. Lâm Biến thanh âm không có đi qua có thể áp chế, ánh mắt rơi vào bọn gia hỏa này trên thân, cười cái kia gọi vui vẻ. Mọi người tâm lý cứng lên. Lâm Biến lời nói đến thực chỗ. Hừ, Lâm Biến, đừng tưởng rằng các ngươi dùng dương đông kích tây thủ đoạn những cái kia thì là các ngươi, hôm nay... Chúng ta sắp bắt được ngươi, nếu như Lâm Tư Phong không xuất ra đồ vật đến trao đổi, ngươi thì nghỉ muốn trở về. Ta nói các hạ, ngươi có phải hay không tính sai, từ đầu đến cuối, hai huynh đệ chúng ta cũng bè bè có nói đồ vật tại người nào trên thân A, đúng, căn cứ điều lệ, những thứ này tìm người bảo lãnh vực ngoại không gian, là muốn lưu lại một điểm căn nguyên, ta cùng ca ca ta hai người thế nhưng là ở bên trong lưu lại một nửa đâu, còn có không ít cực phẩm tiên linh thạch. Lâm Biến phối hợp tìm dễ chịu tư thái. Các ngươi nếu là có can đảm tử, thì đi vào lấy đi những cái kia a. Đại gia hỏa trầm mặc. Liền xem như Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến ở bên trong lưu lại một ngọn núi, bọn họ cũng sẽ không đi vào lấy. Trong này tư nguyên đã bị lấy đi, không có tư nguyên trèo trống, liền xem như cái này hắc động còn có thể tiếp tục giữ lại, cái này trong hắc động tư nguyên cũng không phải bọn họ có thể lấy đi. Một khi đi vào, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn họ đều vô cùng có khả năng tại một cái lạ lẫm trong không gian vượt qua. Tiểu tử này là đang trì hoãn thời gian, không nên cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Có người hô to một tiếng, một đạo linh lực tấm lụa hướng về Lâm Biến bắt chuyện tới. Thật sự là người thông minh đâu, biết ta là đang trì hoãn thời gian. Lâm Biến một bên tránh né công kích, một bên chứng trạc đàng hoàng trả lời, trên mặt còn mang theo vài phần khẳng định. Mọi người thổ huyết. Bọn họ lúc này xem như triệt để minh bạch cái gì gọi là phạm tiện cảnh giới tối cao. Đây chính là. Cái này phạm tiện trình độ, quả thực cũng là vô địch. Lâm Biến tại một đám tiên đế cường giả bên trong xuyên thẳng qua, tiên đế cường giả, hắn không phải là đối thủ, nhưng là cái này thời điểm, Lâm Biến cũng không có tâm tư cùng bọn hắn chiến đấu, hắn biết, chỉ cần nâng thời gian một chén trà, nô đạo tử liền sẽ tới. Sư tổ chiến đấu lực, không phải bọn họ có thể so sánh với. Ôi, ta cái đi, đau chết. Một đạo công kích rơi vào Lâm Biến trên thân, Lâm Biến lập tức dương nanh múa vuốt nhe răng trợn mắt một bộ thống khổ đến cực hạn bộ dáng, ta không được ta không được, ta nhận thua. Chiến đấu này, căn bản cũng không phải là người đến chiến đấu. Lâm Biến một bên vô cùng phấn chấn thân thể một bên lớn tiếng nói. Quả nhiên là tiên đế cường giả a, đối phó một cái La Thiên thượng tiên hoàn toàn thì không cần quá nhiều tâm lực, chậc chậc chậc, cái này riêng là mười mấy cái tiên đế cường giả cùng một chỗ đối phó một cái La Thiên thượng tiên, đây quả thực là sách giáo khoa cấp bậc chiến đấu ghi chép a. Đại gia hỏa yên tâm, chiến đấu này ghi chép ta nhất định sẽ an bài đi lên. Lâm Biến cười đến rất vui vẻ. Dù sao tiên giới đại lục nhiều như vậy học sinh học tập đâu, chiến đấu này nếu là dạy bảo cho các học sinh khẳng định có thể từ đó thu hoạch. Lâm Biến, chúng ta bất quá một người xuất thủ đối phó ngươi mà thôi, ngươi không nên ở chỗ này đổi trắng thay đen. Cái kia xuất thủ tiên đế cường giả nghe được Lâm Biến lời nói, toàn thân cao thấp đều đang phập phồng lấy, hung dữ nói ra, ta nói cho ngươi, Lâm Biến, ngươi muốn là lại dám như thế đổi trắng thay đen, ta hôm nay cái giết ngươi ta. Ngươi không phải liền là tại giết ta sao? Lâm Biến nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói ra, chẳng lẽ không là là ta tính sai, chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Lâm Biến nhìn hai bên một chút, trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu, đã không có bắt đầu, vậy xin hỏi, là ai tại cùng ta chiến đấu a? Quỷ sao? Vẫn là quỷ tu. Tiểu tử này. Cái miệng này. Tất cả tiên đế cường giả đều có mấy phần cảm giác bất lực, so sánh thanh tỉnh tiên đế cường giả lạnh hừ một tiếng lại một lần nữa hướng về Lâm Biến xông lại. Toàn thân khí tức cũng tại trong lúc đó nhấc lên, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chương 4396, lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Biến, ngươi thủ đoạn đúng là có thể, bất quá, cũng chỉ cái này thôi. Một cái tiên đế cường giả đứng ra, vung tay lên, pháp tắc chi lực hướng thẳng đến Lâm Biến nghiền ép lên tới. Lâm Biến thân thể bị pháp tắc chi lực đè xuống một số, cắn răng đứng ở nơi đó, trong mắt đều bất khuất. Lão già này, lấy mạnh hiếp yếu thì thôi, còn một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, thật sự coi chính mình là cái gì không tầm thường nhân vật. Lão già kia, tiểu gia ta cũng không phải mặc người chém giết, có bản lãnh gì ngươi liền xử xuất đến, tiểu gia ta muốn là ánh mắt nháy một chút, ta và ngươi tính. Lâm Biến xỉ một miệng nói ra, nếu như là phụ thân ngươi Lâm Phong tại, nói không chừng còn có cùng chúng ta chiến đấu khả năng, nhưng là ngươi tu vi, vẫn là quá yếu ớt một chút. Ngươi nói chuyện túi đầu nhìn lấy Lâm Biến, thở dài lắc đầu, nói ra, đời sau, đem tu vi tăng lên một chút lại đi ra trang bức à, nơi này không phải ngươi có thể khống chế. Nghe được lời nói, Lâm Biến cười cười. Ta có thể hay không khống chế ta nghĩ ta hiện tại rất rõ ràng, bất quá ta vẫn còn muốn xin khuyên các câu tiếp theo, các hạ vẫn là trước cam đoan chính mình an toàn đi. Lâm Biến lên tiếng cười. Cái kia tiên đế cường giả công kích sắp rơi xuống Lâm Biến trên thân, nghe được Lâm Biến lời nói về sau sững sờ một chút, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Lâm Biến bên người. Ngô đạo tử. Bán thần cường giả Ngô đạo tử. Ô ô ô. Ta tốt sư ra ra, ngươi làm sao mời đến a? Ngô đạo tử vừa xuất hiện, Lâm Biến lập tức ôm lấy Ngô đạo tử cánh tay, bắt đầu im ắng khóc lóc kể lể lên, bọn gia hỏa này quá lợi hại, đồng thời còn như thế nhiều đồng loạt ra tay công kích ta, ta tổ ra ra, ngươi không biết ta trên người bây giờ có bao nhiêu vết thương đâu. Thay đổi nhỏ, ngươi trước đi sang một bên. Ngô đạo tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua những người này, không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Biến lập tức gật đầu. Tổ sư ra ra cố lên, ta tin tưởng tổ sư ra ra ngài có thể đánh bại gia hỏa này. Tổ sư ra ra, ngươi chính là ta kiêu ngạo. Lâm Biến chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta ngay ở chỗ này vì ngài cố lên động viên. Vượt ngoại những cái kia tiên đế cường giả đều lui về sau một số. Đối phó Ngô đạo tử, bọn họ còn không có dũng khí đó. Ngô đạo tử, cái này tư nguyên vốn là mọi người cùng nhau phát hiện, tiểu tử này toàn bộ đều lấy đi, có phải hay không có chút quá phận? Không có có chủ nhân tư nguyên tự nhiên là người nào có bản lĩnh thì người nào lấy đi, chẳng lẽ, chư vị sống nhiều năm như vậy, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Nô đạo tử lông mày nhướng lên, lưng cong nước đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt đều chưa từng biến hóa qua. Thiên hạ bảo vật, người tài mới có, cái này tại tiên giới, sớm đã không phải là cái gì đại bí mật. Có thể lời nói bị thật sự nói ra, đánh, là đại gia hỏa mặt. Bọn họ vì cái gì dây dưa không thả. Đơn giản cũng là Lâm Tư Phong Lâm Biến bất quá cũng chỉ là La Thiên Thượng Tiên tiểu đồng tây, La Thiên Thượng Tiên trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không đủ khó khăn. Mà lúc này đây bọn họ lại vì cái gì không dám lô mãng, bởi vì tên trước mắt này, là cái điển hình cường giả. Nô đạo tử thần sắc đạm mạc, nhưng là lúc này đại gia hỏa lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đứng tại cùng nô đạo tử rằng co lấy. Đi thôi. Rất lâu, nô đạo tử xoay người rời đi, Lâm Biến cùng sau lưng nô đạo tử. Trước khi đi thời điểm, còn một mặt đau lòng nhức góc lắc đầu. Hiện tại tu chân giới A, bầu không khí xác thực chút yếu kém kỉnh. Các tu chân giả trong lòng lấp kín, cái kia gọi tức giận A, thế nhưng là, có thể có biện pháp nào đâu. Có thể có biện pháp nào đâu. Lúc này, mọi người tâm lý đều chỉ còn lại có cầu nguyện. Sự tình sớm một chút đi qua đi. Nói không chừng hết thảy đều là thượng thiên lớn nhất an bài xong. Tiểu tử ngươi, rời đi cái kia một khu vực, nô đạo tử thần sắc cũng hòa hoãn không ít, ngươi thủ đoạn này, có phải hay không có chút quá phận. Vừa mới nếu là chiến đấu thật bắt đầu, hai chúng ta có thể chưa hẳn đều có thể thoát thân. Bọn họ khẳng định không dám chiến đấu. Nghe được nô đạo tử lời nói, Lâm Biến cười tủm tỉm nói ra, bọn gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì ta đều rõ ràng đâu, muốn bọn gia hỏa này chiến đấu, trừ phi Thái Hương theo phía Tây đi ra, bất quá bây giờ tốt, bọn gia hỏa này không thể cùng chúng ta chiến đấu, nhưng là chúng ta lại có thể tìm bọn gia hỏa này phiền phức. Lâm Biến tâm thần nhất động, một cái chữ vật giới chỉ rơi trong tay. Đây là lão ca để cho ta cho sư gia ra ngài, anh của ta nói, ngài tại vực ngoại khôi phục, cần tư nguyên cũng không ít, trong này bình thường là cực phẩm tiên linh thạch. Bình thường là thượng phẩm tiên linh thạch, sư gia gia ngài cầm trước. Nghe được Lâm Biến lời nói, Ngô đạo tử trầm mặc không nói, vừa muốn cự tuyệt, Lâm Biến lại đem chữ vật giới chỉ nhét vào Ngô đạo tử trong tay. Sư gia gia, ngài liền cầm lấy à, ngài cũng là chúng ta đại thánh thôn một phần tử, chúng ta cố gắng như vậy đương nhiên là làm qua phía trên càng tốt hơn sinh hoạt, nếu như bây giờ chúng ta liền cuộc sống thoải mái đều bảo chứng không, cái kia đây hết thể nỗ lực cũng là uổng phí. Ngô đạo tử gật đầu, tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Ngài không cần lo lắng chúng ta, ca đã mang một cái tiểu không gian tiên linh thạch hồi đi lấp đầy chúng ta bảo khố, tiên linh thạch thật to có, chúng ta một chút cũng không có cô phụ chính chúng ta. Nghe được Lâm Biến nói như vậy, nô đạo tử cười. Ta biết, ngươi cấp tốc trở về đi, chú ý an toàn, ta cũng trở về đi cửu tiêu núi tiếp tục tiềm tu. Lâm Biến gật đầu, ngay trước nô đạo tử mặt cầm trận bàn đi ra, trận bàn trực tiếp liên tiếp đại thánh thôn. Hiện tại đại thánh thôn cơ bản đã xuất hiện trong mắt thế nhân. Toàn bộ đại thánh thôn tự nhiên cũng không có lửa gạt nữa lấy bất luận kẻ nào, đại thánh thôn tọa độ, đã từ lâu sáng tỏ. Đưa mắt nhìn Lâm Biến rời đi, nô đạo tử vừa rồi quay người rời đi. Lần này thu hoạch, rất không tệ. Nô đạo tử ước lượng trong tay chữ vật giới chỉ, ngược lại thì cười. Những tiểu tử này, ngược lại là cả đám đều có tình có nghĩa. Trở lại đại thánh thôn, Lâm Biến lập tức đi nhà kho, Lâm Tư Phong ngay tại kiểm kê tiên linh thạch số lượng, trong tay số liệu đã bắt đầu biến đến càng ngày càng cường đại. Bím tóc, mau tới đây, ngươi mau đến xem, chật trưởng, cái này tư nguyên ta cũng là chấn kinh, nhiều như vậy tư nguyên hội tụ ở chỗ này, vậy liền coi là tại trước kia, cũng là rất ít sự tình đâu. Lâm Tư Phong một bên thống kê vừa nói, khó trách những cái kia tiên đế cường giả đều tại điên cuồng hướng phía dưới chạy, đổi lại là ta cũng không nỡ nhiều như vậy tư nguyên a. Lâm Tư Phong liếm liếm bờ môi, ánh mắt rơi ở phía dưới, toàn thân đều đang chấn hưng lấy. Tư nguyên, đại lượng tư nguyên. Vượt ngoại hết thể đều là không biết, nhưng là tư nguyên, tuyệt đối không phải tiên giới có thể so sánh với. Nghĩ như vậy, đại gia hỏa tinh thần lại một lần nữa theo chấn hưng. Thế nào? Lâm Tư Phong đem kết quả cuối cùng cho Lâm Biến. Rất tốt, chúng ta muốn không cần tiếp tục đi vượt ngoại thăm dò một phen. Thăm dò cái cọng lông A. Lâm Tư Phong đổ vật ném một cái, bĩu môi, có chút ghét bỏ. Nhiều như vậy tư nguyên tụ lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói, mỗi ngày đi tìm, tiêu hao thêm tốn thời gian A. Chương 4397, gián điệp BI. Lâm Tư Phong nói một mặt chuyện đương nhiên. Thời khắc chú ý, chỉ cần là đại gia hỏa tìm tới, chúng ta liền đi trộn lẫn một chân, có thể lấy thêm thì lấy thêm, ít cầm một chút cũng không quan trọng, mấu chốt là chúng ta tu vi, nhất định muốn đuổi theo. Lâm Tư Phong làm ra phán đoán. Vâng. Tất cả mọi người gật đầu, từng cái trên mặt rốt cục nhiều mấy phần hắn sắc thái đến, mọi người thần sắc đều đi theo hòa hoãn không ít, từng cái đem ánh mắt thả ở phía dưới. Lâm Phong ánh mắt ở phía dưới quét một vòng, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tinh thần càng tốt. Những cái kia đều cho sư gia gia sao? Cho sư gia gia, đoán chừng cũng đầy đủ sư gia gia tu luyện một đoạn thời gian, hắc hắc, tư nguyên thật là một cái khá lắm a. Lâm Biến thần sắc biến đến dễ chịu một số, nhỏ giọng nói ra, có tư nguyên đặt cơ sở, sư gia gia tốc độ hẳn là sẽ mau hơn không ít. Vậy là tốt rồi. Lâm Tư Phong gật đầu, nho nhỏ thở phào, như thế tới nói, đợi đến lão ba trở về. Chúng ta cũng liền cơ bản hoàn thành chúng ta bố trí. Cũng không biết về sau còn sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Biến ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất quá dạng này khiêu chiến, thật là thoải mái. Mâu thuẫn. Lâm Tư Phong lên tiếng cười, mâu thuẫn cũng là thúc đẩy sinh trưởng chiến đấu phương pháp một trong. Chỉ cần mâu thuẫn vĩnh viễn tại, chiến đấu thì vĩnh viễn không biết đình chỉ. Chúng ta chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể, theo thời gian chuyển rời, chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Cho đến lúc đó, chúng ta tự nhiên là sẽ cùng theo một đường hướng phía trước. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Biến toàn thân khí tức cũng đột nhiên ở giữa theo nhấc lên. Càng ngày càng cường đại, dạng này cách nghĩ trong lòng bọn họ sinh sôi lấy, theo thời gian chuyển rời, bọn họ về sau chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tiếp cận tầng thứ càng cao, mỗi một cái cấp độ bên trong, chắc chắn sẽ có bọn họ cần chiến đấu. Cố lên nha! Lâm Tư Phong vô vô đệ đệ bả vai, cười tủm tỉm nói ra, chiến đấu là sớm muộn sẽ tới, cho đến lúc đó, tất cả chiến đấu đều sẽ không trở thành chiến đấu. Lâm Biến gật đầu, liếm liếm bờ môi, ta rất chờ mong tương lai tiến đến A, bất quá, lần này ma tộc lại tìm tới cửa, muốn hay không đi chiến đấu. Để thiên cơ môn bên kia đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lâm Tư Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, ngáp một cái, nói, ta trở về cùng tẩu tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Biến nhún vai, quay người hướng về một bên khác đi. Hai huynh đệ theo nhà kho đi ra, hồi mỗi người viện tử nghỉ ngơi, ngay tại hai huynh đệ rời đi không lâu. Cửa nhà kho xuất hiện vui lòng nghe ca nhạc lén lén lút lút hắc ảnh ngay tại bốn phía xem chừng lấy. Chủ nhân, cái kia Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến lại đi nhà kho thả không ít thứ. Bất quá cái này mật mã vẫn là không rõ ràng. Hắc ảnh nghiên cứu một phen cửa mật mã khóa, sau cùng chỉ có thể không bệnh mà chết. Lâm Hướng Dương văn phòng, nhìn đến lén lén lút lút hắc ảnh, Lâm Hướng Dương nhếch miệng lên một cái quái dị nụ cười tới. Bọn gia hỏa này, thật đúng là tuyệt không nguyện ý buông tha muốn thu hoạch đồ tốt cơ hội à. Có điều hắn nơi này thế nhưng là đi qua hắn chăm chú chuẩn bị, người bình thường căn bản là không cách nào vượt qua nơi này, còn nghĩ ra được chỗ tốt. Cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Lâm Hướng Dương đem người áo đen này hình ảnh chặn lại tới. Cầm lấy đi phân tích so sánh, tìm ra cái này nội ứng đến cùng là ai người. Cầm tới tư nguyên công tác nhân viên lập tức đi xuống. Bọn họ tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là tìm kiếm tư nguyên dạng này sự tình, bọn họ làm được sớm đã thành thói quen. Liền xem như tiên đế cường giả bên người ngạch chạm gác ngầm, cũng chưa chắc có bọn hắn thủ đoạn. Đây là bọn họ kiêu ngạo. Rất nhanh, tư liệu đưa đến Lâm Hướng Dương văn phòng, cầm tới tư liệu về sau, Lâm Hướng Dương cũng không có vội vã làm khó dễ, mà chính là bắt đầu trầm mặc. Những năm này, ngấp nghé đại thánh thôn tu chân giả không ít. Nhưng là không thể nghi ngờ là, bất kể là ai đến từ nhất đại thánh thôn tư nguyên, cũng không người nào dám đối bên này ra tay. Thế nhưng là, luôn luôn đả kích những cái kia gián điệp. Cái này một nhóm lại một nhóm, muốn thanh lý rất khó khăn. Lâm Hướng Dương đem tư liệu phát cho Lâm Tư Phong. Hắn coi là Lâm Tư Phong hội làm khó dễ, kết quả nửa tháng trôi qua, gian kia điệp viên còn tại đại thánh trong thôn nhảy nhót. Bên ngoài nhà thám hiểm cảm nhận được giữa bọn họ điệp viên vẫn tại, tâm tình cũng là rất tốt. Đây là cho đến tận này, tồn tại dài nhất một cái gián điệp, cũng là lấy ra tư nguyên nhiều nhất một cái gián điệp. Xem ra, cái này đại chết mới có thể cũng không phải không gì không phá a. Nghĩ tới chỗ này, đại gia hỏa cả đám đều tại tưởng tượng lấy như thế nào đối phó đại chết tài năng, chỗ nào còn sẽ nghĩ tới cái này có phải hay không là đại thánh thôn thủ đoạn A một loại, từng cái dồn đủ tâm tư muốn đem tư nguyên tìm ra. Bên ngoài người tâm tình thật tốt, bên trong gián điệp lại nghi ngờ mọc thành bụi. Nửa tháng, chỉ một chút nửa tháng. Hắn tại đại chết mới có thể đến chỗ hành tẩu, có thể là chính là không có người đến tìm hắn để gây sự. Không có bất kỳ cái gì phiền phức. Bên ngoài trong lòng người vui vẻ, hắn cuống cuồng A. Nửa tháng này, hắn mỗi ngày như ngồi bàn trông, mỗi một ngày liền nghĩ bị bắt tới đưa ra ngoài, thế nhưng là không có a. Nửa tháng do êm sóng lặng để vị này gián điệp tâm tư rốt cuộc gần giấu không được chính mình. Hắn chủ động tìm tới Lâm Tư Phong. Ngươi vì cái gì không vạch trần ta? Gián điệp đứng tại Lâm Tư Phong trước mặt, chững chạc đàng hoàng hỏi. Hắn tâm lý cái kia nổi nóng a, cả người giống như có thu an vạn con kiến đang không ngừng bò, thế nhưng là người trước mắt đâu? Người trước mắt vẫn như cũ một mặt thản nhiên ngồi ở chỗ đó. Nếu như không phải hắn biết kẻ trước mắt này không phải dễ đối phó như vậy, hắn thật đúng là muốn nghĩ lầm đây chính là gia hỏa này thái độ bình thường. Giờ phút này, Lâm Tư Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Ta tại sao muốn vạch trần ngươi? Lâm Tư Phong khiêu mi, cười tủm tỉm hỏi, ta có lý do vạch trần ngươi sao? Ta là gián điệp. Gián điệp một mặt nghiêm túc nói ra, thì không sai ta là gián điệp, ngươi vì cái gì không vạch trần ta? Lâm Tư Phong cười cười. Ngược lại lắc đầu. Ngươi gặp qua cái nào gián điệp chính mình sẽ chủ động tìm tới cửa nói mình là gián điệp, ngươi cái này đều đến trước mặt ta, ta liền càng thêm không nghi ngờ ngươi. Lâm Tư Phong nói rất ôn hòa, cái này khiến gián điệp rất khó chịu. Hắn biết, Lâm Tư Phong bọn họ khẳng định biết. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đối với hắn rất hữu hảo, nhưng là hắn có thể nhìn đại trong mắt mọi người một chút đạm mạc. Dạng này cảm giác, rất không thoải mái. Mọi người đem hắn xem như chính mình người, thế nhưng là hắn tâm lý rõ ràng. Hắn không phải người của mình, hắn là người ngoại lai. Dạng này cảm giác lan tràn tại toàn thân hắn, đem toàn thân hắn đều bao trùm lấy, hắn rất muốn chạy trốn thoát, thế nhưng là lại đào thoát không rơi. Gián điệp cơ hồ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Ta thật là gián điệp. Ta tin tưởng ngươi không phải. Lâm Tư Phong chủ động kéo gián điệp, cười tủm tỉm nói ra, ta tin tưởng ngươi không phải, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Gián điệp thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Không phải, cái gì đúng không? Hắn cũng là. Thế nhưng là, tất cả mọi thứ, đều chỉ có thể nói một chút thôi. Gián điệp yên lặng rủ xuống đầu. Chương 4398, chủ động thẳng thắn gián điệp. Lâm Tư Phong nói không phải, như vậy hắn cũng không phải là, gián điệp rất muốn nói ngươi mắt mù à, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Hiện tại hết thảy đều không tại hắn trong khống chế, thế nhưng là đây hết thảy lại lộ ra như vậy lạ lẫm và mỹ hảo. Gián điệp rất muốn nói không phải, rất muốn cự tuyệt, thế nhưng là cự tuyệt lời nói, hắn nói không nên lời. Gián điệp ủ rũ đi. Như thế nào? Lâm Biến xuất hiện sau lưng Lâm Tư Phong, ngươi thật đánh tính toán đem cái này gián điệp lưu lại à? Lưu không được à? Lâm Tư Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần chân thành, bất quá đáng tiếc, làm sao đang yên đang lành thì làm nhà người ta gián điệp, cái này muốn không phải gián điệp thì tốt biết bao. Tiểu tử này đều tìm ngươi thẳng thắn tương đối, lưu lại chính là thời gian vấn đề, đúng, một chuyện, chiến đấu lại muốn bắt đầu, bất quá lần này chiến đấu là yêu giới cùng ma giới cùng một chỗ hợp tác, lần này, ma giới tìm yêu giới cánh đuôi rắn gia tộc hợp tác, cánh đuôi rắn chiến đấu lực rất cường đại. Riêng là trên người bọn họ độc tố tụ tập, muốn đối phó không dễ dàng. Lâm Biến thanh âm áp thấp giọng nói. Nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Tư Phong dừng một chút, thiên cơ môn bên đó đây. Bên kia ý là một bên phái ra một cái tinh nhuệ tiểu đội đi đối phó, Đông Phương Bá Thiên lão gia hỏa kia xem chừng là đối với chúng ta đại thánh thôn những năm này phát triển không hài lòng, đây là dồn đủ tâm tư muốn kiểm chắc một chút chúng ta chiến đấu lực đâu. Điều động một tiểu đội đi qua đi, không nên quá tinh anh, tìm những cái kia náo tử khôn khéo đi. Nhiều mang một ít trang bị là được. Lâm Biến trợn mắt hốt mồm. Ngài ngươi tới nhà, đây là muốn làm bộ. Cái gì làm bộ không làm bộ, ta đây là ăn ngay nói thật, thật muốn đi tìm nhiều như vậy tư nguyên, cái này một lát cũng không phải cái chuyện dễ dàng, ta phương pháp kia tốt, nhanh chóng lại mánh liệt. Lâm Phong khoát tay, nói thẳng, không phải sao. Lâm Biến không mở miệng. Vậy ta dẫn đội à, chúng ta hai cái muốn là đều không đi dẫn đội. Đoán chừng Đông Phương Bá Thiên cái kia ra hỏa lại muốn suy nghĩ chúng ta là không phải đang lừa gạt hắn. Lâm Biến nhún vai, một mặt vô tội nói ra. Chúng ta vốn chính là đang lừa gạt hắn. Lâm Tư Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi đi đi, ta bồi tẩu tử ngươi, lại cho ngươi sinh cái cháu gái. Lão đại, mặc dù nói ngươi là duy nhất kết hôn, nhưng là như thế đả kích chúng ta những thứ này độc thân chưa lập gia đình trưởng thành nam tính, là muốn bị trời phạt. Lâm Biến cắn răng, hung dữ nói ra. Đi. Lâm Tư Phong khoát tay liền đi, tuyệt không do dự. Lão đại, ngươi trở lại cho ta. Lâm Biến ở phía sau hô to, Lâm Tư Phong sớm liền rời đi. Ta vẫn là đi tìm chúng nương nương đi. Gặp Lâm Tư Phong bộ dáng, Lâm Biến quay người hướng mặt ngoài đi. Lâm Phong ở lại viện tử ở bên ngoài kéo một cái. Lâm Phong bắt đầu bế quan về sau, trong viện chắc chắn sẽ có người đang bảo vệ, để tránh phát sinh cái gì. Trong khoảng thời gian này thủ hộ là Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường cá tính nóng nảy. Nghe Lâm Biến lời nói, ngay sau đó không chút do dự liền muốn đi. Đông Phương Bá Thiên chính chờ ở bên ngoài lấy, nhìn thấy Tiêu Nghê Thường đi ra, Đông Phương Bá Thiên khỏe miệng ngó ngó. Không phải cần tinh anh tiểu đội sao? Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, tùy thân tản ra hiên ngang anh tư, yên tâm đi, ta thủ đoạn này không tệ, liền xem như có người tìm tới cửa, cũng khẳng định không phải đối thủ của ta. Không cần ngươi xuất thủ. Đông Phương Bá Thiên dừng một chút, tuy nhiên cánh đuôi rắn gia tộc khó có thể đối phó. Nhưng là lần này ra đứng cũng chỉ là La Thiên Thượng Tiên tầng thứ, tinh anh tiểu đội liền có thể giao giao. Đông Phương Bá Thiên nhìn về phía Lâm sau khi biến thân. Sau lưng tụ tập một cái tiểu đội 10 người, đều là khuôn mặt mới. Gián điệp trả lại tin tức, không sai. Đại Thánh Thôn lần này bồi dưỡng thanh niên, đều rất ưu tú. Cái kia không có việc gì, vừa tốt ta cũng rất lâu không có chiến đấu, liền để ta đi chiến đấu một lần a, ta cam đoan kia cái gì cánh đuôi rắn gia tộc về sau cũng không dám nữa đến tìm phiền toái. Tiêu Nghê Thường vung tay lên, mười phần đại khí nói ra. Đông Phương Bá Thiên thở dài. Hắn làm sao quên, hỏi một chút cái này đại thánh thôn trong khoảng thời gian này là ai làm chủ. Tiêu Nghê Thường, đây tuyệt đối là tính khí nóng nảy, làm cho người ta không nói được lời nào tồn tại a. Đông Phương Bá Thiên chỉ có thể yên lặng mang theo tinh anh tiểu đội theo sau. Đến trên chiến trường, Tiêu Nghê Thường dẫn đầu tiến lên, chiến đấu một hồi, quay người nhìn lấy bên ngoài người. Ta nói các ngươi làm sao còn không đuổi theo a? Các ngươi là không muốn chiến đấu sao? Tiêu Nghê Thường thanh âm không cao, ánh mắt ở phía dưới quét một vòng, bĩu môi có chút ghét bỏ nói ra, dạng này có phải hay không có chút không chính công a? Đi thôi. Đông Phương Bá Thiên vung tay lên, đằng sau đệ tử lập tức chen chúc lấy hướng về phía trước đi, chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Nghê Thường rất mau lui lại trở về. roi dài hất lên, Tiêu Nghê Thường tâm tình thật tốt. Thế nào? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Đông Phương Bá Thiên, hơi hơi nâng lên đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt càng sâu, ta chiến đấu lực, không tệ đi. Nghe được Tiêu Nghê Thường lời nói, Đông Phương Bá Thiên cười gật đầu. Tiêu Nghê Thường chiến đấu lực, đúng là có thể, bất quá, cũng là quá tốt. Ngươi chiến đấu lực rất tốt. Gặp Tiêu Nghê Thường một mặt chờ mong, Đông Phương Bá Thiên dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Tính ngươi có chút ý tứ. Tiêu Nghê Thường tiếp tục xem phía dưới chiến đấu. Nói đến, tinh tượng kiếm phái. Đông Phương Bá Thiên còn muốn mở miệng, mấy cái tinh tượng kiếm phái đệ tử đã vọt tới Tiêu Nghê Thường trước mặt. Đại sư tỷ, chúng ta môn phái tinh anh đệ tử đại sư tỷ muốn điều động tùy thời đều có thể. Đông Phương Bá Thiên khỏe miệng có quắc quất. Lâm Phong cái này người tính kế ngược lại là rất tốt. Cái này tiên giới đại lục ở bên trên to to nhỏ nhỏ nhiều môn như vậy phái, chính yếu nhất đại môn phái, cơ hồ các môn phái đều có người khác, cái này thiên cơ môn cùng đại lục sẽ ra mở ra mặt, các môn phái không là theo chân nguyên môn đi, cũng là tổn thất tinh anh đệ tử. Đông Phương Bá Thiên tâm lý đối Lâm Phong, oán hận là có. Nhưng là Lâm Phong những năm này chuyên chú vào phá tiên đế cường giả, ai cũng tìm không thấy hắn tung tích, mặc kệ là đại thánh thôn vẫn là long tộc, hắn cũng không có ở. Một trận chiến đấu vô thanh vô tức biến mất. Ma tộc cùng yêu tộc bị thua rút lui, bên này thu thập chiến trường, mang theo tài liệu vừa lòng thỏa ý trở về. Chiến đấu này cũng không tệ, chí ít có biện pháp có thể quang minh chính đại thu hoạch tài liệu. Trở về thời điểm, Tiêu Nghê Thường nói như thế. Đông Phương Bá Thiên chân suýt nữa đứng không vững. Mà dạng này chiến đấu, tại về sau thời gian bên trong, thỉnh thoảng đều có mấy trận. Tiên giới ở giữa chiến tranh bởi vì Lâm Phong đột nhiên rời đi được đến một cái ngắn ngủi hòa bình, mọi người liên thủ đối phó yêu tộc. Mới xuất hiện những đệ tử kia đối với cái kia một đoạn ân oán tựa hồ cũng sớm đã không có bao nhiêu ấn tượng, hiện tại mọi người quan tâm nhất là cùng yêu ma ở giữa chiến đấu. Một trận lại một trận chiến đấu, tiên giới thắng nhiều thua ít, tài liệu cũng tại dạng này trong chiến đấu bắt đầu không ngừng bổ sung lên. Chương 4399, phóng thích tù phạm. Vô số tài liệu chồng chất, tiên giới tu hành lại lên một cái bậc thang, thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhiều nhất, thuộc về hưng khởi đến mới bất quá mấy chục năm đại thánh thôn. 30 năm thời gian thoáng qua tức thì, tam giới tại vô số sau khi chiến đấu, rốt cục nên đón một trận đại chiến đấu. Lần này, yêu giới một phân thành hai, một bộ phận hợp tác với tiên giới, một bộ phận hợp tác với ma giới, song phương tại tam giới giao hội địa phương bắt đầu một trận đại chiến, mà lắng đọng hơn 70 năm ngư nhân tộc lần này cũng là trong chiến đấu lần đầu bộc lộ tài năng. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, một chục cũng là thời gian một năm. Song phương đều có thương vong, chiến đấu tiếp tục đang kéo dài lấy. Khó nghỉ được 3 ngày, Lâm Tư Phong ngồi tại Lâm Thời Dựng bộ lạc nghỉ ngơi. Đều 3 ngày, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, lần này, đoán chừng là có chút khó khăn. Lâm Biến ngồi tại Lâm Tư Phong bên người, chúng ta đệ tử, tổn thất cũng thật nghiêm trọng. Không có cách, kiểm sát còn có thể treo mạng nhỏ mình, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lâm Tư Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, chúng nương nương đâu. Bị vực ngoại kiềm chế lại, vực ngoại cùng phía dưới chiến đấu cơ hồ trong cùng một lúc bắt đầu, song phương kiềm chế quá nghiêm trọng. Chúng ta bên này muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Kiềm chế lại a. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Biến thở dài. Bất quá ngươi yên tâm đi, lần này chiến đấu, chúng ta khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng. Lâm Tư Phong tâm tình thật tốt, sắc mặt cũng nhiều mấy phần hưng phấn. Ngươi thì an tâm chờ xem. Gặp Lâm Tư Phong một mặt thần bí bộ dáng, Lâm Biến trong mắt nhiều mấy phần tinh quang. Đông Phương Bá Thiên lão giả kia bỗng nhiên lương tâm phát hiện, chuẩn bị chính mình đơn độc đối phó yêu tộc. Lâm Tư Phong lắc đầu. Vượt ngoại chiến đấu kết thúc. Lâm Tư Phong lắc đầu. Dương Dương lại nghiên cứu ra vũ khí mới đến đặc biệt nhằm vào ma tộc cùng yêu tộc. Lâm Tư Phong vẫn như cũ lắc đầu. Đó là cái gì? Nhìn lên bầu trời. Lâm Tư Phong chỉ bầu trời. Lâm Biến ngẩng đầu quan sát 5 phút đồng hồ, sau đó lắc đầu. Không có cái gì a. Bởi vì còn không có thời gian. Lâm Tư Phong cười, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng chân thành lên. An tâm chờ xem, tốt đẹp sự tình. Luôn luôn tại sau cùng mới có thể xuất hiện. Ngay lúc này, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên bắt đầu cải biến lên. Màu đen khí vụ bắt đầu hướng về bên này lan tràn, khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh địa. Yêu tộc cùng ma tộc đến đánh lén. Có nội ứng. Không biết nói hô một tiếng, tất cả tu chân giả đều bay ra ngoài, ngược lại là Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến vẫn như cũ một mặt tan tưởng. Bọn họ bên này yêu tộc không ít, nhưng là đều là đại chết mới có thể nuôi dưỡng. Những yêu tộc này đối đại thánh thôn cảm tình là tuyệt đối trung thành, cũng sẽ không làm nguy hại đại thánh thôn sự tình tới. Chúng ta không xuất thủ. Để Đông Phương Bá Thiên lão giả kia trước chiến đấu đi. Lâm Tư Phong nhún vai, cười tủm tỉm nói ra, dù sao còn sớm đâu. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Biến nhún vai. Chiến đấu này lửa xém lông mày, Lâm Tư Phong từ trước đến nay đều là lười nhắc rất, chiến đấu luôn luôn cái cuối cùng đi, đương nhiên, kiếm lời cũng là nhiều nhất. Lâm Tư Phong, ma giới yêu tộc khí thế hung hùng, lần này bọn họ là mang tất đánh bại chúng ta tâm tư đến, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này mù nói thầm. Đông Phương Bá Thiên đứng tại Lâm Tư Phong trước mặt, cắn răng hung dữ nói ra. Gấp cái gì? Lâm Tư Phong nửa trận tròn mắt, đây không phải đều ra ngoài chiến đấu sao? Đã đều ra ngoài chiến đấu, chúng ta thì không nên ở chỗ này khô cằn chờ lấy, đợi đến chiến đấu kết thúc, chúng ta thì dễ chịu. Lâm Tư Phong nhún vai, cười ha hả nói ra, yên tâm đi, Đại Thánh Thôn cũng là tiên giới một bộ phận, chúng ta hội cùng một chỗ tham dự chiến đấu, nỗ lực hướng lên. Lâm Tư Phong nói rất thản nhiên. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Đông Phương Bá Thiên rất im lặng. Thế nhưng là, chiến đấu lửa xém lông mày. Vậy ta đây thì xuất thủ. Lâm Tư Phong đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, Đông Phương môn chủ, ngươi đi trước điều hành ngươi bên kia đệ tử, ta bên này giao cho ta liền tốt. Lâm Tư Phong cười giống như con tiểu hồ ly, nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Đông Phương Bá Thiên chỉ có thể quay người rời đi. Cùng Lâm Tư Phong nói ra, gia hỏa này mỗi ngày đều là phiền phức. Đông Phương Bá Thiên cấp tốc bố trí chiến đấu đi, Lâm Biến điều tiết khống chế bên này đệ tử, rất nhanh liền bố trí tốt phương thức chiến đấu. Người chung quanh đều còn đang do dự lấy nên làm thế nào cho phải, cái kia chiến đấu trong nháy mắt liền đã chuẩn bị tốt. Như thế nào? Nhìn thấy chiến đấu đã chuẩn bị tốt, người chung quanh toàn bộ đều hướng về nhìn bên này tới, từng cái trong mắt đều là chờ mong, đến đón lấy chiến đấu, chúng ta có nắm chắc không? Có. Lâm Tư Phong một mặt khẳng định nói ra, ta vẫn là câu nói kia, tại sinh tử trước mặt, bảo toàn tốt chính mình sinh mệnh. Cái gì hiên ngang lẫm liệt à, cái gì vì tiên giới phấn đấu à, vậy cũng là nhà người ta sự tình. Các ngươi biết không? Lâm Tư Phong ánh mắt đảo qua mọi người mặt. Biết. Mọi người tinh thần trong nháy mắt chấn hưng, lớn tiếng trả lời, nói, lao đại, cứ việc yên tâm à, chúng ta khẳng định có thể làm được. Lâm Tư Phong cười gật đầu, bố trí vừa thành thục, đại gia hỏa trong nháy mắt lao ra, Lâm Biến xung phong, Lâm Tư Phong ở phía sau bọc hậu. Ngay tại song phương hừng hực khí thế chiến đấu thời điểm, bên trên bầu trời bay tới 11 đoàn tử. Đi mẹ hắn, lao tử đều trầm mặc mấy chục năm không có chiến đấu. Hôm nay cuối cùng là tìm lấy cơ hội. Không. Chiến đấu. Vì chính mình sinh tồn chiến đấu. Càng thêm nỗ lực chiến đấu. 11 con rồng từ không trung bay ra ngoài. Ca, đây chính là ngươi chuẩn bị. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống 11 cái quái vật khổng lồ, Lâm Biến cũng giật mình. Đây cũng không phải là ta chuẩn bị, là đại trưởng lao cho ta tin, nói lao ba 11 lòng con thoi đã sáp nhập, sau đó bọn họ đều khôi phục lòng chi thân thể, cái này bức thiết hy vọng muốn chiến đấu đâu. Cho nên ta thì suy nghĩ, để ma giới cùng yêu giới trước chỉnh đốn, lại đến một trận cụ thể đại chiến. Lâm Biến vui vẻ thân phục. Tại những phương diện này, Lâm Tư Phong đầu, sắc thực rất cường đại. Xông lên A. 11 cái đại gia hỏa vọt thẳng tiến trong chiến đấu, Đông Phương Bá Thiên còn đang chỉ huy chiến đấu. Kết quả là một con rồng bộ phận phải trái đúng sai trực tiếp đối với yêu tộc không khác biệt công kích. Mẹ nó. Đầu đen rau muống. Cái này là đồng bạn A. 11 long xuất thủ để thiên cơ môn bên kia toàn bộ nhảy nhót lên. Đối diện những cái kia truy phong thú mới là địch nhân chúng ta. Đông Phương Bá Thiên lên tiếng chào hỏi 11 cái đại gia hỏa. Được rồi. Thiên lung tại phía trước nhất, yên tâm đi, chiến đấu giao cho chúng ta, những vật nhỏ này, ra ra không xuất thủ, còn thật coi ra ra là năm uy phong cấp quyến mất. 11 long giống như phóng thích tù phạm đồng dạng, từng cái toàn thân cao thấp tản ra nồng đậm chiến đấu khí tức, hướng thẳng đến phía trước hướng đâm đi qua. Chương 4400, cổ tay. Kiềm chế một chút. Ngọc thì ở phía sau rồi, dù sao chúng ta bây giờ tu vi đều không cao, tuy nhiên tại chủ nhân nỗ lực phía dưới chúng ta đều duy trì đại la kim tiên tu vi, nhưng là những thứ này, đều là la thiên thượng tiên theo tu chân giả. Không sợ. Tinh phần một cái đuôi đảo qua, một đám yêu thú hào hào lui về sau. Những tên điên này a. Lâm Biến nhìn lấy phía trước mạnh mẽ đâm tới 11 lòng, nuốt vài ngụm nước miếng, rất lâu mới lên tiếng. Nín quá lâu. Lâm Tư Phong cho trực tiếp nhất phê bình, Đông Phương Bá Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến, tiểu tử này, là sớm liền chuẩn bị tốt. Đông Phương Bá Thiên có chút ngoài ý muốn, từ A sắp xếp người viên phía trên, Lâm Tư Phong từ trước đến nay đều là hẹp hòi cực kỳ, lần này thì an bài lòng tộc là 11 long đi ra, chẳng lẽ là Thái Hương theo phía Tây đi ra. Bất quá, long tộc khi nào ra đến nhiều như vậy long? Lợi hại. Đầu đen rau muống. Phía dưới đệ tử thấy cảnh này, từng cái trợn mắt hốt mồm, rất lâu đều nói không ra lời. Mọi người chỉ có thể trông mong nhìn lấy 11 con rồng tại chiến đấu, những thứ này lòng chiến đấu lực cùng tu vi rõ ràng không tương xứng. Chậc chậc, thiên cơ môn không được a. Lâm Tư Phong đứng tại Đông Phương Bá Thiên bên người, thở dài, nói ra, ngươi nhìn, chúng ta bất quá là tùy tiện tìm một chút người xuất thủ, phía dưới này người thì đã không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đông Phương Bá Thiên nghẹn lại. Bọn họ, là Lâm Phong Long con trôi bên trong khí linh. Đông Phương Bá Thiên quay đầu nhìn Lâm Tư Phong, trong mắt lóe ra tinh quang. Cái gì cùng cái gì? Lâm Tư Phong tiến tới, nhỏ giọng hỏi, khí linh. Ngươi xem bọn hắn giống khí linh sao? Không giống. Đông Phương Bá Thiên quay đầu đi, thế nhưng là cái này 11 con rồng cho hắn cảm giác cũng là. Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến có thể đầu thai làm người, bọn họ có thể một lần nữa trở thành long tộc, cái kia cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Rất lâu, Đông Phương Bá Thiên mới nói. Trong lòng ngươi đều có đáp án vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Lâm Tư Phong nhún vai, nhìn lấy phía dưới chiến đấu, cười tủm tỉm nói ra, cố lên. Lâm Tư Phong đống nhiên quay đầu nhìn một chút Đông Phương Bá Thiên, nói ra. Lâm Tư Phong lời này, nói rất là kỳ lạ, Đông Phương Bá Thiên quay đầu lại muốn nói gì thời điểm, Lâm Tư Phong đã đi. Cố lên. Thêm cái gì dầu? Không đúng. Đông Phương Bá Thiên nhìn lấy phía trước, 11 long vẫn tại chiến đấu, có lẽ là bị kìm nén đến quá lâu. Cái này vừa ra tay, bọn họ chạy chữa xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng thẳng đến phía trước cọ rửa đi. 11 long đi ra. Cái này 11 long, đều là Lâm Phong. Bọn họ đi ra, vậy liền mang ý nghĩa, Lâm Phong cũng muốn đi ra. Đại Thánh Thôn thêm một cái Lâm Phong. Đông Phương Bá Thiên thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Chiến đấu cục diện, muốn lật bài. Chết như vậy tướng trong nháy mắt hội tụ tại Đông Phương Bá Thiên trong óc, đối Lâm Phong, hắn là một chút tín nhiệm đều không có. Ngược lại, hắn rất lo lắng, nếu như hết thảy đều trở thành sự thật lời nói, cái kia với hắn mà nói, thì quá tàn nhẫn. Mà hiện tại xem ra lời nói, đây cơ hồ đều muốn trở thành sự thật. Đông Phương Bá Thiên tâm tư cũng theo động. Đông Phương Bá Thiên ý nghĩ là đúng. Lâm Tư Phong đi mà quân chỗ địa phương. Tiểu tử, ngươi tìm đến ta, thì không sợ ta giết ngươi. Ma quân ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Tư Phong xuất hiện, ánh mắt híp mắt cùng một chỗ, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta muốn là sợ hãi, ta liền sẽ không đến, bất quá đã ta đều đến, cái này đã nói lên, ta không sợ. Lâm Tư Phong cười cười, chính mình tìm cái vị trí ngồi đấy, cho nên, chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn đem sự tình xử lý tốt, đợi đến sự tình xử lý tốt, hết thể thì thuận tiện. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, ma quân cười lạnh một tiếng. Ma tộc cùng tiên giới, không có gì tốt bãi bình sự tình. Ma quân quay đầu đi. 300 năm trước, ma quân con trai thứ nhất, bị thiên cơ môn giết chết. 200 năm trước, thê tử bị giết. Lâm Tư Phong ngồi ở phía đối diện, chính mình xuất ra trà cụ đến pha trà. Một bên pha trà, một bên cười nhạt nói chuyện với ma quân, giống là nói lấy bình thường nhất bất quá sự tình. Chậc chậc, vợ con đều rơi vào tay thiên cơ môn, loại cảm giác này, ta có thể lý giải. Cho nên, cái này mấy trăm năm, ma quân chăm lo quản lý, phát triển mạnh ma tộc lực lượng, riêng là tại cha ta tại mấy chục vạn năm trước đem ma đan đưa đến bên kia về sau, ma quân tâm tư, thì càng rộng thoáng. Lâm Tư Phong ngẩng đầu, khoe miệng nụ cười thâm trầm mấy phần, ta nói, có thể là đúng. Ma quân lạnh hừ một tiếng không nói. Lâm Tư Phong cũng không nóng nảy, đem chén trà đưa đến ma quân trước mặt, tam giới khơi thông, thống khổ nhất vẫn là ma tộc địa bàn đang bị cắt giảm, theo thời gian chuyển rời. Ma tộc địa bản hội càng ngày càng ít, càng ngày càng nhỏ. Lâm Tư Phong chậm rãi quấy chén trà, lờ mờ màu đen khí vụ ở chung quanh lan tràn. Ma quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Tư Phong, cầm một cái chế trụ Lâm Tư Phong tay. Ngươi là làm sao làm được? Bất quá một cái chuyển hóa mà thôi. Lâm Tư Phong cười, sắc mặt nhiều mấy phần nhấp nhô ôn hòa. Đây đối với chúng ta tới nói, tuy nhiên có chút kỹ thuật độ khó khăn, nhưng là làm đến cũng không khó. Cái này, ta đầy đủ thành tâm đi. Lâm Tư Phong ngẩng đầu nhìn Ma quân. Ma quân trầm mặc không nói. Thành tâm, đương nhiên đầy đủ thành tâm. Nhưng là như vậy thành tâm, hắn rõ ràng, là xây dựng ở hắn cần từ bỏ một ít chuyện phía trên. Ma quân trầm mặc không nói. Thực ngươi ta đều hiểu, chúng ta Đại Thánh Thôn cùng Thiên Cơ Môn, đã định trước chỉ có thể lưu giữ ở một bên. Lâm Tư Phong khỏe miệng nụ cười nhấp nô, đã chỉ có thể có một phương tồn tại, cái kia sinh ra tới một bên khác, dù sao cũng nên là muốn trong chiến đấu giao ra bản thân hết thảy. Lâm Tư Phong vẫn tại pha trà. Trà tiến vào ma quân trong miệng, lập tức hóa thành ma quân cần lực lượng. Rõ ràng là trà xanh nước ngọt, thế nhưng là phao đi ra vị đạo, lại hoàn toàn khác biệt. Dạng này khác biệt tiếp tục tại hội tụ. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần nhu hòa. Cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt, ma quân đặt chén trà xuống. Nói đi, ngươi điều kiện. Lần này, ma quân triệt để chậm dần hắn tốc độ nói, Lâm Tư Phong thắng, hắn nắm giữ ma tộc hiện tại cần có nhất đồ vật, mà những vật này, hắn không cách nào giao phó ma tộc. Nghe được ma quân lời nói, Lâm Tư Phong cười. Ta điều kiện, cũng là phần này hợp đồng. Lâm Tư Phong đem hợp đồng bày ở Ma Quân trước mặt, bên trong điều khoản ngươi trước tiên có thể nhìn xem, ngươi cũng biết, yêu tộc chúng ta cầm xuống là sớm muộn sự tình, dù sao, hiện tại Long tộc tại chúng ta trong lòng bàn tay. Lâm Tư Phong thanh âm không cao, Ma Quân cầm qua văn kiện yên lặng đi xem. Lâm Tư Phong cũng không nóng nảy, chỉ là ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống trà. Hợp đồng, hắn chuẩn bị rất chân thành, cho nên liệt kê đi ra điều khoản, tự nhiên cũng không có quá nhiều hắn điều khoản, cơ bản đều là vì phục vụ bên này. Điều khoản khoản phía dưới, Lâm Tư Phong đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Hắn đang đợi bên này đồng ý. Chương 4401, Ma Quân lựa chọn. Hợp đồng bên trong tư liệu từng tờ đều chuẩn bị tốt, Lâm Tư Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó uống trà, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thần sắc ở giữa nhiều mấy phần ôn hòa, Ma Quân nhìn lấy, nhíu mày cũng mở ra hắn ra. Trọn vẹn 3 ngày, Ma Quân vừa rồi ngẩng đầu. Bên ngoài chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, song phương đều tại giống như thủy triều lui bước. Mà Lâm Tư Phong cùng Ma Quân, lại ngồi ở chỗ này đàm phán. Người đây là ý gì? Ma Quân khép lại hợp đồng, mím môi hỏi. Làm ăn là làm ăn, phát triển về phát triển, chỉ cần ngươi nguyện ý, hợp đồng ở chỗ này, tương lai phát triển cũng ở nơi đây. Lâm Tư Phong vừa cười vừa nói, ta trên hợp đồng hứa hẹn, ta liền sẽ làm đến. Đương nhiên, nếu như Ma Quân còn có hắn yêu cầu, cũng có thể xách đi ra. Ma Quân trầm mặc không nói. Hắn yêu cầu, tại cái này một phần hợp đồng trước mặt. Hắn không có hắn yêu cầu. Hợp đồng quá hoàn mỹ. Đến mức Ma Quân hiện tại cũng bắt đầu do dự, cái này một phần hợp đồng, đến cùng phải hay không cho hắn, nếu như là cho hắn, tốt như vậy điều kiện. Nếu như Ma Quân là lo lắng điều kiện lời nói, ngươi không cần lo lắng, nếu là song phương hợp tác, ta nhu cầu Ma Quân ngươi cũng nhìn đến, ngươi nhu cầu ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, chúng ta song phương đôi bên cùng có lợi, nhưng là tại trên phương diện làm ăn, chúng ta sẽ không cho cho bất luận cái gì ưu đãi. Bất quá là cho một cái phương tiện chi môn thôi. Gặp Ma Quân vẫn tại do dự, Lâm Tư Phong vừa cười vừa nói. Hợp tác, là lâu dài, làm trưởng xa hợp tác, ta không biết nện chính mình bảng hiệu, cho nên ta là tận ta tốt nhất đem hết thể đều chuẩn bị tốt, chỉ cần Ma Quân ngươi nguyện ý, hợp đồng chúng ta ký tên, về sau mỗi 100 năm, hợp đồng tiến hành một lần sửa đổi, như thế nào? Ma Quân nhìn lấy Lâm Tư Phong. Không có trộm gian dùng mánh lưới, cũng không có hắn, Lâm Tư Phong thì nghiêm túc như vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Hết thể chuẩn bị đều là vì hắn, hết thể chuẩn bị đều rất hợp lý. Tất cả, Lâm Tư Phong đều chuẩn bị. Cái này một phần hợp đồng, khởi thảo thời gian đã đầy đủ lâu, có lẽ theo bọn họ chiến đấu khi đó bắt đầu, cái này một phần hợp đồng đã ngay tại khởi thảo. Nhiều giỏi tính toán A. Hắn tự than thở không bằng. Nhìn đến chuẩn bị tốt hợp đồng, Ma Quân rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hắn che hóa có thể nói. Cho dù là hắn hiện tại một bụng tâm tư, hắn cũng chỉ có thể nuốt. Tình huống cụ thể. Ta sẽ trở về cùng các trưởng lão hiệp thương. Ma Quân Tử Tốn nói. Ta như thế vẫn chưa đủ trăm tuổi, đối trước kia sự tình ta cũng chưa quen thuộc, nhưng là ta biết, giết vợ ta như người, xa đâu cũng giết. Trước khi đi thời điểm, Lâm Tư Phong chợt nhưng nói ra. Thanh âm hắn trong lúc đó biến đến lăng lệ, cường đại khí chàng trong nháy mắt căng ra, đang nói đến người nhà thời điểm. Lâm Tư Phong ý chí đạt đến đỉnh điểm, liền xem như Ma Quân lúc này thời điểm cũng cần tránh mũi nhọn. Quá cường đại. Ma Quân tâm. Lại bị loại này cường đại cho cảm nhiễm. Cường đại như vậy, đúng là hắn cần. Dám làm tổn thương hắn người nhà, xa đâu cũng giết. Ma Quân tâm trong lúc đó nhộn nhạo, không gian xung quanh theo lòng hắn hình dáng mà bắt đầu phát sinh cải biến, Ma Quân thở phào. Trong đầu là vợ con giọng nói và dáng điệu tướng mạo, thế nhưng là, bọn họ lại vĩnh viễn không tồn tại. Thiên Cơ Môn. Ma Quân nắm chặt quyền đầu. Nhiều năm như vậy nằm gai nếm mật, hắn chính là vì cho Thiên Cơ Môn một chút nhan sắc, muốn Thiên Cơ Môn biết. Hết thể đều là không thể nào vãn hồi, thế nhưng là đâu? Ma Quân cúi đầu, nhìn lấy tay mình, rất lâu, Ma Quân cười ra tiếng. Hết thể tựa hồ cũng tại hướng lấy hắn không cần phương vị phát triển. Ma Quân bỗng nhiên thì cười. Nguyên lai, không gì hơn cái này. Ma Quân thần sắc nhạt một số, cầm lấy trên bàn hợp đồng. Hợp đồng điều khoản ở trong đầu hắn đảo qua, đây là một phần, cơ hồ chui không đến bất luận cái gì chỗ chống hợp đồng. Đối với song phương quyền lợi cùng nghĩa vụ đều làm rất an bài xong. Ma Quân là tâm động. Thế nhưng là hắn vẫn là đang do dự muốn hay không tiếp nhận cái này một phần hợp đồng, dù sao, đây là muốn cho người khác làm việc. Nhưng là, tại vừa mới nghe được Lâm Tư Phong trước khi đi lời nói về sau, lòng hắn hình dáng để nằm ngang, cũng làm ra quyết định tới. Hợp tác với Lâm Tư Phong, là chính xác. Trên bản chất, bọn họ cũng là người một đường, chính là bởi vì là người một đường, cho nên bọn họ mới có thể ngồi cùng một chỗ, mới có thể thẳng thắn tương đối. Mới có thể nói ra chuyện này tới. Đã như vậy, vậy liền hợp tác đi. Ma Quân một đạo thần thức rơi vào trên văn kiện. Khoa Kỳ từ bên ngoài đi tới. ta có phải hay không một chút nghĩa khí đều không có? Ma quân ngẩng đầu nhìn Khoa Kỳ, hỏi. Không, ngươi làm rất đúng. Khoa Kỳ lắc đầu, Lâm gia, giá trị cho chúng ta hợp tác một phen. Ma quân gật đầu, ngồi trên ghế, toàn bộ giống như già 10 tuổi đồng dạng, rất lâu, thở dài, nói, ngươi nói đúng, Lâm gia giá trị cho chúng ta đi hợp tác, thế nhưng là Khoa Kỳ à, trong lòng ta, thực tuyệt không dễ chịu, ta không muốn như vậy hợp tác, ta muốn người. Ma quân chỉ mình ở ngực. Cái này 300 năm qua, ta thậm chí đều muốn quên chính mình là vì cái gì tại chiến đấu, thế nhưng là Lâm Tư Phong nhắc lên, ta biết, ta là vì hài tử của ta thê tử của ta tại chiến đấu, bọn họ vốn là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, thế nhưng là, bọn họ đánh giết ta trọng yếu nhất người. Ma quân khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhẹ nói đạo, ta không phục a. Đại Thánh Thôn cùng Thiên Cơ Môn, bản thân cũng là có cửu hận này tại, cái này và chịu phục không phục, thực không có bất cứ quan hệ nào. Khoa Kỳ dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, để Lâm Phong tiểu tử kia hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ đối phó người phía dưới, đây đối với chúng ta tới nói cũng là một kiện không tệ sự tình, tiểu tử này chiến đấu lực cường đại, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cứ như vậy đi. Ma quân khoát tay hướng mặt trước đi, sau đó phải xử lý sự tình cơ bản cũng đều đã xử lý tốt, ta thì không ở nơi này dừng lại. Nghe được ma quân lời nói, Khoa Kỳ gật đầu. Cuộc chiến đấu này, 11 long xuất hiện, triệt để đánh vỡ song phương cục diện giằng co. Bên này chiến đấu lực quá cường đại, đến mức bên kia căn bản là không cách nào đem song phương cho giằng co xuống tới. Như thế, chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh. Tam giới, lại khôi phục tại một cái quỷ dị trong an tĩnh. Tại quỷ dị như vậy bên trong, trên thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều chuyện đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong bắt đầu một chút xíu hiện ra tới. Thiên Cơ Môn bắt đầu trực tiếp diện thế, hướng về các đệ tử mở ra cánh tay hắn. Mà Đại Thánh Thôn nhưng như cũ ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Tại dạng này trạng thái dưới, ngược lại là để Đại Thánh Thôn nhiều mấy phần thần bí, vô số người lại một lần nữa hướng về bên này hội tụ tới, trong mắt những người này đều mang hiếu kỳ, ở chỗ này tìm kiếm lấy thuộc về bọn hắn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thiên Cơ Môn bên trong, vực ngoại chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian. Đông Phương Bá Thiên trên mặt đều là bất đắc dĩ. Bên kia, như thế nào? Tại Đông Phương Bá Thiên phía dưới, là Đông Phương gia tộc đệ tử. Chương 4402, Nghị sự. Vượt ngoại cần tư nguyên càng ngày càng nhiều, những năm này chiến đấu càng nhiều lần, chúng ta muốn chuẩn bị đi qua tư nguyên cũng không thể giống như trước như vậy thiếu, nếu như tư nguyên quá ít lời nói, muốn phát triển, nhưng là càng ngày càng khó khăn. Đông Phương gia tộc đệ tử cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Đại Thánh Thôn bởi vì có Huyền Nha tử cùng Ngô đạo tử trợ giúp, hai cái này tiền bối hiệp trợ dưới, bọn họ cơ hồ theo vượt ngoại cướp đi non nửa bộ tư nguyên, thậm chí còn có một số ẩn tàng tư nguyên là chúng ta không được biết. Cái này Đông Phương gia tộc đệ tử ánh mắt thỉnh thoảng tại Đông Phương Bá Thiên trên thân đảo qua. Đông Phương Bá Thiên không chỉ có là thủ đoạn siêu tuyệt, càng là Đông Phương gia tộc tổ trưởng, mà lần này hắn đến tìm Đông Phương Bá Thiên, là cần Đông Phương Bá Thiên tới mở. Đông Phương Bá Thiên trầm mặc không có mở miệng. Gia chủ, tiên giới dù sao chỉ là chúng ta tùy ý phát triển một đoạn tư nguyên, chúng ta chính thức muốn trưởng khống tư nguyên, vẫn là chúng ta hiện hữu vực ngoại tư nguyên, ngài không thể lại trầm mặc. Chúng ta thống kê đến non nửa bộ phận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta vượt ngoại tư nguyên thu hoạch, phải biết, vượt ngoại tư nguyên là cung cấp cho tiên đế cường giả, cái này đại thánh thôn phá làm hư quý củ. Đông Phương Bá Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nguyên bản còn đang nói rằng đệ tử trong nháy mắt an tĩnh, chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó, gặp Đông Phương Bá Thiên tựa hồ không có mở miệng ý tứ, hắn yên lặng thở phào. Rất lâu, Đông Phương Bá Thiên vừa rồi đứng lên. Chuyện này, để cho ta trước suy nghĩ một cái đi, ngươi cũng đi về trước đi, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Đông Phương Bá Thiên đứng lên, tăng hắng một cái nhỏ giọng nói ra, nếu là có cái gì ngươi xử lý không sự tình, ngươi thì đi thỉnh giáo lão tổ tông đi. Đông Phương Bá Thiên trong thanh âm, đều là mỏi mệt. Cái này cục diện rồi dám, cũng không phải một mình hắn đã sớm, muốn hắn ra nước. Đông Phương Bá Thiên quay người hướng mặt ngoài đi. Ta sợ ước mấy cái yêu tộc tộc trưởng uống trà nói sự tình, hôm nay liền nói nơi này đi. Nói, Đông Phương Bá Thiên đã trực tiếp ra ngoài. Đệ tử kia còn muốn lên tiếng. Gặp Đông Phương Bá Thiên trực tiếp quay người đi, nguyên bản đến miệng một bên lời nói, thì toàn bộ cho nuốt trở về. Đông Phương Bá Thiên trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Ra Thiên Cơ Môn, trực tiếp đi yêu tộc, vừa tới yêu tộc, Đông Phương Bá Thiên còn đến không kịp thở một ngụm, liền thấy Lâm Tư Phong đang cùng mấy cái kia trưởng lao yêu tộc nói giỡn, một phái nhàn nhã. Đông Phương Môn Chủ, lần này, ngươi có lạc hậu. Lâm Tư Phong cười tủm tỉm giơ lên chén trà. Từ khi khí tức chiến về sau, tam giới đạt thành quỷ dị hòa bình. Tại dạng này hòa bình dưới, trên thực tế lại là tiên giới song phương ngay tại nghị hết tất cả biện pháp lôi kéo yêu tộc cùng ma tộc. Ma quân một chi rơi vào Lâm Tư Phong túi, lần này, lại là 5 cái cường đại yêu tộc rơi vào Lâm Tư Phong bên này. Ma nhân ngư tộc, xa nhân tộc, bắt kim thử bộ lạc thậm chí là một cái nhỏ đến không thể nhỏ xa tộc, cũng là đại thánh thôn khách nhân. Những gia tộc này bản thân lực lượng không tính cường đại nhưng lại bởi vì cùng Lâm Phong có không thể chia cắt quan hệ, trực tiếp cùng Thiên Cơ môn phân chia giới hạn. Vực ngoại chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, phía trên chiến đấu đã bắt đầu cùng phía dưới thoát tầng. Lần này, đệ tử kia tìm đến bên này, chính là vì vực ngoại chiến đấu nhắc tới lấy tư nguyên. Đông Phương Bá Thiên sắc mặt đều là bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn đem hết thảy đều làm tốt lớn nhất chuẩn bị cẩn thận, nhưng là thực bọn họ đều rõ ràng. Đã hết thể đều đã an bài như thế, lại muốn làm khác an bài, vậy cũng không có khả năng. Đông Phương Bá Thiên lòng tham đau. Trước kia là Lâm Phong, hiện tại là Lâm Tư Phong. Hết lần này tới lần khác, cái này Lâm Tư Phong trả à nha chính mình tiểu minh nhìn so cái gì đều nặng, mặc kệ là chuyện gì đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ, cho nên, liền xem như lúc này tâm lý có rất nhiều ý nghĩ, những ý nghĩ kia hiện tại cũng đã không thấy. Đông Phương Bá Thiên chỉ là nhìn xa xa Lâm Tư Phong cùng cái này ngũ tộc trưởng lao chuyện trò vui vẻ. Giải quyết. Tại Đông Phương Bá Thiên sắp cùng lên đến trước đó, Lâm Tư Phong sử dụng Lâm Thời trận pháp rời đi. Lâm Thời trận pháp rất phí tư nguyên, đồng dạng đệ tử căn bản là không nỡ sử dụng dạng này trận pháp, thế mà, cái này cũng không bao quát Lâm Tư Phong, mỗi một lần Lâm Tư Phong rời đi, chỉ cần là cự ly xa, dùng đều là Lâm Thời trận pháp. Lâm Tư Phong trong tay tiểu trận pháp, thì cũng không cần tiền một dạng. Đông Phương Bá Thiên truy ở đây, không gian còn có nhấp nhô không gian khí tức tồn tại, nhưng là chính chủ nhân lại đã sớm rời đi. Đáng chết. Cảm nhận được điểm này, Đông Phương Bá Thiên sắc mặt càng âm trầm, tiểu tử này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, hắn căn bản là không có cách nào đối phó, hết lần này tới lần khác còn để tiểu tử này tìm lấy cơ hội trốn thoát. Lâm Tư Phong. Đông Phương Bá Thiên đem tên đọc một lần. Từ khi Lâm Phong bế quan về sau, Đông Phương Bá Thiên tâm lý, cơ hồ mỗi ngày đều là bất đắc dĩ. Có chút bất đắc dĩ hắn thử giải khai, thế nhưng là đại bộ phận bất đắc dĩ, đều tụ tập trong lòng hắn, để hắn trên dưới không được. Lâm gia. Sau cùng, chỗ có bất đắc dĩ đều hóa thành cái chữ này. Lâm. Chỉ cần là họ Lâm, Đông Phương Bá Thiên thì không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Có thành công. Trở lại đại thánh thôn, đại gia hỏa đều đang đợi lấy Lâm Tư Phong trở về. Lão ba đâu? Gặp 11 long lại gần, Lâm Tư Phong nhỏ giọng hỏi. Từ khi sau khi chiến đấu kết thúc, 11 long liền đi về trước long tộc, đây là 11 long đầu trong lúc nhất thời tới. Chủ nhân còn đang bế quan. Mở miệng Thiên Lung, thở phào, chúng ta trở về long tộc đã không sai biệt lắm đem chúng ta sự tình đều xử lý tốt, đến đón lấy chúng ta mặc kệ ở nơi nào đều không có việc gì, tiểu chủ nhân, về sau nhận được chiếu cố. Thiên Lung cười tủm tỉm nói ra, toàn thân vô cùng phân chấn một phen, có chuyện gì cứ việc an bài chúng ta liền tốt, chúng ta nhất định tận hết sức lực. 11 long nhãn ba ba nhìn lấy Lâm Tư Phong. Bọn họ theo Lâm Phong thời điểm, đại bộ phận chiến đấu bị Lâm Phong cho ôm đồn, còn lại còn có một phần nhỏ chiến đấu tuy nhiên cũng còn cần bọn họ xuất thủ, nhưng là trên thực tế, cơ bản đều là Lâm Phong tại chiến đấu, bọn họ chỉ cần tại một bên nhìn lấy chiến đấu là được rồi. Dạng này thời gian tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, mãi cho đến đoạn thời gian trước, chiến đấu cơ bản đều đã kết thúc. Nghe được 11 long lời nói, Lâm Tư Phong gật đầu. Các vị thúc thúc bá bá các ngươi yên tâm đi, có chiến đấu ta nhất định trước tiên thông báo, đúng. Dương Dương ngay tại cho là một vị bá bá chỉnh hợp mọi người trên thân khôi giáp các loại, bá bá nhóm muốn đi qua nhìn một chút sao. Lâm Tư Phong cười đôi 11 long nói ra. Tốt. Không hổ là chủ nhân người kế nhiệm, tiểu chủ nhân, cố lên. Tiểu chủ nhân đã rất lợi hại, đừng có lại cố lên, cho người ta một chút đường sống đi. Lời này của ngươi cảm giác tựa như là tại nguyền rủa tiểu chủ nhân một dạng, chúng ta tiểu chủ nhân lợi hại như vậy, tự nhiên là càng lợi hại càng tốt, tiểu chủ nhân càng ngày càng lợi hại. Cái này về sau chúng ta đường cũng liền càng ngày càng bằng phẳng. Đại gia hỏa ngươi một lời ta một câu nói, Lâm Tư Phong nghe lấy mọi người lời nói, mới lạ lại toàn bộ đều đặt ở xử lý sự tình phía trên. Chương 4403, Thần Thăng. Những thứ này tán thưởng lời nói đương nhiên tốt nghe, nhưng là hắn phải xử lý sự tình, cũng không có chút nào thiếu. Lâm Biến chủ trì bên ngoài chiến đấu, nhưng là bên trong sự tình, đều là Lâm Tư Phong đang chủ trì. Lâm Phong vẫn như cũ đang bế quan. Ai cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Một năm, hai năm, thời gian ba năm năm, tam giới đều tương đương thái bình, chỉ là vực ngoại chiến hỏa vẫn tại tiếp tục. Mà giờ này khắc này, Long tộc, đại điện. Thái nhất canh giữ ở cửa, ánh mắt rơi ở bên trong. Đại điện này, trầm xuống lặng yên lại là ba năm. Đại thánh thôn đã phát triển hừng hực khí thế, tại cái này ba năm năm ngưng chiến bên trong, đại thánh thôn bắt đầu mở rộng địa bàn, thu nạp càng nhiều thành viên, tình thế so với Thiên Cơ Môn còn muốn đến mãnh liệt. Bên trong, Lâm Phong tại hết sức chuyên chú đột phá thân thể của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tiên đế, không phải dễ như trở bàn tay liền có thể xuất hiện, mỗi một tu chân giả đều tại là trở thành tiên đế mà phân đấu, thế mà Bạch Vũ Kiếm. Là ai, tại những năm này phần bên trong, muốn trở thành một tên tiên đế cường giả hiển nhiên là rất không dễ dàng. Lâm Phong càng sâu. Hắn linh hồn lực lượng đã sớm đạt tới có thể đột phá tiên đế cường giả cấp bậc, thế mà, luôn luôn khuyết thiếu một ít gì. Hắn đang tìm kiếm cái gì? Lâm Phong không biết mình tìm kiếm muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Hắn đang tìm kiếm, tại phát hiện. Lâm Phong tâm thần trong tinh không lan tràn. Hắn đứng tại Trung Châu trên bầu trời, đó là hắn lần thứ nhất nhìn đến tinh hà. Hắn đứng tại trong tinh hà, đầy trời ngôi sao mang theo một cỗ lạnh lạnh ấm áp bao trùm hắn thân thể. Trong nháy mắt đó, nhất niệm hoa khai. Lâm Phong tâm ngoan hung ác gõ đánh một chút. Dạng này cải biến, dạng này tồn tại, đúng như một vũng xuân thủy đồng dạng chế trụ hắn thế giới tình cảm. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước. Hắn con đường, máu tươi nở rộ, vô số thi thể ngã trên mặt đất, những người này, đều bởi vì hắn mà chết, không, là bởi vì đại đạo mà chết. Tại những cái kia cảm giác ấy náy trực tiếp muốn lan tràn đến hắn thân thể khi đợi, Lâm Phong nghĩ như thế đến. Đại đạo là đại đạo, cùng ngươi giết người, lại có quan hệ gì? Một thanh âm tại rừng phong trong óc lan tràn, cảm nhận được cái thanh âm này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Hắn vốn là cùng ta không có có quan hệ gì, nhưng là theo thời gian chuyển rời, quan hệ này thì chậm rãi sinh ra, chúng ta chiến đấu, không phải là bởi vì ta giết hắn giết ta, mà là chúng ta, đều là vì chính chúng ta đại đạo. Lâm Phong ngẩng đầu, mười phần nghiêm túc nói. Đại đạo chí phồn rất đơn giản, một người một đường xưa nay sẽ không đối xử tử tế bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào, cho nên, ta muốn tìm, là ta nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tại chạy về phía tiền đồ thời điểm, chúng ta sẽ có sai lầm, cũng lại bởi vì đạo bất đồng mà cố chấp lấy thương tổn lẫn nhau, chỉ thế thôi. Lâm Phong thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, cái thanh âm kia không còn nhớ tới, Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Lá sen ruộng ruộng, một đóa hoa sen theo lá sen bên trong chậm rãi dọc theo người ra ngoài, nó một chút xíu hướng về phía trước lan tràn đi qua, hoa chậm rãi nở rộ. Thời gian theo hoa một chút xíu tiểu tam, Lâm Phong thì đứng tử a một bên an tĩnh nhìn lấy nó nở rộ, lại khô héo. 3000 đại đạo, nói đạo bất đồng, từng đạo lại một dạng. Lâm Phong tâm lý, như có một cánh cửa trong nháy mắt mở ra, những cái kia nguyên bản còn dây dưa nó đổ vật trong nháy mắt giống như được đến một cái tốt nhất đáp án, hắn cần muốn câu trả lời, cần kết quả cũng ở thời điểm này một chút xíu hiện ra tại hắn trước mặt. Cung điện màu vàng nóng bên trong, Lâm Phong trên thân thể dâng lên từng đạo nhấp nhô quan mang. Những ánh sáng này đem Lâm Phong toàn bộ bao trùm, sau một khắc, Lâm Phong thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo Lâm Phong thân thể xuất hiện, cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến. Thái Nhất ngẩng đầu, Long tộc đệ tử cũng nhìn qua. Muốn thành đế a? Không biết người nào hô một tiếng, tất cả Long tộc thành viên đều hướng về bên này xông lại, tất cả mọi người một mặt chờ mong nhìn lấy bên này, chờ đợi Lâm Phong kết quả. Mấy phẩm tiên đế, quyết định Lâm Phong tương lai. Lâm Tư Phong cũng tới, ngay sau đó Lâm Biến, An Kỳ, Lâm Linh, Huyên Huyên, Dương Dương. Lý Vũ Đồng mang theo tỷ muội đoàn xuất hiện thời điểm, Lâm Phong trên thân, đã mở ra một đóa hoa tới. Hoa đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong. Một đầu tiểu long tại rừng phong não hải thủy trung xoay quanh, đồng nhiên, tiểu long mở to mắt. Tiểu long mở mắt ra trong nháy mắt, toàn thế giới giống như đều đã bị cải biến đồng dạng, có đồ vật gì cấp tốc lan tràn tới, bao trùm tất cả mọi người. Vô hình uy nghiêm từ trên người Lâm Phong phóng xuất ra, bao vây lấy Lâm Phong đại hoa bắt đầu nở rộ. Một mảnh lại một cánh hoa. Mảnh thứ nhất. Có người nhẹ nhàng địa hô một tiếng, cánh hoa rơi vào Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong trên thân thể một đạo khí tức cường đại tại trong lúc đó nhấc lên, theo khí tức tăng lên, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến. Linh khí hội tụ tại rừng phong bên người, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở bên trong, vũ linh lực màu trắng chậm rãi biến thành màu lam nhạt, ngược lại lại biến thành kim sắc. Trong đầu có cảnh báo gõ vang, chỗ ở phía dưới quan sát người đều chậm rãi nhắm mắt lại. Bọn họ cùng một chỗ làm điện thoại di động, cảm thụ Lâm Phong phóng xuất ra đạo. Một người một đạo, một người một thế giới. Tại an tĩnh như vậy bên trong, Lâm Phong phía dưới mảnh thứ hai cánh hoa chính mình rơi xuống. Cánh hoa hóa thành lực lượng tiến vào Lâm Phong thân thể, tại rừng phong kinh mạch bên trong lưu chuyển, đem Lâm Phong toàn thân lần đều mang động. Lần này, mọi người cảm thụ lại biến. Ngày thứ hai, có người lầm bầm một tiếng, ngược lại nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Cái này mảnh thứ hai cánh hoa mang đến trí thuần trí tịnh lực lượng. Bọn họ hấp thu Lâm Phong không cần lực lượng, cảm nhận được chính mình thật lâu chưa từng có buông lỏng tu vi ở thời điểm này lại có một chút nhỏ nhẹ buông lỏng. Bọn họ tu vi, tại tăng lên lấy. Đồng nhiên, một đạo nhiệt lưu xuất hiện tại mọi người bên người, mọi người chỉ cảm thấy chính mình giống như bị cái gì ấm áp đồ vật bao vây lấy. Thanh tỉnh một chút. Lâm Tư Phong đông nhiên mở miệng, mọi người mở to mắt, nhìn một màn trước mắt, mồ hôi lạnh sầm sầm hướng xuống. Ngay tại vừa mới, bọn họ cảm nhận được dễ chịu khí tức, bọn họ tại dương nanh múa vướt, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ dương nanh múa vướt đối tượng, là bọn họ bằng hữu. Kém một chút, bọn họ thì ra tay với bằng hữu. Mà lúc này đây, Lâm Phong đầu trên đỉnh, mảnh thứ ba cánh hoa đã rơi xuống. Mảnh thứ ba. Mọi người nhìn cái này, một cánh hoa chậm rãi tiến vào Lâm Phong trong thân thể, nuốt vài ngụm nước miếng, từng cái trong mắt đều nhiều mấy phần chờ mong. Mấy cái cánh hoa, cực phẩm tiên đế. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, những thứ này cánh hoa tựa hồ còn không có muốn dừng lại ý tứ. Mà toàn bộ cái này một mảnh trong thế giới, bọn họ cảm nhận được quá nhiều hoàn mỹ. Những thứ này hoàn mỹ bao trùm bọn họ thân thể, một chút xíu đem lực lượng phóng xuất ra. Chương 4404, lại coi là tiên đế cường giả. Quá hoàn mỹ. Nơi này cảm thụ quá tốt, để mọi người trong lòng nhịn không được đều nhiều mấy phần chờ mong. Lao ba cái này phóng xuất ra lực lượng, tuy nhiên hấp thu là không tệ, nhưng là vẫn muốn chú ý một chút, chân long dao găm ngạc lên mặt, còn có thật nhiều không phải thuộc về Lao ba lực lượng, mà chính là cái này thiên địa pháp tắc mang tới, những thứ này bên trong bao hàm quá nhiều. Lâm Tư Phong dừng một chút, nhỏ giọng bắt chuyện đằng sau đệ tử. Đang hấp thu thời điểm, các ngươi nhất định muốn phân rõ đi ra, không muốn hấp thu quá nhiều không thuộc về các ngươi khí tức. Thanh âm không cao lắm, nhưng lại tại nghiêm túc chỉ điểm lấy. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, đằng sau đệ tử gật đầu. Mảnh thứ 4. Ngay tại Lâm Tư Phong chỉ điểm mọi người thời điểm, mảnh thứ 4 cánh hoa rơi xuống. Ngay sau đó là mảnh thứ 5. Mảnh thứ 6. Mảnh thứ 7. Làm đến mảnh thứ 7 cánh hoa rơi thời điểm, tất cả mọi người hít vào một hơi, bọn họ đều rõ ràng, tiên giới thất phẩm tiên đế, đếm đi qua. Đài hoa còn be be có rơi xuống, còn có cánh hoa. Có người nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn lấy phía trên Lâm Phong, trong mắt cực độ tuyệt không từng che giấu. Bảy mảnh, chỉnh một chút bảy mảnh. Thất cánh hoa ở chung quanh quanh quẩn, mang theo nhấp nhô quả mang, để mọi người tâm lý lúc này thời điểm đều có chút chống đỡ không được. Thất cánh hoa hoàn mỹ, tại bọn họ một nhóm người này bên trong, còn không có người nào làm đến. Gia vạn cổ trường thanh đại trưởng lao thái nhất, hắn còn lại người, chỉ có 11 long. Năm tháng A. 11 long lại nhịn không được bắt đầu cảm thán lên. Cái này muốn là đổi lại trước kia, chúng ta cũng có thể đổi người chủ nhân bằng được, bất quá bây giờ, chúng ta đều chẳng qua mới La Thiên Thượng Tiên, muốn cùng chủ nhân so sánh, quá kém một chút. Ngươi không nhìn thấy, lại một cánh hoa chuẩn bị chóc ra A. Sóc chạy chỉ phía trên, nhỏ giọng nói ra, thấy không, mảnh thứ 8 cánh hoa. Mảnh thứ 8 cánh hoa. Mọi người thân thể đều run rẩy theo một chút, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sợ mình hội bỏ lỡ cái gì duy mỹ hình ảnh. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, mảnh thứ 8 cánh hoa chậm rãi rơi xuống, cánh hoa trên không trung xoay một vòng, mang theo nhấp nhô khí tức cấp tốc quanh quẩn ở chung quanh, đem chung quanh toàn bộ thế giới đều bao bọc ở bên trong. Quá duy mỹ. Mọi người lúc này sắc mặt đều nhiều mấy phần thư giãn, ánh mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Thế mà lúc này, Lâm Phong toàn bộ thân thể lại đều đã bị ánh sáng màu vàng cho bao trùm, tại dạng này bao khỏa bên trong, khí tức vô thanh vô tức xuất hiện. Đem chọn hết thể đều hoàn mỹ hiển lộ ra. Đẹp, quá đẹp. Không có cái gì có thể so với qua lúc này thời điểm hết thể cảnh đẹp, giống như có đồ vật gì trong nháy mắt tỏa ra, lại có đồ vật gì trong nháy mắt đem mọi người cho bao khỏa, mọi người thế giới, biến đến sáng tỏ mà ngoài ý muốn. Mọi người chỉ lo thưởng thức cái này một mảnh cảnh đẹp, mà tại cái này cảnh đẹp bên trong, sau cùng một cánh hoa lặng yên không một tiếng động rơi vào Lâm Phong trên thân, bao trùm Lâm Phong thân thể, đem Lâm Phong toàn bộ đều bảo hộ ở bên trong. Duy mỹ hình ảnh biến mất. Mọi người nhìn phía trước Lâm Phong, trợn mắt hốt mồm. Cựu phẩm tiên đế, cái này mấy cái 100.000 năm qua, tiên giới đệ nhất nhân. Không thể phủ nhận là, tiên giới đi nhiều năm như vậy, cái này là cái thứ nhất cựu phẩm tiên đế. Lâm Phong tu làm một điểm điểm khuyết tán ra đến, làm hắn khí tức đạt tới cường thịnh thời điểm, bên trên bầu trời lôi mây bắt đầu không ngừng lan lộn. Lâm Phong thân thể biến mất ở trước mặt mọi người. Đế kiếp sẽ đem Lâm Phong tùy cơ truyền tống đến vực ngoại nào đó một vùng không gian bên trong. Đến bên kia không gian về sau, Lâm Phong đem về toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu đối phó chính mình đế kiếp. Đương nhiên, trên con đường này, cũng có khả năng phát sinh một số người khác khó có thể đoán trước ngoài ý muốn. Tỷ như, có lúc lôi kiếp sẽ đem người truyền tống đến yêu thú trong ổ, địch nhân trong vòng, thậm chí có khả năng bị truyền tống đến trong trận pháp đi. Cái này truyền tống, là tùy cơ. Dạng này tùy cơ dù ai cũng không cách nào nắm giữ, hết lần này tới lần khác cũng là cái này không cách nào nắm giữ tùy cơ. Lại là mỗi một cái cần trải qua đế kiếp tu chân giả đều phải thừa nhận. Lâm Phong một cơ hội này không tệ. hắn bị truyền tống đến một khỏa đã sớm chôn vùi tinh cầu bên trên, tinh cầu miếng vải đen long đông, phía trên cái gì cũng không có, chỉ có lôi kiếp ở phía trên lan tràn. Lôi kiếp A. Cảm nhận được liên tục không ngừng hướng về hắn công kích lôi kiếp, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái này lôi kiếp tuy nhiên cũng rất lợi hại, bất quá đối với Lâm Phong tới nói, cũng không gì hơn cái này thôi. Muốn đối phó cái này lôi kiếp, hắn hiển nhiên là có cơ hội cực kỳ. Theo lôi kiếp một chút xíu tiêu tán, Lâm Phong khí tức cũng bắt đầu dần dần biến đến hư lên. Một lần lại một lần lôi kiếp nhảy nhót tại rừng phong trên thân, Lâm Phong đã sớm không biết mình kinh lịch bao nhiêu lôi kiếp, chỉ là thân thể mình không chút do dự xông đi lên, cùng lôi kiếp đối kháng về sau lại trở về, lại đi tới. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, viên tinh cầu này vừa rồi an tĩnh lại. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được tâm thần thế giới khuấy động, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Thân thể sau khi đột phá, tâm thần thế giới cũng muốn cùng theo một lúc đột phá. Cái này tốc độ đột phá rất chậm, đối Lâm Phong tới nói, có thể nói là để ý tốc độ như rùa đi lại, nhưng là cái này tuyệt không ảnh hưởng giờ phút này Lâm Phong tốt tâm tình, hắn Eferdozin đưa qua liền có thể đột phá thành công, dạng này vui sướng chiếm cứ Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong cả người đều run rẩy theo. Tiên đế, hắn muốn quên thật lâu cảnh giới. Vì một ngày này, hắn đã đợi quá lâu thời gian. Đồng thời, đế thành bên trong, nguyên bản an tĩnh thần hồn thành bỗng nhiên có cảnh báo gõ vang, tất cả tiên linh quân trong cùng một lúc đã bị cảm ứng. Có một vị tiên đế cường giả xuất hiện. Tiên đế cường giả không phải rau cải trắng, nói như vậy 10 năm thậm chí mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái. Một cái tiên đế cường giả xuất hiện, khắp nơi ngoài ý muốn một cái cường đại cá thể sắp đến đế thành tước đoạt tư nguyên. Là ai? Đế thành sôi trào. Cái này mấy chục năm, ghi chép có trong hồ sơ có cơ hội đột phá tiên đế cường giả đều có cái nào. Trong khoảng thời gian này đại thánh thôn động tác đều vẫn còn lớn, chẳng lẽ đại thánh thôn? Có người làm ra nhấp nhô phỏng đoán, ngược lại lại có người lắc đầu bật cười. Đại thánh thôn căn bản cũng không có cường giả như vậy, khẳng định không phải đại thánh thôn. Đúng à, đại thánh thôn cường giả mọi người tâm lý đều nắm chắc, sắp đột phá tiên đế, là thật không có. Tất cả mọi người lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra. Mà ở mọi người khẳng định như vậy bên trong, một cái nhỏ yếu thanh âm đứng ra. Mọi người, có phải hay không quên cái kia Lâm Phong? Hắn cũng là đại thánh thôn, dù sao vẫn là đại thánh thôn chủ nhân. Lâm Phong. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người trầm mặc. Cái tên này là cái truyền kỳ, cứ việc Lâm Phong đã mấy chục năm không từng xuất hiện, nhưng là đối với danh tự này, mọi người lại đều quen thuộc vô cùng. Cùng Đông Phương Bá Thiên chiến đấu theo Đông Phương Bá Thiên trong tay đào thoát tu chân giả. Chương 4405, tùy cơ độ kiếp. Vượt cấp chiến đấu điển hình. Còn có, Đại Thánh Thôn sáng tạo giả. Đại Thánh Thôn, một cái hừng hực khí thế cự đại gia hỏa, hắn không có thời gian lắng đọng, cũng là tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, hắn bỗng nhiên lấy cường đại thân phận trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, thành vì mọi người tranh nhau truy phủng đối tượng. Đó là cái đại cao thủ. Thế nhưng là, dù ai cũng không cách nào cải biến là, dạng này cao thủ, không thuộc về bọn hắn. Đại Thánh Thôn tu vi cường đại, đây là dù ai cũng không cách nào bằng được. Cảm nhận được Đại Thánh Thôn mang đến rung động, mọi người trên mặt rốt cục nhiều mấy phần không giống nhau thái độ tới. Lâm Phong, nếu như là Lâm Phong lời nói, đột phá tiên đế, cũng là có khả năng. Cũng không biết cái này Lâm Phong đến cùng đột phá mấy phẩm tiên đế. Hắc hắc, mặc kệ là đột phá mấy phẩm tiên đế, tiểu tử kia vẫn là muốn theo bắt đầu một chút xíu học tập, thẳng đến năng lực chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đây không phải bình thường người có thể làm được. Đúng rồi, ta nhìn đợi đến cái này Lâm Phong trở về. Vương ngoại cùng thiên cơ môn đều muốn bắt đầu chuẩn bị kiểm kê đại thánh thôn. Mọi người vừa nói một bên nghị luận. Cái này đại thánh thôn đúng là cái không sai chỗ. Cái này thật muốn trách tội à, thì cần phải trách tội chính bọn hắn. Tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ bành trướng, đem chính mình triệt để triển lộ ra. Dạng này kết quả, cũng là hợp tình lý, bất quá đáng tiếc. Cỡ nào tốt một cái đại chết mới có thể à, lại không nghĩ tới cuối cùng muốn luân vì mọi người cùng nhau liên thủ đối phó nhân vật. Đáng tiếc một thiên tài à. Nếu là cái này Lâm Phong có thể cụp đuôi thật tốt tu luyện, mãi cho đến hắn khôi phục tu vi mới thôi, trên thế giới này, chỉ sợ cũng muốn thêm một cái chân tiên đế cường giả. Toàn bộ đế thành đều đang nghị luận Lâm Phong, mà chính chủ nhân Lâm Phong, giờ phút này chính là một mặt vô tội. Hắn chỉ là tại vượt qua lôi kiếp còn lại một bộ phận, nào biết được một khỏa không biết cái dạng gì đồ vật cùng cái này chôn vùi tinh cầu đối cùng một chỗ. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể liền bị tinh cầu này cho bao vây lấy trực tiếp hướng mặt trước đi. Mẹ ta a. Xuyên qua một nói không gian loạn lưu thời điểm, Lâm Phong rốt cục kịp phản ứng, thế mà hắn kịp phản ứng cũng không có mang đến cho hắn cái gì tốt vận, ngược lại là Lâm Phong thân thể kém một chút bị không gian loạn lưu cho cắt thành rau xanh. Lâm Phong cái kia gọi phiền muộn a. Hắn chỉ là độ cái kiếp, lại không nghĩ tới gặp dạng này sự tình, giờ phút này toàn bộ đều bị viên tinh cầu này mang theo, lấy tốc độ ánh sáng độ xuyên qua hệ ngân hà. Phúc! Lâm Phong cảm giác mình thân thể giống như đâm vào cái gì phía trên, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ thân thể lấy một đầu hoàn mỹ thẳng tắp hướng về bên ngoài bay qua. Quá thống khổ! Lâm Phong thân thể toàn bộ giống như ngã vào cái gì bên trong, để Lâm Phong trạng thái 10 phần bất đắc dĩ. Tinh cầu rơi vào Lâm Phong thế giới, cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong chậm rãi đem thân thể cho đẩy ra ngoài. Hắn cái này thời điểm thân thể còn rất yếu ớt, riêng là bị viên này chỉ có thể nói là thiên thạch đồ vật mang theo chạy xa như vậy, Lâm Phong tâm tính, thật rất không thăng bằng. Rốt cục rơi xuống đất. Lâm Phong thở phào, toàn bộ thân thể chậm rãi ngã xuống đi. Đây là một cái tinh cầu, bọn họ chỗ địa phương, hẳn là tinh cầu bên trong một chỗ nào đó, nơi này không có hắn đồ vật, Lâm Phong thân thể đều động một cái. Phía dưới mềm nhũn, hắn thân thể phế thật lớn sức lực mới ra ngoài, cái này thời điểm, Lâm Phong mới nghiêm túc quan sát một phen trước mắt đồ vật. Nhựa đường, thuần thiên nhiên nhựa đường. Lít nha lít nhít toàn bộ đều là nhựa đường. Đậu đen rau muống. Nhìn đến cái này lít nha lít nhít đều là nhựa đường, Lâm Phong trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Nhiều như vậy nhựa đường hội tụ, đây cũng là hắn gặp qua đặc biệt tinh xảo một trong. Bọn họ rơi vào một cái, toàn bộ đều là nhựa đường tinh cầu bên trên. Quả nhiên là đầy đủ không may a. Lâm Phong thân thể mới tại nhựa đường phía trên, chỉnh cái hành tinh tản ra không nồng đậm lịch thanh khí tức, Lâm Phong xuất ra tiên linh thạch khai bắt đầu tu luyện, cảm nhận được chính mình trạng thái đỡ một ít, Lâm Phong hướng thẳng đến bên ngoài bay đi. Hắn một chút đều không muốn đợi ở chỗ này. Nơi này nhựa đường, là thật rất khó chịu. Bất kể như thế nào, nơi này hoàn cảnh đều không thích hợp hắn. Thật vất vả khôi phục một chút, Lâm Phong bay thẳng ra ngoài. Nơi này là mênh mông vực ngoại. Lâm Phong tìm không thấy có thể phương hướng rời đi. Xuất ra lâm thời trận bàn đến, trận bàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Khoảng cách quá xa, đến mức trận bàn đều không cảm giác được khí tức. Lâm Phong chỉ có thể thở dài, theo tinh cầu quỹ tích hướng bên kia chạy. Xa xa trong vũ trụ, Lâm Phong cũng không biết thời gian đến cùng đi qua bao dài, hoang tàn vắng vẻ khu vực, hắn trừ không ngừng bay về phía trước căn bản cũng không có bất luận cái gì giải trí. Đương nhiên, tại trở về trên đường, Lâm Phong vẫn là hội nhịn không được đi những tinh cầu này phía trên nhìn xem có hay không tư nguyên tồn tại. Nếu là vực ngoại còn không có bị khai phát khu vực, Lâm Phong nghĩ, nơi này bảo bối, khẳng định không ít. Cái này muốn là có thể tạo dựng lên liên hệ, về sau đến bên này đoạt bảo liền tốt. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, tâm thần nhất động, Lâm Phong trực tiếp tại vùng không gian này lưu lại trận pháp. Như thế đi mười mấy cái tinh cầu, tại rừng phong kiên nhẫn đều sắp mài hết thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được nhân loại khí tức. Là nhân loại. Phát hiện này, để Lâm Phong toàn thân cũng nhịn không được run rẩy theo, là sống lấy nhân loại. Cái này tại cái này địa phương, thật sự là quá khó gặp đến còn sống nhân loại, mà bây giờ, hắn gặp phải. Hắn gặp phải còn sống nhân loại. Lâm Phong thân thể cấp tốc hướng có nhân loại khí tức bên kia đi. Có lúc, người vận khí là rất xui, mà Lâm Phong vận khí, hiển nhiên là càng thêm lưng. Hắn chỗ địa phương, là một mảnh phong bế tinh vực. Tại vực ngoại, mỗi một đại gia tộc vì phát triển chính mình thế lực, cũng sẽ ở chung quanh nơi này thời gian phong ấn một mảnh thuộc về mình tinh vực, phong ấn tinh vực. Trên thực tế cũng là vực ngoại cường đại đoàn thể đối người yếu đả kích. Phong ấn tinh vực sẽ bị ẩn tàng, bên ngoài có những cường giả này gia tộc trường khống, người bình thường căn bản là vào không được. Mà Lâm Phong cái này một mảnh cự đại tinh vực, thật vừa đúng lúc, cũng là Đông Phương gia tộc. Chủ yếu nhất là, phiến tinh vực này, là Đông Phương gia tộc tức sắp mở ra một mảnh tinh vực. Đông Phương Bá Thiên đứng ở bên ngoài, nhìn lấy mênh mông tinh vực. Cái này tinh vực, là Đông Phương gia tộc sau cùng át chủ bài, một khi mở ra, thì mang ý nghĩa bọn họ đã bắt đầu dùng dự bị tư nguyên. Khởi động dự bị tư nguyên, ai cũng khó chịu. Những thứ này dự bị tư nguyên là bọn họ vì chính mình làm sao cùng chuẩn bị, nếu như lúc này thời điểm một khi bắt đầu dùng, đối với Đông Phương gia tộc tới nói, thực cũng là cùng đường mạt lộ một loại thuyết pháp. Gia chủ, ra tay đi. Gặp Đông Phương Bá Thiên còn đang do dự, đằng sau trưởng lão nhỏ giọng nói ra, lão tổ cũng coi là ngầm thừa nhận chúng ta làm như thế. Gia chủ, ngài trưởng quản chúng ta Đông Phương gia tộc nhiều năm như vậy, cũng cần phải rõ ràng, đã cái này thời điểm tư nguyên đã bắt đầu mở rộng, chúng ta liền trực tiếp ra tay đi. Chương 4406, đế phân cửu phẩm. Đến mức tư nguyên đưa tới tay, vượt ngoại chiến đấu, chúng ta mới có thể tiếp tục a. Là, chiến đấu. Vượt ngoại chiến đấu vẫn không có ngừng, chiến đấu một khi bắt đầu, song phương bản thân thì lực lượng tương đương, lúc này càng là hừng hực khí thế, mà Đông Phương gia tộc, cũng chỗ trong chiến đấu. Mở ra. Rất lâu, Đông Phương Bá Thiên vung tay lên. Trận pháp trong nháy mắt phá giải, ngay sau đó, Đông Phương gia tộc vô số tiên đế cường giả bắt đầu bay vào đi. Lâm Phong đang bay lượn, đông nhiên cảm nhận được thứ gì giống như phá giải, duy nhất một lần trận bàn có phản ứng, rõ ràng là đáng giá vui vẻ sự tình, lúc này Lâm Phong lại trầm mặc, chỉ là an tĩnh đem hết thảy đều chuẩn bị đi ra. Tất cả mọi người đang chuẩn bị xuất thủ. Mặc kệ là ra làm gì mục đích, mặc kệ là vì cái gì, cái này thời điểm, bọn họ đều cần được đến một cái lớn nhất an bài xong. Lâm Phong thần sắc chậm rãi mềm mại đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp đi. Vô số đệ tử bắt đầu hướng về phiến tinh vực này cọ rửa tới, những đệ tử này đối một năm này tinh vực hết sức quen thuộc. Cảm nhận được điểm này về sau, Lâm Phong càng cẩn thận từng ly từng tí, trong này, cần phải còn có nàng chưa từng biết tin tức. Đông Phương Bá Thiên cũng mang người tiến đến, có điều hắn cũng không có ở bên ngoài dừng lại, mà chính là hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Chỗ sâu, có không ít đồ tốt. Đông Phương gia tộc. Cảm nhận được Đông Phương Bá Thiên khí tức, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, tại vực ngoại không trung bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, Lâm Phong cấp tốc bắt đầu dùng truyền tống trận trở lại Long tộc. Tất cả mọi người tại Long tộc chờ lấy hắn. Lão ba. Nhìn đến Lâm Phong, mấy đứa bé dẫn đầu bay tới, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lão ba, ngươi quá lợi hại. Nô đạo tử tiền bối cùng Huyền Nha tử tiền bối có ở đây không? Lâm Phong đi lại vội vàng, mang theo mọi người hướng Kim Sắc cung điện đi, cứ việc không nguyện ý quản sự. Nhưng là Long Hoàng, cái thân phận này, Lâm Phong vẫn là thừa nhận. Đều ở đây, tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về. Lâm Tư Phong vừa cười vừa nói, độ kiếp một khu chính là một người, tất cả mọi người rất lo lắng lao đem ngươi, bây giờ thấy lao ba ngươi an toàn trở về, chúng ta đều rất vui vẻ. Nghe được Lâm Tư Phong lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ta cũng rất nhớ các ngươi, bất quá chúng ta chờ chút cùng một chỗ trở về Đại Thánh Thôn ôn chuyện, ta phát hiện một phần tinh vực, hiện tại đi tìm hai vị tiền bối hỏi thăm một chút tình huống. Lâm Tư Phong gật đầu, mang theo Lâm Phong trực tiếp hướng mặt trước đi, Nô đạo tử cùng Huyền Nha tử đang uống trà, nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, lập tức hướng về Lâm Phong tuyển nhận. Lâm Phong khí tức tuy nhiên còn không có đạt tới cường thịnh, nhưng là có thể đạt tới dạng này khí tức, đã rất lợi hại. Coi như không tệ. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, hai người trên mặt đều đeo lên nụ cười, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, cựu phẩm tiên đế a, ngươi tiểu tử này thật đúng là cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn, ta nhớ được. Trên một đời Long Hoàng cũng bất quá mới bắt phẩm thôi. Lâm Phong yên lặng cái mũi, vung tay lên, đem chọn mảnh tiểu không gian triển lãm tại hai người trước mặt. Ẩn tàng tinh vực. Nhìn đến Lâm Phong bày ra tinh vực, hai người liếc nhau, ngược lại trong mắt đều là kinh ngạc. Ngươi, ngươi tiểu tử này là như thế nào làm đến? Nhắc tới cũng kỳ quái, đây là ta độ kiếp địa phương, ta cũng không biết mình làm sao lại đi vào. Nguyên bản ta tưởng rằng man hoàng chi địa. Nào biết được các loại đến quá khứ về sau mới biết được cái này căn bản cũng không phải là man hoàng chi địa, nơi này tư nguyên phong phú đồng thời theo chưa từng khai quật qua, nhưng là ta tại ra đến thời điểm, nhìn đến Đông Phương gia tộc đệ tử đi vào. Đây là vượt ngoại thế lực vì chính mình lưu lại con đường sau này. Huyền Nha tử nhỏ giọng nói ra, loại này ẩn tàng tinh vực cơ bản đều là giống ngươi như vậy cựu phẩm tiên đế bao trùm địa phương, bọn họ đem những trộm sao này dùng đặc thù trận pháp cấm chế vây quanh. Dạng này dù ai cũng không cách nào tiến vào cái này một mảnh ẩn tàng trong tinh vực. Huyền Nha tử thanh âm mang theo vài phần nhấp nhô, tiến tới đem phiến tinh vực này bảo vệ tốt, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Những năm này vực ngoại đại chiến không nghỉ, rất nhiều ẩn tàng tinh vực cũng bắt đầu bị mở ra, không nghĩ tới Đông Phương gia tộc cũng mở ra. Đông Phương gia tộc trong lịch sử đi ra thất phẩm trở lên tiên đế cường giả cũng không ít, chỉ cần 3 cái thất phẩm tiên đế cường giả liền có thể phong ấn một mảnh tinh vực, ta xem chừng, bọn họ phong ấn ngạch tinh vực. Xa xa hội chỉ có cái này một mảnh. Nô đạo tử lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, có điều, cái này cũng đầy đủ Đông Phương gia tộc đau lòng một lần. Cái kia, làm sao bây giờ? Đương nhiên là chiến đấu. Nhìn về phía trước, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, không gian này đều là không có đi qua khai thác, đã như vậy, chúng ta đệ tử cũng đi qua thật tốt khai thác một phen tốt. Lâm Phong vung tay lên, mấy cái tọa độ rơi ở trước mặt mọi người. Mảnh tinh vực này không nhỏ, chúng ta đệ tử đi qua cẩn thận một chút. Chưa hẳn thì gặp được Đông Phương gia tộc đệ tử. Nô đạo tử cùng Huyền Nha tử liếc nhau, hai người trong mắt đều xuất hiện ánh sáng. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chỉ cần có thể đem trong này tư nguyên toàn bộ đều làm ra đến, bọn họ thì rất vui vẻ. Thế nhưng là cái này muốn làm đến, lại nói nghe thì dễ. Ta đi sắp xếp người. Lâm Tư Phong trực tiếp ra ngoài, Huyền Nha tử cùng Nô đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong. Yên tâm đi, ta đem tọa độ đều giấu ở không gian bên trong. Người khác không cách nào tìm tới. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chúng ta đến đi vội vàng, cầm hết liền đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nô đạo tử cùng Huyền Nha tử cười lắc đầu, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, bọn họ lúc này trong lòng cũng nhiều ít có chút cơ sở. Cái kia liền đi đi, chúng ta cái này đi an bài đệ tử đi qua. Huyền Nha Tử cũng đứng lên, ta chỗ kia những năm này đệ tử cũng gia tăng không ít, đây cũng là cơ hội. Lâm Phong cười gật đầu, Nô Đạo Tử hướng về Lâm Phong vẫy chào. Huyền Nha Tử đi, Nô Đạo Tử cùng Lâm Phong nói, tự nhiên cũng liền nhiều. Vừa tiến vào tiên đế tầng thứ, Lâm Phong cảm nhận được hắn trong đan điển tinh vân đã không thấy, thay vào đó là một đóa chín cánh liên hoa. Chín cánh liên hoa ở trong cơ thể hắn không ngừng xoay tròn lấy, nhưng là hiện tại còn chỉ có một cánh hoa lóe ra nhấp nhô quan mang. Luyện hóa bên trong, hỗn độn hạt giống làm liên hoa hoa tâm, đem liên hoa nâng lên tới. Nhấp nhô khí tức tự liên hoa chung quanh bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, Lâm Phong cảm nhận được, thân thể của hắn tựa hồ cũng nhận những thứ này ảnh hưởng, ngay tại một chút xíu cải tạo người. Nô Đạo Tử nói, là cải tạo chi đạo. Bên người có cái tiên đế cường giả giảng giải, lúc này Lâm Phong toàn bộ thái độ đều bình thản không ít. An tĩnh nghe lấy Ngô Đạo Tử cho hắn nói ra, ngược lại đem những khí tức này một chút xíu lan tràn đi ra. Khí tức càng lúc càng nồng nặc, tại Ngô Đạo Tử chỉ điểm xuống, Lâm Phong tu vi tiến triển cực nhanh. Thật tốt điều chỉnh một phen, tiểu nửa tháng sau, mọi người cùng nhau trở lại Đại Thánh Thôn. Vừa về tới Đại Thánh Thôn, toàn bộ Đại Thánh Thôn đều đi theo náo nhiệt lên, mọi người cùng một chỗ vừa múa vừa hát, trên mặt đều lóe ra hưng phấn quan mang. Tiên đế cường giả. Chương 4407, lạnh nhạt chỗ chi. Thuộc về bọn hắn Đại Thánh Thôn tiên đế cường giả. Lâm Phong. Lý Vũ Đồng mang theo mọi người đứng ở bên ngoài nên đón Lâm Phong trở về, đi thôi. Cảm nhận được đằng sau gieo họ, mọi người chỉ là cười để Lâm Phong đi xuống bắt chuyện Đại Thánh Thôn các đệ tử, đến cho các nàng, thì là ở phía sau yên lặng duy trì lấy chỉ cần. Cái này thời điểm thoải mái mà, ngược lại là Lâm Tư Phong một đoàn người. Lâm Biến cùng Lâm Hướng Dương hai người tránh ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cái gì, ba cái nữ nhi thì là mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống đi. Đến mức Lâm Tư Phong, lúc này đã ôm thê tử trở lại trong sân, tất cả cấm chế đều mở ra, hắn ôm khí tức một mặt hưng phấn, liền từng cái người bắt đầu bọn họ lại một lần nữa tạo người chi đồ. Hết thảy đều là lớn nhất an bài xong. Mọi người tâm tình đều đặc biệt tốt, lúc này vừa ra tới, lập tức liền bắt đầu bay lượn lên. Cái này nhất cuồng vui mừng chính là ba ngày ba đêm, đem các đệ tử đều trấn an được về sau, Lâm Phong mang theo thê tử nhóm trở lại bọn họ trong sân. Chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm tại trên một cái giường, mọi người cái này thời điểm tâm tình đều biến đến phá lệ thoải mái. Cái này một đợi, cũng là 3 tháng, chờ mọi người vừa lòng thỏa ý theo trong viện ra đến thời điểm, Đại Thánh Thôn đã khôi phục trước kia an tĩnh, mà Lâm Tư Phong cũng đã bắt tay vào làm an bài hắn và Đại Thánh Thôn lấy được hợp tác ma tộc cùng yêu tộc lần lượt tiến vào Đại Thánh Thôn. Đây là một cái điểm. Lâm Phong đột phá tiên đế, cũng lại trở thành cựu phẩm tiên đế cường giả, cái này đối những người hợp tác này tới nói cũng là một thuốc tốt nhất mạnh tâm dược. Mà Lâm Tư Phong làm, đương nhiên thì là ở cái này lớn nhất thỏa đáng thời gian, vừa đúng đem hết thảy đều mang lên bên ngoài đến, cùng tất cả mọi người nói rõ nơi này tình huống. Lão ba, vất vả ngươi. Lâm Tư Phong đứng sau lưng Lâm Phong, đem danh sách cho Lâm Phong, phía trên là tất cả mọi người tên cùng đồ án, những người này ta đều đã lại gần, những thứ này, cũng là tạm thời hợp tác với chúng ta đối tượng. Lâm Phong gật đầu, đảo qua danh sách, đem mỗi người đặc điểm đều nhớ kỹ về sau, thở phào. Yên tâm Bạch Vũ Kiếm A, lần này, chúng ta Đại Thánh Thôn ba vị tiên đế cường giả đồng loạt ra tay, liền xem như trong lòng bọn họ có ý tưởng, ta đoán chừng những ý nghĩ kia cũng chẳng mấy chốc sẽ thu liễm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Tư Phong thở phào. Đó là tự nhiên, có điều rất nhanh, cũng không phải là ba vị, Vũ Đồng Mụ Mụ, Tử Hà Mụ Mụ, Nghe Thường Mụ Mụ còn có Thiên Thiên Mụ Mụ đều đã chạm đến cánh cửa, tiếp đó, chúng ta Đại Thánh Thôn tiên đế cường giả nhưng là muốn đột phá cực hạn. Lâm Tư Phong cười ha hả nói ra, chúng ta sẽ dùng thực lực nói cho ngoại giới, chúng ta Đại Thánh Thôn quật khởi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lâm Phong cười gật đầu. Có người nhà an an tĩnh tĩnh độ qua sau một khoảng thời gian, tiếp theo là hợp tác. Lâm Phong cơ hồ không có quá nhiều thời gian đến nghỉ ngơi, đợi đến Đại Thánh Thôn sự tình giải quyết, Long tộc sự tình lại tới. Cung điện màu vàng nóng phía trên, Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở phía trên, khiêu mi nhìn lấy phía dưới đại gia hỏa nhóm. Bọn gia hỏa này giờ phút này từng cái trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần tức giận bất bình, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng một mặt không vui. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Hắn hiện tại xem như nhìn ra, bọn gia hỏa này cái này từng cái tâm tư cũng không biết ở nơi nào bay lên. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, bọn gia hỏa này đều tại dồn đủ tâm tư muốn xuất thủ đối phó Lâm Phong, căn bản cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ. Đều là một đám để người đau đầu người a. Cảm nhận được bọn gia hỏa này tu vi, Lâm Phong lắc đầu, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này tu vi không có chút nào thấp, muốn đối phó, là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thập nhị trưởng lão theo thứ tự ngồi ở phía dưới, một bên là thập nhị trưởng lão, một bên là 12 thủy long. Lâm Phong ánh mắt đảo qua mọi người, trầm mặc không mở miệng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, những lao gia hỏa này đến cùng có tâm tư gì. Rất lâu, Thiên Lung chịu không được cái này an tĩnh mở miệng. Các ngươi đối chủ nhân có ý kiến thì xách đi ra, không có ý kiến không là được. Thiên Lung một mặt im lặng nói ra. 12 thủy long đều đứng tại Lâm Phong bên này, thập nhị trưởng lao trầm mặc không mở miệng. Có ý kiến? Có ý kiến gì đâu? Cường giả vi tôn, Lâm Phong hiện tại thế nhưng là cựu phẩm tiên đế, bọn họ liền xem như có ý kiến, cũng không có một kiện, chỉ là bọn hắn tâm lý không thoải mái, rất không thoải mái. Vì cái gì đây? Bởi vì là Lâm Phong à, cái này để bọn hắn lúc trước là phân phỉ nhổ ra hỏa này, tiền lương à là bọn họ Long tộc Long Hoàng. Trước kia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi một kết quả, chờ đợi một cái càng tốt hơn tương lai, bọn họ đang chờ cùng bọn hắn Long Hoàng Đại Nhân xuất hiện, nhưng là bây giờ chính thức Long Hoàng Đại Nhân đến, bọn họ có do dự. Chúng ta, nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ là an tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong. Thân phận của hắn rất đặc thù, hắn tồn tại bản thân liền là vì Lâm Phong, hắn là Lâm Phong khí linh, chỉ cần Lâm Phong một ngày tại, hắn liền sẽ phụng Lâm Phong làm chủ. Thập nhị trưởng lão tự nhiên cũng là rất nhanh liền nghĩ tới chỗ này, nhìn thấy đại trưởng lão không có mở miệng ý tứ, thập nhị trưởng lão tự nhiên cũng liền an tĩnh, từng cái trầm mặc ngồi ở chỗ đó không có mở miệng. Bọn họ không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Hiện tại sự thật liền tại bọn hắn trước mắt, bọn họ muốn giải quyết một cái sự tình, thế nhưng là vấn đề này phải giải quyết, hiển nhiên không dễ dàng. Lâm Phong thần sắc có mấy phần nhấp nhô. Thập nhị trưởng lão ghét nhất, cũng là Lâm Phong cái này một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng. Vì cái gì chán ghét đâu? Bởi vì Lâm Phong bộ dạng này, bọn họ hoàn toàn là bất lực. Bọn họ không biết nên như thế nào tại Lâm Phong dạng này thái độ dưới, làm ra cái gì hắn sự tình đến. Riêng là, bọn họ rõ ràng thực Lâm Phong đối bọn hắn thái độ không có chút nào sáng tỏ, thậm chí đối bọn hắn Long Hoàng Đại người mà nói, Long tộc thực cũng là cái có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Đây là để bọn hắn lớn nhất trong lòng buồn phiền. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Đối bọn hắn nhà Long Hoàng Đại người mà nói, bọn họ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, không có cũng được, có cũng bình thường. Hết lần này tới lần khác, bọn họ còn nói không ra bất kỳ lời nói đến. Long Hoàng Đại Nhân, ngài chuẩn bị như thế nào an làm cho chúng ta đâu? Thất trưởng lao đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Bây giờ không phải là rất tốt. Lâm Phong khiêu mi, nhún vai một mặt tùy ý nói ra, Long tộc hiện tại phát triển, chẳng lẽ các ngươi không hài lòng sao? Hài lòng. Rất lâu, không biết người nào cắn răng nói ra. Đương nhiên là hài lòng rất. Cái kia không liền có thể lấy, đã các ngươi hài lòng lời nói, vậy cứ như vậy đi, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, đến mức cái này về sau sự tình, ta cũng không biết sẽ như thế nào, bất quá đã về sau sự tình còn không thể báo cáo chuẩn bị nói rõ, vậy chúng ta hiện tại cứ như vậy đi. Lâm Phong trong lời nói, đều là tùy ý. Làm sao có thể cứ như vậy? Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người trợn tròn ánh mắt, ngược lại lắc đầu, vấn đề này nhất định phải có một cái kết quả tốt nhất. Lâm Phong mở ra hai tay. Chương 4408, không phục. Muốn kết quả gì, đó chính là các ngươi sự tình, ta cũng bất lực. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, kết quả này đến cùng sẽ như thế nào, chính các ngươi tinh tế là được, sau cùng, ta cũng vô pháp cho các ngươi một cái bình thường giải. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới thập nhị trưởng lão. Các ngươi tại Long tộc thời gian so ta lâu, đối Long tộc, các ngươi cũng so ta càng thêm giải. Long tộc phải phát triển thế nào, ta cũng tin tưởng, các ngươi nhất định so ta càng lành nghề, ta sở dĩ đem cơ hội nhường cho các ngươi, cũng là hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái kết quả tốt nhất. Nhìn lấy phía dưới trưởng lão, Lâm Phong vừa cười vừa nói, như thế nào? Cùng đại thánh thôn sáp nhập, để Long tộc chủ đạo đại thánh thôn. Cựu trưởng lão nói thẳng, nằm mơ đâu? Trước tiên mở miệng là tinh phần, suy cười một tiếng, các ngươi đem Long tộc kinh doanh thành cái này quỷ bộ dáng còn không tính. Còn chuẩn bị theo ta Long tộc giật đồ hay sao? Long tộc, là có ngạo cốt. Ngọc Thị thanh âm không cao, giải quyết dứt khoát. Long tộc, bị thua thành cái dạng này, còn muốn cái gì ngạo cốt? Nếu như chúng ta không thể trực tiếp phát triển đi lên, dạng này kết quả còn có cái gì tác dụng đâu? Song phương trong nháy mắt bắt đầu tranh chấp. Lâm Phong chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy song phương tranh chấp. Kết quả này, nằm trong dự liệu, lại ngoài ý liệu. Lâm Phong ngón tay để lên bàn nhẹ nhàng địa đánh lấy. Long tộc có thể có hôm nay bộ dạng này, là các ngươi gieo gió gặt bão. Lúc trước Long Hoàng Đại người vì ngươi nhóm lưu lại tư nguyên, là đủ để cho các ngươi hoàn thành, nhưng là các ngươi lại không nguyện ý, cái này đã nói lên, tại trong lòng các ngươi, thực đây hết thể đều là không trọng yếu, không phải sao? Ngọc Thỉ vừa mở miệng, tất cả Long Đô trầm mặc. Các ngươi đem đã từng tư nguyên một chút xíu thua sạch, thậm chí hướng người khác ăn xin cầu xin tha thứ, đây chính là các ngươi tác phong, cũng là các ngươi sau cùng đắc tội kết quả. Thập nhị trưởng lão cúi đầu không nói nữa. Lời này, nói là thất trưởng lão cầm đầu mấy cái đã từng vì cùng Thiên Cơ môn duy trì quan hệ mật thiết mà làm ra rất nhiều thiếu lễ độ cử động. Ngọc Thỉ ánh mắt đảo qua mọi người. Ta nói những thứ này, chỉ là hy vọng các ngươi có thể minh bạch, hết thể được đến không dễ dàng, lại được lại chân quý. Thập nhị trưởng lão trầm mặc. Rất lâu, nhị trưởng lão đứng lên. Hắn là chúng ta Long Hoàng, hắn tồn tại, bản thân liền là vì lớn mạnh ta Long tộc. Mỗi một đời Long Hoàng đều là từ Long tộc cung cấp nuôi dưỡng, các ngươi cung cấp nuôi dưỡng sao? Chúng ta. Nhị trưởng lão nói không ra lời, liền xem như 11 Long thân thể khôi phục, Long tộc cũng chưa từng sử dụng một điểm tư nguyên. Tư nguyên đều là Long Ngọc cùng Long Huyễn mang theo tư liệu đi Đại Thánh Thôn, cho nên 11 Long không thuộc về Long tộc, thuộc về Đại Thánh Thôn. Bọn họ không có cung phụng bọn họ Long Hoàng Đại Nhân. Dựa theo cùng Long Hoàng Đại Nhân ước định, tại Long Hoàng Đại Nhân hấp thu thứ 5 phần Long Chi huyết mạch về sau, Long tộc cần phải đánh mở cửa sau nên đón bọn họ Long Hoàng trở về, sau đó hiệp trợ hấp thu hắn 7 phần Long Chi huyết mạch, các ngươi làm sao? Thanh âm không nhanh không chậm, tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng nữa, ánh mắt đảo qua chung quanh, cả đám đều không nói thêm gì nữa. Bọn họ đương nhiên cũng không có làm. Tại rừng phong hấp thu bạo chết Long Chi huyết mạch về sau, bọn họ liền đã cảm nhận được Lâm Phong tồn tại, nhưng là cảm nhận được là một chuyện, giao ra lại là một chuyện, bọn họ đương nhiên không nguyện ý làm ngu như vậy tử, đem hết thể đều giao ra, a cứ hiện tại kết cục chính là, bọn họ không có đứng ra. Về sau, Thái Ương trở lại Long Tộc, bọn họ cũng không có giao ra. Thái Ương trở về thời điểm, ta chỉ là tại cho các ngươi một đạo cảnh báo thôi. Tinh Phần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhấp nhô, nhiều mấy phần tiếc hận, có thể là các ngươi cái này 12 cây xương của ta, lười biếng cực kỳ, không có chút nào tình nguyện, đã các ngươi đều không tình nguyện đây hết thảy, vậy liền tiếp nhận dạng này kết quả đi. Tinh Phần đứng lên. Chủ nhân, chúng ta đi về trước đi. Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thu hồi ở trên bàn đánh thanh âm cái này thời điểm lại phá lệ vang dội. Thập nhị trưởng lão cúi đầu. Theo Lâm Phong hồi tới bắt đầu, bọn họ rốt cục thấp bọn họ cao quý đầu, không phải thần phục với Lâm Phong, mà chính là thần phục với hiện thực. Các ngươi nếu là không hy vọng có một cái Long Hoàng để ý tới lấy các ngươi đại khái có thể yên tâm. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, ta đối quản để ý đến các ngươi, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Về sau Long tộc muốn phát triển, ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cái này đời tiếp theo Long Hoàng rốt cuộc muốn như thế nào xuất hiện đây là ta có thể quy định. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn đi 11 Long cùng Thái Nhất. Về sau, bọn họ xuất hiện, sẽ không đi cùng Long tộc có liên quan là được. Lâm Phong đảo qua thập nhị trưởng lão, chậm rãi đứng lên. Long tộc muốn thế nào phát triển, xác thực như thế nào các ngươi nói, không cần phải nhân nhượng tại một cái Long Hoàng đại nhân, đã như vậy, vậy liền này coi như thôi đi. Nói, Lâm Phong muốn đi. Gặp Lâm Phong muốn đi, những trưởng lão này tâm lại dẫn theo nhấc lên, Lâm Phong muốn là đi, người nào tới cho bọn hắn nói rõ hết thảy a? Không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Ta cảm thấy, vẫn là có thể hiệp thương. Nhị trưởng lão cắn răng nói ra. Rời đi chân người bước đều chưa từng dừng một cái. Vậy chúng ta có thể theo khác phương diện bắt tay vào làm. Nhị trưởng lão tiếp tục nói. Chúng ta chịu phục, chịu phục. Gặp người vẫn không có dừng lại, thập nhị trưởng lão sợ. 11 Long đứng lại, Thái Nhất giữ chặt Lâm Phong. Đại nhân, ta biết bọn họ làm không đúng, bất quá Long tộc chúng quy là cần phát triển. Đại nhân, ở lại đây đi. Thái Nhất thở dài, đều là ta không có dạy bảo tốt. Lâm Phong quay người nhìn lấy thập nhị trưởng lão. Thập nhị trưởng lão đều không phục, nhưng là vẫn cúi đầu đứng ở nơi đó. Lâm Phong ngồi trở lại đi. Về sau sự tình muốn xử lý như thế nào, vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại chúng ta vẫn là an an tĩnh tĩnh đi. Lâm Phong mở miệng, đối 12 vị trưởng lão nói ra, nói các ngươi điều kiện đi. Đại Thánh Thôn. 12 vị trưởng lão vẫn là cố chấp muốn phải Đại Thánh Thôn nhập vào Long Tộc. Long Tộc muốn trở thành Đại Thánh Thôn phụ thuộc, ta không lời nào để nói, chỉ cần cùng Tư Phong nói một tiếng, Tư Phong ngay lập tức sẽ đi an bài tốt, nhưng là nếu là Long Tộc muốn chiếm đoạt Đại Thánh Thôn, ta trước ở chỗ này cho các ngươi đánh một thuốc dự phòng châm A, các ngươi không có tư cách kia. Lâm Phong nhìn lấy thập nhị trưởng lão, cười lạnh một tiếng nói ra. Phụ thuộc, đại chết mới có thể ưu tiên cho các ngươi cung cấp tư nguyên, nhưng là các ngươi cũng muốn chính mình phân đấu, muốn chiếm đoạt Đại Thánh Thôn, các ngươi quyết định không thể nào làm được. Thập nhị trưởng lão không mở miệng. Phụ thuộc. Đường đường Long Tộc, làm sao có thể phụ thuộc? Đại Thánh Thôn là Long Hoàng Đại Nhân một tay bắt đầu làm, bản thân hắn là thuộc về Long Tộc. Cái kia có còn hay không là ta cũng thuộc về Long Tộc. Lâm Phong bắt chéo hai chân, bị cái này kỳ hoa ngôn luận cho làm cười, ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì gọi là thuộc về Long tộc đâu? Chương 4409, Kỳ Hoa lý luận. Các đời Long Hoàng trong tay tư nguyên chỉnh hợp về sau, đều sẽ nộp lên cho Long tộc. Vừa mới Ngọc Thị không phải nói. Lâm Phong cười cười, các đời Long Hoàng, hấp thu thứ 5 phần Long chi huyết mạch về sau đều sẽ trở lại Long tộc bị Long tộc bồi dưỡng, các ngươi đâu? Bồi dưỡng sao? Lâm Phong lại một lần nữa nhìn về phía thập nhị trưởng lão. Muốn phải đại thánh thôn, muốn không, chư vị đi phục chế một chút ta hành trình. Chỉ muốn các ngươi thập nhị trưởng lão toàn bộ đều còn sống trở về, ta liền đem đại thánh thôn nhập vào, như thế nào? Thập nhị trưởng lão không mở miệng. Nói nhảm. Đi một lần Lâm Phong cái tên điên này đi qua đường. Bọn họ là không muốn sống sao. Cái tên điên này cũng là cái triệt triệt để, đừng nói là bọn họ, thì là người bình thường cũng căn bản thì không cách nào làm đến. Nhưng là bây giờ, Lâm Phong lại chân thật đem điều kiện này xách đi ra. Thập nhị trưởng lão tiếp tục không mở miệng, cắn chặt răng, thề muốn kiên trì tới cùng. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cười. Muốn các ngươi làm không được, muốn các ngươi không nói ra, chỉ muốn tốt, các ngươi thật cảm thấy, các ngươi có tư cách kia à. Lâm Phong lắc đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt ý cười sâu mấy phần. Long tộc có thể chưa từng làm đại thánh thôn phụ thuộc, ta đây, cũng nguyện ý cho các ngươi phát triển tư nguyên cơ hội, đại thánh thôn sẽ có chuyên nghiệp đạo sư cho các ngươi chỉ điểm. Đương nhiên, dù sao bắt các ngươi Long Hoàng huyết mạch, nếu là Long tộc có gì cần địa phương, ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, nhưng là... Lâm Phong đảo qua phía dưới thập nhị trưởng lão, về sau Long tộc đến cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì, thì là chính các ngươi sự tình. Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Ta điều kiện, các ngươi thật tốt suy nghĩ một phen đi. Thập nhị trưởng lão ngồi ở chỗ đó, sắc mặt xám xịt. Lâm Phong cố chấp cùng bọn hắn đã từng phạm phải sai lầm để thập nhị trưởng lão lúc này thời điểm lời gì cũng nói không ra. Bọn họ nhìn về phía Thái Nhất, vừa nhìn về phía 11 Long. Bắt đầu Long đại nhân nhóm, các ngươi. Chúng ta muốn là tu vi sớm khôi phục, các ngươi hiện tại đã bị chém giết. Ngọc Thỉ đứng lên đi, Thiên Lung đi, còn lại Long đều đi theo đi, chỉ còn lại có Thái Nhất ngồi ở chỗ đó, trầm mặc nhìn lấy thập nhị trưởng lão. Thái Nhất biết, Lâm Phong sẽ không thả Long tộc. Làm hắn triệt để biến hóa trở thành Long tộc một khắc này bắt đầu, hắn gánh vác không chỉ là Long tộc, còn có hắn đồ vật. Long tộc trầm mặc quá nhiều năm, bên ngoài Long tộc đang không ngừng vẫn lạc, Long tộc thánh địa Long tộc thì là bắt đầu không ngừng giảm bớt, bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội, một cái để bọn hắn rực rỡ hào quang cơ hội, bây giờ, bọn họ thật vất vả tìm tới. Thế nhưng là thập nhị trưởng lão cố chấp cùng năm này tháng nọ đối quyền lợi si mê, để bọn hắn không cách nào nắm chắc. Các ngươi đều không phải là quản lý tài liệu. Rất lâu, Thái Nhất mới mở miệng, đều cho ta trở về thật tốt suy nghĩ một phen a, nghĩ thông suốt, các ngươi liền đến nói cho ta biết, nếu là không nghĩ ra lời nói, ta cũng không để ý lần này đáng sợ phá vỡ Long tộc, cũng là sâu mọt quá nhiều. Thái Nhất vung tay lên, một thanh kim sắc trường kiếm nằm ngang ở Thái Nhất trước mặt, phía trên tản ra u mịch sát ý. Hiên Viên kiếm. Long tộc chí cao vô thượng thánh khí. Mỗi một đời trưởng lão nhậm chức thời điểm, đều sẽ đối với Hiên Viên kiếm phát xuống trọng thệ, bọn họ tồn tại là vì Long tộc và bình an bình tĩnh, còn có chờ đợi Tân Long Hoàng đại nhân trở về, phụ tá Long Hoàng đại nhân nhất thống Long tộc, thế nhưng là lần này, không là người khác phản, là chính bọn hắn phản. Tình cảnh này, châm chọc nhiều hơn hắn. Tất cả mọi người đi, Thái Nhất một người ngồi ở chỗ đó, rơi vào trong trầm tư. Lâm Phong tiến đến hắn cũng không biết. Chủ nhân. Nhìn thấy Lâm Phong, Thái Nhất thần sắc hòa hoãn một chút, túi đầu đứng lên, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bộ dáng. Lâm Phong khoát tay. Đây là chính bọn hắn sự tình, bên kia còn cần ta đi an bài, ta không có quá nhiều thời gian ở chỗ này. Gặp Thái Nhất tựa hồ có chút do dự, Lâm Phong nhẹ nói đạo, ngươi yên tâm đi, sự tình ta đều sẽ xử lý tốt, đến mức về sau tình huống cụ thể, chúng ta về sau làm tiếp hắn trao đổi. Chủ nhân, chúng ta đi trước đi. 11 Long đang thúc giục gấp rút, Lâm Phong gật đầu, Thái Nhất còn muốn mở miệng, chỉ có thể ở 11 Long nhìn soi mói thu tay lại, rất lâu, thở dài. Nhìn hiện tại tình huống này, hắn rõ ràng, đây là nói không thể nói. Một bên sẽ không đáp ứng, một bên tựa hồ cũng không có bao nhiêu muốn tiếp tục lời nói tâm tư. Thái Nhất trong lòng gấp, có thể lúc này, nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Lao ra hỏa này, còn che chở cái kia một đám đâu. Thiên Lung quay đầu nhìn một chút, chật chật một xuống khỏe miệng nói ra. Đây cũng là có thể thông cảm được sự tình. Lâm Phong cười cười, hắn chỉ là đứng tại Long tộc góc độ để suy nghĩ vấn đề thôi, cũng không thể đem tất cả Long tộc đệ tử đều chém giết hầu như không còn đúng không? Vậy cũng đúng. Thiên Lung hừ một tiếng, bất quá tay đoạn cũng quá không ra kỳ một chút, vậy mà để cái kia 12 đầu tiểu Long cười ở trên người hắn kêu gào, muốn là ta liền trực tiếp xuất thủ trấn áp cái kia 12 đầu tiểu Long, thẳng đến bọn họ cùng một vị trí. Trấn áp cái này biện pháp không tệ. Bạo chết gật đầu, trên mặt đều là đồng ý, chủ nhân, ta tán thành trấn áp cái này biện pháp. Đi đi đi đi, các ngươi hiện tại việc cấp bách là khôi phục tu vi, hiệp trợ Tư Phong bọn họ đem phía dưới sự tình xử lý tốt, đến mức vực ngoại sự tình, thì giao cho ta tốt. Tần Long cong dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta trước hết tiến đến vực ngoại cùng các lao bà tụ hợp đảo kim, các ngươi phụ trách hạ giới sự tình, chiến đấu còn chưa kết thúc. 11 Long lập khắc gật đầu. Nói đến chiến đấu, bọn họ lập tức tinh thần chấn hưng. Hai nhóm nhân mã phân hai một bên. Theo thời gian chuyển rời, tiên giới chiến đấu cơ bản đều khống chế tại không phải tiên đế trong tay, mà tránh thức chiến đấu, thì là chuyển rời đến vực ngoại. Dù sao, vực ngoại mới là tư nguyên tụ tập địa. Lâm Phong đến Huyền Sơn, Nô Đạo Tử cùng Huyền Nha Tử đã sớm đang chờ. Đại Thánh Thôn chính tại rời xa Tiểu Tinh Cầu, chuẩn bị tại vực ngoại một lần nữa lập nghiệp, bản thân ngay tại Tiểu Tinh Cầu phía trên Đại Thánh Thôn cũng coi là nửa cái tại vực ngoại. Cái này phải xử lý tự nhiên cũng không có như vậy không tiện. Tiểu tử ngươi. Nhìn thấy Tần Long cong, Nô Đạo Tử nụ cười trên mặt thâm trầm rất nhiều. Tiểu tử ngươi. Như vậy lặp lại mấy phiên câu này, Nô Đạo Tử vỗ Tần Long cong bả vai, trên mặt đều là vui mừng. Sư thúc. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nô Đạo Tử mí mắt đỏ một số, ngược lại khoát tay, nói, trước kia sự tình chúng ta liền không nói, đúng. Ngươi lần này nói muốn phát triển vực ngoại, chúng ta đã dựa theo lời ngươi nói mấy cái tọa độ không gian đi, Đông Phương gia tộc được đến tư nguyên đã kịch liệt giảm bớt. Nô Đạo Tử quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, còn có hắn có thể xuất thủ địa phương sao? Chương 4410, Bảo Địa. Không có. Lâm Phong lắc đầu, đây cũng là độ kiếp thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Nô Đạo Tử gật đầu, nói cũng thế, nơi này muốn là tùy tiện chỗ nào đều có, vậy bọn hắn cũng không cần khổ cực như vậy tu luyện. Ta còn nghĩ đến, ngươi tiểu tử này tại vực ngoại ngang dọc một lần, tìm thêm mấy cái ẩn dấu không gian đâu. Nô Đạo Tử bật cười, lắc đầu nói ra. Đông Phương gia tộc cái này không được. Nghe được Nô Đạo Tử lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, chuyển mà nói rằng. Rất tốt nha. Nói ra cái kia mảnh ẩn dấu không gian, Nô Đạo Tử trên mặt đều là nụ cười, mặc kệ là tiên linh thạch còn là hắn, chúng ta đều kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, Đông Phương gia tộc chính mình cũng tại khai quật. Bất quá tình huống có thể cũng không bằng chúng ta tốt. Nô Đạo Tử trên mặt đều là hưng phấn, cái kia một vùng không gian, hiện tại căn bản là chúng ta cùng Đông Phương gia tộc tại cùng hưởng. Tiểu tử ngươi có thể à, ta nhìn tiểu tử ngươi vẫn là muốn nhiều hơn độ kiếp, dạng này chúng ta nơi này cũng liền không thiếu tư nguyên. Độ kiếp một lần một mảnh ẩn dấu không gian, chật chật, muốn không ta trợ giúp tiểu tử ngươi một thanh. Nô Đạo Tử trên mặt đều là trêu tức, Lâm Phong cúi đầu, sờ mũi một cái không nói gì. Lão nhân gia hiển nhiên là muốn pháp nhiều một chút. Gặp Nô Đạo Tử một mặt hiếu kỳ, Lâm Phong cười cười, cứ dựa theo tiền bối ngài nói như vậy, chờ lần sau độ kiếp thời điểm, ta khẳng định lại có thể tìm được một mảnh ẩn dấu không gian. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, Nô Đạo Tử cười khoát tay, vung tay lên, một đạo quyển trục xuất hiện tại hắn trong tay. Độ kiếp khả năng còn cần thời gian, bất quá nơi này có cái đấu giá, ta đoán chừng ngươi cảm thấy hứng thú. Đấu giá? Lâm Phong tiếp nhận Nô Đạo Tử trong tay quyển trục. Mở ra xem, trên mặt lập tức đeo lên mừng rỡ, cái này đấu giá, đối với hắn đại có lợi thật lớn. Cái này đấu giá ở nơi nào? Lâm Phong cẩn thận đem phía trên tài liệu nhìn một lần, ngược lại trên mặt nhiều mấy phần vui sướng tới. Đây chính là hắn cần. Tại vực ngoại Cửu Tiêu núi, cái này đấu giá tháng sau bắt đầu, ngươi yêu cầu lời nói, ta cái này an bài cho ngươi. Lâm Phong gật đầu. Huyền Nha Tử từ bên trong đi tới, ngươi lão già này tốc độ ngược lại là nhanh. Nhanh như vậy liền bắt đầu cho ngươi bảo bối đồ đệ chỉnh hợp tư nguyên. Nô Đạo Tử là Tần Yên Nhiên lão sư, đối Lâm Phong tới nói cũng có thể xem như nửa cái lão sư, đối Ngô Đạo Tử, Lâm Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia một phần tôn kính. Than chỉ cũng muốn đi qua, vừa tốt các ngươi có thể cùng một chỗ. Nô Đạo Tử nhỏ giọng nói với Lâm Phong, lần này buổi đấu giá, than chỉ muốn một phương gọi là kim đồng hồ đồ vật, thứ này chính là luyện chế không gian độc lập tài liệu chủ yếu nhất một trong. Đối bọn hắn những tu luyện này không gian tu chân giả tới nói, vậy đơn giản cũng là vô thượng trí bảo. Kim đồng hồ, Lâm Phong ở phía trên đã thấy. Khi đó châm là vực ngoại rất thưa thất bảo vật, giá trị liên thành, nhưng lại là không gian tu luyện giả lớn nhất không thể thiếu bảo bối. Lúc này châm nơi tay, bọn họ thì tương đương với có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Phong gật đầu. Đến thời điểm, nếu là than chỉ lấy xuống có chút khó khăn, ngươi thì bấy nhiêu giúp đỡ một chút. Nô Đạo Tử lại nhẹ giọng nói. Lão gia hỏa này cả một đời chỉ như vậy một cái đồ đệ, làm một người bảo bối giống như nuôi, bán cái nhân tình hắn, đối ngươi cũng là tốt chỗ. Sư thúc yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Ngô Đạo Tử, nếu như than chỉ đầy đủ lời nói, ta thì ở một bên, nếu như than chỉ chuẩn bị thiếu, ta thì ra tay trợ giúp. Lâm Phong dừng một chút, nhếch môi cười, sư thúc, chúng ta đi trước Đông Phương gia tộc bên kia vực ngoại xem một chút đi. Nô đạo tử gật đầu, tâm thần nhất động, hai người đi thẳng đến trước truyền tống trận, mở ra truyền tống trận, bất quá trong chớp mắt, hai người đã đến một khỏa tinh cầu phía trên. Đây là một khỏa hủy tinh cầu màu xanh lam, chỉnh cái hành tinh đều bị nước bao quanh, trông rất đẹp mắt. Viên tinh cầu này khoảng cách Đông Phương gia tộc thăm dò tinh cầu còn có chút xa xôi, cho nên chỉ có chúng ta đệ tử ở chỗ này khai quật, tinh cầu này phía trên thừa thái thủy hệ tư nguyên, chất trưởng, Dương Dương tiểu tử kia có thể nói là không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp làm mười mấy đài máy tới thu lấy, phía trên này thì hai tu chân giả tại. Nô đạo tử cười tủm tỉm nói ra, các ngươi phương pháp kia cũng quá biến thái, đến cùng vẫn là đơn độc tu chân văn minh lộ ra có chút đơn bạc, tại cái kia dạng xuất thủ tôm tép phá ấn. Rõ ràng có chút không đáng chú ý. Lâm Phong chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Ngô đạo tử, nghe Ngô đạo tử lời nói về sau cũng là cười gật đầu. Gặp Lâm Phong một mặt an tường bộ dáng, Ngô đạo tử thở dài. Ngươi thì không có cái gì muốn nói với ta sao? Không có a. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, cái này tư nguyên nhà, vốn chính là mọi người cùng hưởng đồ vật. Có câu nói rất hay, vui một mình không bằng vui chung. Chúng ta hiện tại nhiều hơn khai quật, các loại đến thời điểm Đông Phương gia tộc phát hiện, chúng ta lại cẩn thận giúp đỡ tuyên truyền, liền có thể a. Lâm Phong nói thời điểm một mặt vô tội, nhún nhún vai, nhìn lấy phía dưới không ngừng vận hành máy móc, khỏe miệng ngoắc ngoắc, chỉ cần kích thích đang làm việc, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng thu lấy những tư nguyên này, cái này so đơn thuần nhân công không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Tiểu tử, có lúc ta còn thật hâm mộ ngươi, ngươi ở vào một cái tốt nhất thời đại. Nô đạo tử quay đầu nhìn phía dưới, thở phào. Địa cầu không biết bao nhiêu năm không có đi ra tu chân giả, cái này liên tục không ngừng phát triển một chút đến, ngươi chỗ thời đại, văn minh khoa học kỹ thuật đạt tới rất tốt phát triển cùng dung hợp, ngươi kéo theo một phương thế giới này phát triển kinh tế, nhắc lên tiên giới văn minh khoa học kỹ thuật bắt đầu, tiểu tử, ngươi là người khai sáng, từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị người khai sáng. Lô đạo tử khỏe miệng ngoác ngoác, toàn thân khí tức trong lúc đó phóng thích ra, có thể nhận biết dạng này một cái người khai sáng, cái này với hắn mà nói cũng là một kiện vô thượng vinh diệu sự tình. Tiểu tử, ta vì ngươi kiêu ngạo. Nô đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt đều là nụ cười, ngươi có thể làm cho tới hôm nay như vậy, cái này kết quả tốt nhất. Tốt nhất niên đại, kết quả tốt nhất. Nghe được Nô đạo tử lời nói, Lâm Phong trái tim cũng giống như có hảo tình vạn trượng trong nháy mắt nở rộ ra, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Sư thúc, ngươi nói đúng, ta khai sáng một cái thời đại mới, tương lai. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh hội kết hợp chung một chỗ, cho đến lúc đó, toàn bộ tiên giới cũng sẽ không lại là một cường giả vi tôn xã hội, liền xem như người yếu, cũng có thể biết hắn một chỗ cắm rủi, mà không phải một con run rế. Lâm Phong theo Ngô đạo tử hướng phía trước, trên mặt đều là cuồng ngạo. Hắn có dạng này tư cách cuồng ngạo. Đơn thuần tu chân văn minh đã sớm không thể thỏa mãn xã hội này phát triển, chỉ có tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp, mới có thể càng tốt hơn phát triển xã hội này, phục vụ xã hội này. Cái này, cũng là bọn họ đều muốn kết cục. Chương 4411, đoạn. Thời gian là tốt nhất thôi hóa thạch. Lâm Phong cười cười, chuyển mà nói rằng, yên tâm đi, một ngày này, sớm muộn đều sẽ tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nô đạo tử gật đầu. Ta vẫn là thật hâm mộ ngươi tiểu tử này. Nô đạo tử chật chật một xuống khoẻ miệng, hắn rơi tới địa cầu phía trên thời gian ngàn năm, chứng kiến địa cầu phát triển. Tại như vậy một cái tu chân văn minh cơ hồ chôn vùi tinh cầu bên trên, hắn mắt thấy một ngôi sao mới quật khởi, bước vào tiên giới, từng bước một đi cho tới hôm nay. Đế phân cửu phẩm, ngươi là cửu phẩm tiên đế, trong đan điển có 9 cánh liên hoa. Nói, nô đạo tử tâm lý vẫn là không nhịn được ghen ghét một thanh, cửu phẩm tiên đế à, đây là không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện, mà bây giờ, tiểu tử này cũng là một cái thật sự cửu phẩm tiên đế. Đương nhiên, cửu phẩm tiên đế cũng không phải tốt như vậy làm. Cái này cựu phẩm tiên đế muốn học tập tiếp nhận đồ vật, cũng xa không phải người bình thường có thể. Nô đạo tử liễu lưới, chậm rãi mở miệng, nói, cái này cựu phẩm tiên đế thì mang ý nghĩa muốn đem 9 cánh liên hoa toàn bộ đều thắp sáng, 9 cánh liên hoa thắp sáng, cần là liên tục không ngừng tư nguyên. Nô đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ. Đây cũng là tiên đế cường giả vì sao đại bộ phận cũng sẽ ở tấn thăng tiên đế về sau toàn bộ chạy tới vực ngoại nguyên nhân, vực ngoại tư nguyên phong phú. Hết thể đều tràn ngập không biết tính, nhưng là tiên giới không giống nhau, tiên giới phát triển là có hạn, tư nguyên tự nhiên cũng là có hạn, tiên giới không có khả năng thỏa mãn tất cả tiên đế. Cho nên, tiên đế cường giả vì mạnh lên, đều sẽ liên tục không ngừng tiến vào vực ngoại tìm kiếm mình cần tư nguyên. Lần này, có Đông Phương gia tộc mở ra ẩn nấp tinh vực vì ngươi tính toán, ngươi cái này cựu phẩm tiên đế, cũng coi là đến không ít thuận tiện. Nô đạo tử hoa lệ, nửa ngậm trêu chọc nửa ngậm hâm mộ. Cái này lôi kiếp cũng là thật chiếu cố Lâm Phong, cái này vừa không cẩn thận thì cho Lâm Phong đưa như thế một món lễ lớn vật, hắn hâm mộ à, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn một chút. Thứ này, dù sao không phải người nào đều có thể được đến. Tiền bối, yên tâm đi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, đã tư nguyên đã rơi xuống trong tay của ta, ta liền sẽ để nó tách ra lớn nhất đại quang mang tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, nô đạo tử cười gật đầu. Đồng nhiên, hai người thân thể dừng lại. Là song phương đánh lên. Chúng ta đi qua. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, cùng nô đạo tử liếc nhau, hai người hướng thẳng đến bên kia tiến lên. Lâm Phong cùng Ngô đạo tử tốc độ đều rất nhanh, chờ bọn hắn đuổi tới bên kia thời điểm, song phương chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Bất quá Lâm Phong bên này đến cùng đại bộ phận đều là đại thánh thôn đệ tử, những đệ tử này tu vi đều có hạn, tại chiến đấu thời điểm, tuy nhiên có không ít hắn bảo bối phụ trợ, nhưng rõ ràng nhất ở vào hạ phong. Đại thánh thôn, cũng dám am hiểu ta Đông Phương gia tộc bảo địa, các ngươi không muốn sống hay sao? Muốn a, bất quá đồ vật cũng muốn a. Đi đầu là một cái anh tuấn thiếu niên, cười hắc hắc. Ta nói các ngươi Đông Phương gia tộc cũng thật sự là thật không có có lòng công đức, ta nói các ngươi có thể hay không hơi chút thấy rõ ràng một chút ta, đây chính là vực ngoại, còn có, nơi này đồ vật cũng không phải là các ngươi nhà, là mọi người. Thiếu niên cười ha hả nói ra, các ngươi Đông Phương gia tộc ở chỗ này tầm bảo chúng ta không có ý kiến, nhưng là, còn có một chút các ngươi cũng muốn rõ ràng, các ngươi tầm bảo không có ý kiến, chúng ta tầm bảo tự nhiên cũng là một cái bộ dáng a, cho nên, các ngươi ít nói lại một chút. Thiếu niên khoát khoát tay, một bên nói, đã xông đi lên chiến đấu. Một cái bom khói bị thiếu niên ném ra bên ngoài, thiếu niên thân thể tại bom khói bên trong xuyên thẳng qua, hướng thẳng đến Đông Phương gia tộc cái này một nhóm dẫn đầu đệ tử cọ rửa đi qua. Cái kia Đông Phương gia tộc đệ tử cũng không phải lương thiện, tại đệ tử này đuổi tới bên cạnh hắn thời điểm sớm đã phát hiện đệ tử này tồn tại, lạnh hư một tiếng, vung tay lên một đạo công kích trực tiếp rơi ở trên người hắn. Tiểu tử, ngươi muốn tử trong tay của ta rời đi, nằm mơ. Đông Phương gia tộc đệ tử nhìn đến thiếu niên xuất thủ, lạnh hừ một tiếng nói ra. Ai nói ta muốn rời khỏi? Thiếu niên chật chật một xuống khỏe miệng, ta nói các ngươi Đông Phương gia tộc có phải hay không mỗi cái đều đổ nước vào nào à, chúng ta đây không phải tại chiến đấu sao? Ta nói cho các ngươi biết, rời đi không phải chúng ta phong cách, nơi này, là tiểu gia chúng ta phát hiện, chính là chúng ta. Một bên nói, thiếu niên đã đối với đằng sau đệ tử phất tay. Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn cũng rõ ràng. Nơi này không phải mình địa bàn, nếu có hắn khăng khăng phải ở lại chỗ này, kết quả vẫn là liên lụy hắn đệ tử, cho nên, không thể khăng khăng lưu tại nơi này, chỉ có thể rút lui. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thiếu niên này bản tính đánh cho đùng đùng, không dứt, vang, tâm lý đã sớm đem tầng này đều khám phá. Lâm Phong cùng Ngô đạo tử đứng ở đằng xa nhìn lấy. Tiểu tử này, cùng ngươi đức hạnh không sai biệt lắm. Ngô đạo tử trợn mắt chừng một cái, nói ra, nói đến. Kéo ngươi cái này phạm tiện phong cách, cái này đại thánh thôn rất nhiều đệ tử đều ưa thích cái này phạm tiện nói chuyện phong cách. Tiểu tử này thật thông minh. Lâm Phong yên lặng cái mũi, tuy nhiên Ngô đạo tử trong lời nói ghét bỏ chiếm đa số, có điều hắn chính mình cũng rất vui cười, tiểu tử này bắt chước hắn, cái này nói bừa tìm tên gì. Nói rõ hắn thật là có bản lĩnh a. Một cái có bản lĩnh người, làm sao có thể cự tuyệt tốt như vậy chỗ đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt hưng phấn trình độ một chút cũng không có giảm bớt. Ta thì đặc biệt ưa thích loại này. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mười phần có thể thỏa mãn ta giờ phút này tâm tình, tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng, nói không chừng sẽ còn là ta người kế nhiệm. Nô đạo tử trợn mắt chừng một cái. Hắn gặp không muốn qua mặt, nhưng là giống Lâm Phong loại này không biết xấu hổ như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp. Ngươi liền không thể hơi chút thu liễm một chút người không biết xấu hổ. Nghe được Lâm Phong lời nói, nô đạo tử trợn mắt chừng một cái nói ra. Cái này đánh nhau, có cái gì muốn mặt không biết xấu hổ? Bất quá Đông Phương gia tộc như là đã phát hiện chúng ta, xem ra tiếp đó, chiến đấu này là miễn không. Đông Phương Bá Thiên đã trở về. Nô đạo tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, lao già này có thể đợi không được ngươi đem tu vi nâng lên, ngươi thật tốt cố lên nha. Nô đạo tử vô vô Lâm Phong bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Không thể nghi ngờ là, Đông Phương Bá Thiên là cao thủ, hơn nữa còn là cái đại cao thủ. Bất quá nghe được Nô đạo tử lời nói, Lâm Phong cũng chỉ là lắc đầu, ngược lại không nói gì. Mặc kệ đối phương có phải hay không cao thủ, hắn tâm lý đều rất rõ ràng, cái kia ra hỏa, là hắn sớm muộn muốn đối phó. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Phong quay đầu, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, cười ha hả nói ra, Đông Phương Bá Thiên không tìm đến ta phiền phức còn tốt, nếu là tới tìm ta phiền phức lời nói, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Chương 4412, An Cước. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nô Đạo Tử gật đầu. Ngươi nói cũng không phải không có lý, Đông Phương Bá Thiên lão già kia khẳng định là sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Lâm Phong gật đầu. Thiếu niên đã thành công ngăn chặn Đông Phương gia tộc đệ tử, mang theo một đoàn người trực tiếp phía trên truyền tống trận. Truyền đạt đến một cái khác tinh cầu bên trên, đại gia hỏa đều thở phào. Lần này, bọn họ tuy nhiên thụ một chút thương tổn, vẫn chưa có chết vong tình huống. Đại sư huynh, ngươi quá lợi hại. Các đệ tử đều ngồi ở chỗ đó thở dốc, ngược lại hướng về thiếu niên rỗi ra ngón tay cái. Thiếu niên tên gọi Triệu Tuấn, là địa cầu phi thăng tu chân giả, trước khi phi thăng, hắn cũng là Lâm Phong điên cuồng fan, không biết xem qua bao nhiêu liên quan tới Lâm Phong chiến đấu chờ một chút, đối Lâm Phong tràn ngập cực độ sùng bái. Ta cái này không tính là gì, ta thần tượng đó mới là thật lợi hại, hắn là thật lấy sức một mình cho chúng ta hành tinh mẹ sáng tạo lớn nhất cuộc sống thoải mái, hắn là nhóm tạo hóa, là chúng ta sùng bái nhất người. Triệu Tuấn trong mắt lóe ra tinh quang, chứng trạc đàng hoàng nói ra, nếu là có cơ hội có thể nhìn thấy ta thần tượng một mặt, ta thì vừa lòng thỏa ý. Triệu Tuấn là về sau phi thăng tu chân giả, tu vi tuy nhiên cũng còn không tệ lắm, nhưng là mấy chục năm qua Lâm Phong đều đang bế quan, hắn không có nhìn thấy Lâm Phong cơ hội. Đều là cha mẹ ta à, bọn họ lúc đó cũng không có gấp gáp lấy muốn hài tử, cái này muốn là sớm một chút đem ta sinh ra, ta sớm 5 năm phi thăng, liền gặp được ta thần tượng. Nói, Triệu Tuấn lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng vừa không cẩn thận ngươi liền gặp được ngươi thần tượng đâu. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, toàn bộ trực tiếp rơi vào Triệu Tuấn bên người, vậy ngươi phải làm như thế nào? Đương nhiên là. Triệu Tuấn quay người, nhìn đến cười tủm tỉm đứng ở trước mặt hắn người, biểu hiện trên mặt đông lại, ngón tay chỉ phía trên, khỏe miệng khẽ nhếch, con mắt trợn tròn một mặt biểu lộ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vô vô Triệu Tuấn bả vai. Triệu Tuấn vẫn không có động, chỉ là nhìn lấy phía trước. Tiểu tử, tỉnh lại. Nô Đạo Tử vung tay lên, Triệu Tuấn cái này mới phản ứng được, toàn bộ thân thể đều run rẩy theo. Ngẫu nhiên. Thần tượng. Đúng vậy a, ngươi thần tượng. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, chuyển mà nói rằng, thần tượng đến, ngươi làm sao lời gì cũng nói không ra. Lâm Phong tiếng nói còn chưa rơi xuống, sau một khắc, Triệu Tuấn đã cởi xuống trên thân áo ngoài, xuất ra ký tên vốn là, thần tượng, cầu ký tên. Triệu Tuấn điên cuồng để Lâm Phong cũng có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Gặp Triệu Tuấn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lâm Phong bật cười ra tiếng, bất quá vẫn là tại Triệu Tuấn trên quần áo lưu lại chính mình đại danh. Được. Triệu Tuấn bưng lấy y phục, một mặt kìm lòng không được, đằng sau đệ tử cũng là toàn thân đều đang run rẩy, ôm lấy y phục thì vọt tới Lâm Phong trước mặt. Gặp đến mọi người băng bộ dáng, Lâm Phong cười. Các ngươi không nên gấp gáp, từng cái đến, các ngươi yên tâm đi, đều có, đều có. Mặc dù như thế, mọi người trên mặt yêu thích vẫn tại. Từng cái một mặt hưng phấn nhìn lấy Lâm Phong, hoàn toàn không là Lâm Phong lời nói mà động. Cái này thời điểm, đối bọn hắn tới nói, lớn nhất chuyện cao hứng thì không ai qua được trước mắt Lâm Phong lưu lại đồ vật. Lâm đại ca, ngươi chính là chúng ta thần tượng. Đúng đúng đúng, Lâm đại ca, cho chúng ta ký tên đi. Tại một đoạn thời gian ngắn an tĩnh về sau, đại gia hỏa tâm tình bỗng nhiên đều cái bay bổng lên, từng cái tiến đến Lâm Phong trước mặt, lớn tiếng nói với Lâm Phong, thần tượng, chúng ta thích ngươi. Như thế cùng một hồi lâu. Mọi người tâm tình kích động vừa rồi đỡ một ít. Trong này có hạ giới phi thăng đệ tử, có tiên giới đệ tử, bất quá đối với Lâm Phong truyền thuyết, bọn họ đều nghe nói qua không ít, đối Lâm Phong, bọn họ là đánh tâm lý sùng bái. Mọi người im lặng, yên tâm đi, về sau có là thời gian mọi người ở chung, hiện tại, các ngươi tiểu đội cần phải trước hoàn thành các ngươi dò xét nhiệm vụ. Lâm Phong cười bắt chuyện mọi người im lặng xuống tới, nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuấn gật đầu. Bọn họ rõ ràng, bọn họ còn làm việc tại thân. Thành như Lâm Phong nói, cái này thời điểm, bọn họ càng thêm cần phải chú ý, là bọn họ công tác. Thần tượng, chúng ta cái này đi làm việc đi. Cứ việc lưu luyến không rời, bất quá Triệu Tuấn vẫn là không nhịn được nói với Lâm Phong, nếu muốn ở Đại Thánh Thôn về sau có thêm cơ hội nữa tiếp xúc thần tượng, Triệu Tuấn rõ ràng, chỉ có nỗ lực tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch tư nguyên mới có thể về sau có càng nhiều thời gian cùng Lâm Phong ở chung. Hắn còn muốn cùng Lâm Phong học tập càng nhiều tri thức. Tốt, các ngươi đi trước đi. Lâm Phong cười gật đầu, mặt sau này có ta, yên tâm đi à, ta sẽ an bài tốt đằng sau tất cả mọi chuyện. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuấn gật đầu. Có Lâm Phong một câu nói kia, hắn hiện tại tâm tình đặc biệt tốt, hắn tin tưởng hắn thần tượng, đã thần tượng đều nói như vậy, cái kia thần tượng thì nhất định sẽ làm đến. Nhìn đến Triệu Tuấn nụ cười trên mặt, Lâm Phong lắc đầu, khóe miệng nụ cười sâu mấy phần. Tốt, đại gia hỏa đều chú ý an toàn, các ngươi trước lên đường đi, đúng, cái này cầm lên. Lâm Phong tâm thần nhất động, đây là ta luyện chế hồn bài, nếu là gặp các ngươi đánh không lại Đông Phương gia tộc thành viên, các ngươi liền sử xuất cái này đến, cho đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp đổi tới. Các ngươi nhìn thấy hắn tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều cho một cái, biết không? Vâng. Triệu Tuấn gật đầu, nắm hồn bài cấp tốc xuất phát. Lâm Phong chủ nghĩa nhân đạo để bọn hắn giờ phút này tâm tình đặc biệt dễ chịu. Đây chính là bọn họ thần tượng, tùy thời tùy chỗ vì bọn họ suy nghĩ thần tượng. Ngươi cái này thu mua nhân tâm thủ đoạn, không tệ. Nô đạo tử hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, Lâm Phong tuy nhiên luôn luôn lẻ loi một người xuất thủ, nhưng là ở trên người hắn, lại tuyệt không khuyết thiếu tùy tùng. Những người này đối Lâm Phong tràn ngập nhiệt liệt sùng bái còn có hoan hỉ, chỉ cần là Lâm Phong tại địa phương, bọn họ đều nguyện ý tận hết sức lực hiệp trợ Lâm Phong cùng một chỗ phát triển. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Không phải ta lựa chọn bọn họ, là bọn họ lựa chọn ta. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, dạng này lựa chọn, cũng rất bình thường đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngô đạo tử nhún vai. Đúng vậy à, cường giả sau lưng, dù sao cũng nên là có không ít người đi theo, bất quá ngươi tiểu tử này không giống nhau, ngươi đây cũng không phải là có không ít tùy tùng, mà chính là mọi người đối ngươi đều tràn ngập chờ mong cùng sùng bái. Nô đạo tử nhỏ giọng nói ra, ngươi ảnh hưởng, đã sâu sắc điêu khắc trong lòng bọn họ, cho nên đối bọn hắn tới nói, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều là giá trị đến bọn hắn đi sùng bái. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười cười. Thực cũng chưa chắc, vừa mới những tiểu tử kia ngươi thấy không, bọn họ tuy nhiên đối với ta rất sùng bái, nhưng là đối chính mình sự tình, đối nhiệm vụ còn là có chính mình đặc biệt kiến giải, cũng phân rõ sự tình nặng nhẹ, cái này đã định trước, bọn họ về sau liền xem như không dựa vào ta hơi thở, cũng có thể cho là mình tránh ra một phiến thiên địa tới. Chương 4413, thủ trụ bản tâm. Lâm Phong cười cười, thở phào nói ra, người nào tuổi nhỏ tâm lý không có anh hùng đâu. Liền xem như hắn, tại cái kia lớn nhất tuổi nhỏ thời điểm, trong lòng cũng ở một vị anh hùng, hắn đã từng chỉ là người bình thường, cái gì đến mức hiện tại hắn có thể không có vấn đề chút nào, nhưng là trong lòng nghĩ lên, vẫn là có một cỗ nhiệt huyết tại huyết mạch chi bên trong chảy xuôi. Đây là thanh xuân vị đạo, cũng là lúc đầu tâm. Thủ được sơ tâm, chịu được nhằm chán, bọn họ là tương lai cường giả. Nô đạo tử cũng cười gật đầu, hai người ở trong hư không dạo bước, một bước ngàn dặm. A, đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân, quay người hướng về chung quanh một tinh cầu nhỏ đi, cái kia tiểu tinh cầu nhỏ bé đến sắp thì muốn biến thành thiên thạch bộ dáng, Lâm Phong lại có vẻ phá lệ thân thiết. Viên này tiểu tinh cầu, cũng là hắn độ kiếp viên kia. Vật này không tệ, không nghĩ tới như vậy còn không có hoàn toàn chết đi. Lâm Phong ánh mắt tại tiểu tinh cầu phía trên quét một vòng, nói ra. Mang theo. Gặp Lâm Phong một mặt hưng phấn bộ dáng, Nô đạo tử cười tủm tỉm nói ra, tiểu tử ta nhìn đây chính là ngươi trí nhớ à, muốn không thử đưa ngươi trí nhớ mang ở trên người đi thử một chút. Lâm Phong khoát tay. Đó còn là không muốn, ta cảm thấy như bây giờ thì rất tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, mặc kệ lấy sau chuyện gì phát sinh, lớn nhất chủ yếu vẫn là ngay sau đó sự tình à. Lâm Phong thở phào, cảm giác mình tâm lý đắc ý. Quay đầu nhìn Ngô đạo tử, không phải sao? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà, đối với một số có ý nghĩa đặc thù đồ vật, mang về cũng không tệ, lại nói, thì cùng như lời ngươi nói, cái này sắp vẫn lạc tiểu đông tây lại là tiếp nhận một lần ngươi lôi kiếp, lại mang theo ngươi tại vùng không gian này bên trong xuyên thẳng qua, còn có thể lưu lại, nói rõ thứ này là thật rất không tệ, lấy về cho Dương Dương nghiên cứu một chút, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngô đạo tử lời nói cảm động Lâm Phong. Lâm Phong tâm thần tại tiểu đông tây trên thân quét một vòng, tuy nhiên chưa từng cảm nhận được phía trên có cái gì hắn vô cùng cần thiết đồ vật, bất quá thành như Ngô đạo tử nói, thứ này phía trên, thật đúng là có bí mật. Đó là cái không tệ đồ vật. Lâm Phong tâm tư đi loanh quanh, ngược lại gật đầu, đem cái này tiểu tinh cầu trực tiếp để vào hỗn độn hạt giống thế giới. Thì hỗn độn hạt giống tại luyện hóa bảo vệ dưới bắt đầu không ngừng vận chuyển, theo vận chuyển, từng đạo hỗn độn chi khí không ngừng tiến vào Lâm Phong thân thể gân mạch huyết nhục bên trong. Không ngừng cải tạo người Lâm Phong thân thể. Hỗn độn chi thể là hỗn độn hạt giống sau cùng mang cho Lâm Phong lễ vật, thứ nhất tiên giới tối thần bí cũng cường đại nhất hỗn độn chi thể, là chờ nhàn không cách nào nắm giữ, bởi vì liền xem như hỗn độn rèm tại tiên giới đó cũng là trí cao vô thượng bảo bối. Ai cũng muốn có, nhưng là muốn tìm tới, nói nghe thì dễ. Thu hồi tinh cầu, Nô đạo tử cùng Lâm Phong lại một lần nữa hướng phía trước. Bọn họ đi, là một khỏa đại hình tinh cầu. Cái này hứng thú đại làm ở vào cái này một mảnh ẩn tàng trong tinh vực ở giữa, là cái này một mảnh ẩn tàng trong tinh vực lớn nhất đại tinh cầu. Lâm Phong muốn đi tinh cầu này bên trong tìm kiếm một số chính mình cần muốn đồ vật. Những vật này, là Lâm Phong dùng đến tấn thăng hắn thứ hai mối luyện hóa. Cựu phẩm tiên đế có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt cũng là hắn chiến đấu lực tất nhiên là cường đại, làm tiên đế chi trung tầng tối cao tồn tại, Lâm Phong tu vi sẽ không kém kình đi nơi nào, mà chỗ xấu chính là, mỗi một mũi cánh hoa đều cần hắn tư nguyên đi lấp bồi bổ sung, hoa một cái mũi cần tư nguyên đủ nhiều, mà hắn cái này thì 9 cánh, một cánh hoa một lần tăng lên, mỗi lần cánh hoa tăng lên cần tư nguyên cũng sẽ ở phía trước một lần trên cơ sở gia tăng gấp đôi. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong đã cảm thấy phá lệ đau đầu. Thứ này cố nhiên là tốt, bất quá cái này tư nguyên nhu cầu cũng để cho Lâm Phong nhiều ít có chút chùn bước. Cần chuẩn bị tư nguyên, thật sự là quá nhiều một chút. Nhanh bắt đầu tìm kiếm đi. Nô đạo tử xuất thủ trước, tâm thần đã hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, cũng bắt đầu tìm kiếm lên tư nguyên. Hai người tốc độ xuất thủ đều đầy đủ nhanh, tinh cầu này vốn là chưa từng cho khai thác qua, tư nguyên đủ nhiều. Hai người tâm thần ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, rất nhanh liền đem chính mình cần tư nguyên phân phối đầy đủ. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Nhiều như vậy tư nguyên liên tục không ngừng hướng về một cái phương vị hội tụ, cái này khiến hiện tại tâm tình theo cũng biến thành thoải mái một số. Chỉ cần có thể đem những tư nguyên này toàn bộ đều lấy đến trong tay, đối Lâm Phong tới nói, toàn bộ tâm tình đều biến đến thoải mái lên. Lâm Phong tại liên tục không ngừng thu thập tư nguyên, cùng Ngô đạo tử hai người một mặt mấy ngày đều chưa từng ngừng. Không sai biệt lắm. Lâm Phong tâm thần đảo qua phía dưới mỏ quặng, cái này mỏ quặng chúng ta đều muốn lấy đi. Ta cảm nhận được phía trước có không tệ linh mạch, chúng ta đem cái kia linh mạch cũng mang đi, cái kia linh mạch mới là thật đồ tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngô đạo tử nhỏ giọng nói ra, dù sao nơi này tư nguyên về sau đều là chúng ta hiện tại thì hao tổn tốn thời gian đem nơi này tư nguyên toàn bộ đều lấy đi. Gặp Ngô đạo tử một bộ ta vẫn là rất cần tư nguyên bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Hắn đối tư nguyên đây tuyệt đối là đòi lấy rất quá đáng loại kia, bây giờ nhìn Ngô đạo tử ban đầu giá trị, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Cốt nhục đúng hạn người một đường a. Nhìn đến Ngô đạo tử cấp tốc đem linh mạch rút đi, Lâm Phong cũng không nhịn được sợ hai thán phục Ngô đạo tử tốc độ. Ngô đạo tử đem linh mạch phong lên. Đại Thánh thôn lập tức liền muốn chuyển di địa phương, ta nhìn đồng dạng địa phương khẳng định có người không bằng tại đại tinh cầu dễ dàng như vậy thu hoạch đến càng nhiều tư nguyên, chẳng bằng giống vừa mới như vậy trực tiếp đem tư nguyên cho làm ra đến. Ngô đạo tử cười tủm tỉm nói với Lâm Phong, chúng ta hiện tại nhiều chuẩn bị thêm một số tư nguyên trở về, ngày sau đối đại thánh thôn phát triển chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Gặp Ngô đạo tử một bộ kiên nhẫn an bài bộ dáng, Lâm Phong tâm thần động một chút, trong lòng nhiều mấy phần cảm động. Ngô đạo tử an bài, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, Lâm Phong cảm nhận được lớn nhất thật là ấm áp. Đi vào tiên giới về sau, lớn nhất bắt đầu thời điểm là Hồng Sơn viện trưởng cho hắn lớn nhất trợ giúp lớn. Về sau một đường tiến lên, hắn không biết kiến thức bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chiến đấu bao nhiêu lần, vô số lần tại kề cận cái chết bồi hồi, hắn có đem chính mình cho kéo trở về. Những cái kia chiến đấu là một mình hắn tại đối mặt, mà bây giờ Ngô đạo tử xuất thủ, lại làm cho Lâm Phong cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp. Đây chỉ là một số vô cùng đơn giản đồ vật, nhưng lại không giây phút nào tại sưởi ấm Lâm Phong tâm linh. Tiền bối, đa tạ. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi nghiêm túc đúng Ngô đạo tử nói ra. Cảm ơn ta cái gì, muốn không phải ngươi cùng Yên Nhiên còn có ngươi tiểu nữ nhân nhóm, đời ta có lẽ đã sớm tại cái kia sơn hà đổ bên trong một chút xíu chôn vùi, miêu tả ra cái kia năm tháng A, ta đều đang đợi một cái có thể dẫn ta đi người, thế nhưng là ta không có chờ đến. Chương 4414, so đấp tức còn khó chịu hơn. Nô đạo tử thở phào, thần sắc lại càng nhu hòa, ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, khoe miệng cong cong, nói, thế nhưng là... Ngay tại ta coi là không có bất kỳ cái gì hy vọng thời điểm, các ngươi lại xuất hiện. Ngô đạo tử chưa từng có nghĩ tới như vậy một cái cằn cỗi địa phương, có thể giúp người khác. Thế nhưng là, Lâm Phong bọn họ lại làm đến. Ngô đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói, mặc kệ trước kia phát sinh cái gì, cũng mặc kệ về sau còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng là, ta và các ngươi hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngô đạo tử thanh âm không cao, lại có vẻ mười phần kiên định. Ta cũng sẽ. Lâm Phong gật đầu. Hai người liếc nhau, hướng về một cái khác tinh cầu bay qua. Tư nguyên tại không ngừng tăng lên, Lâm Phong hỗn độn không gian cũng bắt đầu không ngừng bổ sung lên. Tại sau một khoảng thời gian, Lâm Phong đem hỗn độn thế giới nữ nhân đều phóng xuất. Các nàng tại hỗn độn thế giới thời gian, cũng quá lâu một chút. Một đám người ra đến thời điểm còn có chút hồ đồ, đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, các nàng đều đã đột phá nhân tiên kỳ tu vi, tuy nhiên không tính là đỉnh cấp tu vi, nhưng là đi qua hỗn độn thế giới không ngừng tầm bổ. Các nàng thiên phú đã sớm xưa đâu bằng nay. Chủ nhân. Nhìn thấy Lâm Phong, một đám người lập tức vọt tới Lâm Phong trước mặt, một mặt cung kính đứng ở nơi đó, nói với Lâm Phong, chủ nhân có gì cần chúng ta xuất thủ địa phương sao? Chúng ta nhất định tận hết sức lực là chủ nhân xuất thủ. Nghe đến mọi người lời nói, Lâm Phong cười lắc đầu, nói, ta chỗ này không có quá nhiều hiện tại cần muốn các ngươi xuất thủ địa phương, các ngươi cứ việc chiếu cố tốt chính mình, chú ý an toàn. Lâm Phong thanh âm không cao, ánh mắt rơi vào mọi người trên mặt, vừa cười vừa nói, đợi mọi người tu vi đều tăng lên, chúng ta bàn lại về sau cũng không muộn. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Cái này một cái tinh cầu phía trên có không ít các ngươi có thể dùng được đến tư nguyên, đều mang về đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ ánh mắt lập tức sáng. Trước kia hắn Amen tại lúc thời điểm tu luyện, đều là Lâm Phong vì bọn họ chuẩn bị tư nguyên. Tuy nhiên như thế tu luyện các nàng đều rất thuận tiện, nhưng là trên thực tế mọi người trên thân tư nguyên lại là có hạn. Nếu như muốn tiến hành hắn nghiên cứu tư nguyên thì rõ ràng không đủ, nhưng là bây giờ, Lâm Phong thả mặc cho bọn hắn ra đến chính mình tìm kiếm tư nguyên. Cái này đã nói lên, Lâm Phong đối bọn hắn đã đầy đủ tín nhiệm. Các nàng có thể tự do ra vào cái kia một vùng không gian. Thời gian A. Các nàng tại cái kia một vùng không gian bên trong, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua, càng không biết mình tại cái kia một vùng không gian đến cùng kinh lịch bao lâu thời gian, nhưng là bây giờ không giống nhau. Mọi người tại tinh cầu bên trên chơi đùa một hồi lâu mới bắt đầu động tác. Không nghĩ tới lúc trước ngươi một mảnh nhân tâm, lại đổi lấy tương lai cường giả một nhóm, cũng coi là không tệ. Nô đạo tử cười ha hả nhìn lấy phía trước nữ nhân, nói ra, những nữ nhân này đều là bị thiên cơ môn trọng thương qua, đối thiên cơ môn thế tất tràn ngập cứu hận, ngươi tiểu tử này, có thể à. Nô đạo tử hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, nói ra, Lâm Phong chỉ là cười cười. Xác thực, qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ là chuẩn bị những nữ nhân này tại Sơn Hà Đồ bên trong, về sau hắn cũng thấy qua vô số người, nhưng là hắn đều không có xuất thủ. Lâm Phong tìm cái vị trí ngồi đấy, cùng nô đạo tử hai người ngồi cùng một chỗ uống trà. Cái này tại vực ngoại lâu, hai người khó tránh khỏi đều cảm thấy buồn tẻ có chút không tiếp tục kiên trì được cảm giác. Dù sao, tìm kiếm tư nguyên dạng này đường, là rất buồn tẻ. Cũng thế, Lâm Phong gật đầu, vừa cười vừa nói, ta lúc đầu cũng bất quá là tùy tiện xuất thủ. Chủ yếu là ban đầu ở cùng hài nữ người đều tay lầm cơ bụng chi lực người, ngang ta đối như vậy một đám nữ nhân xuất thủ là tại là có chút không đành lòng, muốn là thả mặc các nàng trở về, cũng chỉ sẽ mang đến cho ta phiền phức. Nhìn lấy đang cố gắng tìm kiếm tư nguyên các nữ nhân, Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ ta tu vi đã đầy đủ cường đại, các nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại hỗn độn hạt giống thế giới bên trong. Nghe được Lâm Phong lời nói, nô đạo tử gật đầu. Người cách làm là chính xác, ta nghĩ các nàng cũng khẳng định rất cảm kích ngươi sở tác sở vi. Nghe được nô đạo tử lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Cảm kích cái gì, hắn không biết, bất quá nhìn đến mọi người đều sinh hoạt đến rất hạnh phúc, hắn cũng liền mới thỏa mãn, hắn làm nhiều như vậy, sau cùng đơn giản thì là muốn cho mọi người một phần càng tốt hơn sinh hoạt thôi, đã hiện tại tất cả mọi người có, vậy liền đầy đủ. Lâm Phong cho nô đạo tử pha một ly linh trà. Tới. Nô đạo tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời nói một câu, Lâm Phong gật đầu, thở phào, khỏe miệng ngắc ngắc. Cái kia đến, trung quy tới. Lâm Phong. Nhìn đến ngồi ở chỗ đó Lâm Phong, Đông Phương Bá Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đã lâu không gặp a, Đông Phương môn chủ. Nhìn thấy Đông Phương Bá Thiên, Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại dạng này gặp mặt, Đông Phương môn chủ, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, cười ha hả nói ra, có gì chỉ giáo? Ta hỏi các ngươi, xuất hiện tại ta Đông Phương gia tộc địa bàn, có gì chỉ giáo? Gặp Lâm Phong lại muốn đổi trắng thay đen, Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng hỏi. Đương nhiên là tìm kiếm tư nguyên A. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái này tinh vực mênh mông, ta có thể nhìn không ra nơi này là thuộc về ngươi A. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nơi này viết lên Đông Phương Bá Thiên tên. Gặp Lâm Phong một mặt vô tội bộ dáng, Đông Phương Bá Thiên khí chặn, tại cái miệng này phía trên, hắn thật đúng là không có thắng nổi, mà sự thật chứng minh, Lâm Phong cái miệng này cũng không phải tốt như vậy thắng. Gặp Đông Phương Bá Thiên không mở miệng, Lâm Phong cười cười. Đông Phương Bá Thiên, có phải hay không muốn chiến đấu à? Hiện tại tiểu gia nhưng là không lo lắng ngươi. Lúc trước tiểu gia ta vẫn là La Thiên Thượng Tiên thời điểm, tiểu gia thì dám đối ngươi ra tay tuyệt không mập mờ. Hiện tại tiểu gia tu vi đã sớm tăng lên không ít hơn bao nhiêu lần. Ngươi cái này bỗng nhiên xuất hiện, là chuẩn bị tại tiểu gia ta nơi này muốn chết sao? Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng lại tại trong bóng tối đem quá khứ sự tình nhắc lên. Đó là Đông Phương Bá Thiên sỉ nhục. Thế mà lần này, Đông Phương Bá Thiên cũng không có sinh khí, nghe được Lâm Phong lời nói về sau cũng chỉ là cười cười. Lâm Phong, hiện tại những thủ đoạn này, đối ta đã vô dụng, ngươi không cần lại đối với ta sử dụng một lần. Nghe được Đông Phương Bá Thiên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ta đương nhiên biết đối ngươi vô dụng, bất quá ta thì là ưa thích sử dụng A. Lâm Phong nhún vai, trên mặt đều là vô tội, ngươi nói cơ hội tốt như vậy ta từ bỏ không sử dụng, vậy ta không phải người ngu sao? Dạng này sự tình, chỉ có ngu ngốc mới có thể làm, ta không phải người ngu, cho nên ta không biết làm. Lâm Phong khoát tay, một mặt cười ha hả nói ra. Đông Phương Bá Thiên nghẹn lại, bị Lâm Phong lời nói này, giờ phút này tâm lý phía trên không thể đi xuống, biểu lộ nhìn qua so đớp cứt còn khó nhìn hơn. Lâm Phong lớn nhất, Đông Phương Bá Thiên hận không thể vừa thấy mặt liền trực tiếp cho kéo. Chương 4415, một đường tranh đoạt. Gặp Đông Phương Bá Thiên bộ dáng, Lâm Phong đứng lên. Tốt, thời điểm cũng không còn sớm, ta các cô nương tư nguyên thu lấy cũng kém không nhiều, ta nói cái kia Đông Phương môn chủ à, ngươi cũng không cần dây dưa ta không thả, cái này một mảnh ẩn tàng tinh vực mặc dù lớn, nhưng là tư nguyên vẫn là có hạn, ngươi cái này muốn là còn ở nơi này chuẩn bị cùng ta chiến đấu, chúng ta người thu lấy tư nguyên tốc độ có thể nhanh hơn các ngươi nhiều, ta à, thì khuyên ngươi một câu à, ngươi đây, thì không nên ở chỗ này tìm ta phiền phức, việc cấp bách. Đâu, là cấp tốc trở về thật tốt bố trí chịu đựng tới mang đi đồ vật, không phải sao? Lâm Phong cười rất vui vẻ. Đông Phương Bá Thiên đứng ở nơi đó trầm mặc. Lâm Phong muốn hắn tăng phái nhân thủ tới, hắn là tự nhiên sẽ làm như vậy. Lâm Phong cũng là ngồng qua nhổ lông nhân vật, phía sau hắn người cùng Lâm Phong không sai biệt lắm cũng là một cái đức hạnh, không chỉ là ngồng qua nhổ lông, cái kia lông tuyệt đối sẽ rút ra mấy tầng đến, loại này người cũng là du côn vô lại, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Lâm Phong, ngươi chờ. Rất lâu, Đông Phương Bá Thiên cắn răng hung dữ nói ra. Ta chờ đâu, ngươi thì cứ việc yên tâm tốt. Nghe được Đông Phương Bá Thiên lời nói, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng, các loại thời điểm đến, ngươi tự nhiên là có thể nhìn đến ta làm cho ngươi an bài. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, giống như lời mới vừa nói không phải hắn đồng dạng, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Bá Thiên tâm ngoan hung ác run rẩy một chút, lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Cái này đáng chết tiểu tử. Hắn biết rõ ra hỏa này là tại hố hắn, tuy nhiên lại nói không ra bất kỳ lời nói đến. Tiểu tử này chính là như vậy, rõ ràng là tại làm chuyện xấu, hết lần này tới lần khác còn có thể bày làm ra một bộ ta là vì ngươi tốt biểu lộ đến. Cái này đáng chết ra hỏa. Đông Phương Bá Thiên tay háo dài hất lên, biểu hiện trên mặt u ám, toàn thân khí tức đều đang lưu chuyển, cũng không có xuất thủ, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, ngươi chờ, đến lượt ngươi còn cho ta. Ta sớm muộn đều sẽ để ngươi phun ra. Lâm Phong nhún vai, một mặt không quan trọng, nói, vậy ngươi sẽ phải cố lên, ngươi biết, ta cái này người nhà, từ trước đến nay đều lười biếng nhác cực kỳ, ngươi muốn là không chuẩn bị thêm một chút, ta có thể tùy thời tùy chỗ cũng có thể nổ tung đâu. Cái này thời điểm, ngươi không cần thiết chọc giận Đông Phương Bá Thiên. Các loại Đông Phương Bá Thiên rời đi, Nô Đạo Tử vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Lão gia hỏa này cũng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây là dán vào khác ý nghĩ cho chuẩn bị. Lâm Phong cười ha hả nói ra, biểu hiện trên mặt chậm rãi thu liễm, nghĩ đến vừa mới Đông Phương Bá Thiên tựa hồ có chỗ cố kỵ bộ dáng. Lâm Phong cười cười, lão già này, ngược lại là càng sống càng trở về. Hắn hiện tại vừa mới tấn thăng tiên đế, muốn đối phó Đông Phương Bá Thiên, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, có chút khả năng không lớn. Lúc trước hắn chỗ lấy có thể theo Đông Phương Bá Thiên bên người đi ra, lớn nhất chủ yếu là bởi vì Đông Phương Bá Thiên tu vi tuy nhiên cường đại, nhưng là trên thực tế cùng đối thủ của hắn, vẫn là kém cỏi như vậy một chút. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Đông Phương Bá Thiên tu vi đã kinh biến đến mức phá lệ cường đại lên, muốn ở thời điểm này đối phó Đông Phương Bá Thiên, hắn phải bỏ ra nỗ lực, tự nhiên xưa đâu bằng nay, mà Đông Phương Bá Thiên, đối mặt tiên đế hắn, cũng tuyệt đối sẽ không. Giống lúc trước như vậy địa a xem thường. Song phương đều đối với thực lực mình có cái rất đơn giản giải, song mới cũng đều biết mình rốt cuộc cần gì, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Lâm Phong mở miệng, chỉ là để Đông Phương Bá Thiên nhiều mấy phần hoài nghi thôi. Đông Phương Bá Thiên không có thể bảo chứng hắn xuất hiện tại cảnh giới, cho nên kiên kỵ, mà hắn, cần càng nhiều thời gian đến tìm kiếm tư nguyên, cho nên không thích hợp chiến đấu. Chính yếu nhất, là có Ngô Đạo Tử ở bên người. Ngô Đạo Tử tu vi đã khôi phục được không sai biệt lắm, Đông Phương Bá Thiên tâm lý rõ ràng, muốn đối phó Lâm Phong, có cái Ngô Đạo Tử ở một bên, hắn không có trợ thủ, thế tất ăn thiệt thòi. Cái này Đông Phương Bá Thiên cũng là thông minh láo giả kia. Rất lâu, Ngô Đạo Tử nói ra. Lâm Phong nhún vai. Đúng, đây là tiểu tử ngươi cần liên quan tới cái kia thi ngưng tuyết tin tức, cái này nữ nhân cơ bản đã hoàn thành dung hợp. Ngô Đạo Tử đem một phần tư liệu cho Lâm Phong, ta vừa nhận được thì cho ngươi. Nghe được Ngô Đạo Tử lời nói, Lâm Phong mở tài liệu ra. Cựu phương liên minh chỗ lấy có thể một mực tồn tại, là bởi vì thi ngưng tuyết nữ nhân này. Nàng là cựu phương liên minh thánh nữ, đương nhiên, cũng là cái này vượt ngoại cường giả một trong. Lúc trước Ngô Đạo Tử cũng là lấy hắn đạo, kém một chút tử vong. Cái này nữ nhân chia ra làm thất chính là vì thành thần, nàng tu luyện công pháp rất đặc thù, ta đánh giá cái này, nàng đại khái là đã làm đến. Gặp Lâm Phong cau mày, Nô đạo tử dừng một chút, nói ra. Nếu là cái này nữ nhân thật đạt tới như thế mức độ, cái kia đối với chúng ta tới nói, đoán chừng vẫn là có không ít phiền phức. Tin tức này hẳn là cựu phương liên minh lan truyền đi ra, bất quá đến mức dung hợp chuyện này, cần phải còn không đến mức như thế cấp tốc thì dung hợp, chỉ là, Thi Ngưng Tuyết đã đem hắn 6 người đều mang về. Lâm Phong thu hồi tin tức, ngược lại cười. Chúng ta cũng không cần thiết gấp gáp như vậy, vật kia coi như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lợi hại qua chúng ta đi, chúng ta cứ việc yên tâm liền có thể, tổng có thời gian có thể xử lý tốt. Lâm Phong cười cười. Coi như thành thần lại như thế nào, chỉ cần cùng ta đối nghịch, ta mặc kệ hắn là yêu thần ma thần vẫn là nhân thần, ta đều nhất định chém giết. Lâm Phong lời nói cuồng có mạnh mẽ, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức bắt đầu hướng về lan tràn khắp nơi đi qua. Nguyên bản hướng về bên này hội tụ các nữ nhân cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, từng cái trên mặt nhiều mấy phần hoảng sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm, Lâm Phong khí tức cũng quá kinh khủng một chút. Đây mới thực sự là tu chân giả. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân không phía trên khí tức, các nàng giờ phút này thân thể đều đang run rẩy. Quá mẹ nó lợi hại. Coi trọng ngươi. Nô đạo tử vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, thở phào, ngươi tiền đồ là vô lượng, thật muốn đột phá tiên đế cường giả trở thành thần cái kia ý hệ. Nói không chừng ngươi chính là bên trong một cái. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười. Hai người mang theo tiếp tục tiến lên, cái này mênh mông vùng biển, liền xem như bọn họ muốn tìm tư nguyên, trừ do xét bên ngoài, cũng chỉ có thể tự thân lên đi tìm. Tuy nhiên một cái tinh cầu tư nguyên dễ dàng mang đi đại bộ phận, nhưng là cái này muốn thăm dò vẫn là cần không ít thời gian. Phiến tinh vực này là Đông Phương gia tộc cường giả đặc biệt lưu lại, tinh vực là có hạn độ, rất nhanh, Ngô đạo tử cùng Lâm Phong thì đến cái tinh vực này chỗ sâu nhất. Cái cuối cùng tinh cầu. Hai người nhìn một chút bên ngoài bao khỏa trận pháp khí tức, thở phào. Chủ nhân, gần như không còn. Đám nữ hải tử đứng sau lưng Lâm Phong, các nàng lần này kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, trên thân túi chữ vật giới chỉ đều tràn đầy về sau, còn lại đều là giao cho Lâm Phong. Chương 4416, thảo luận. Cho Lâm Phong làm việc, Lâm Phong dù sao cũng nên là muốn lấy đi một bộ phận, đối Lâm Phong đòi lấy, các nàng tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là kinh ngạc trong rừng Phong cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy tư nguyên. Đối Lâm Phong, các nàng là cảm kích, lúc này, bọn họ đối Lâm Phong cảm kích thì càng thêm thâm trầm. Ra ngoài đi. Nô đạo tử vung tay lên, cấm chế trực tiếp bài trừ ra, một đoàn người từ nơi này rời đi. Đây là tọa độ. Lâm Phong cho mọi người một tọa độ này là tiên giới, các ngươi có thể đi nơi này đưa tin, cầm lấy nó, mọi người tự nhiên biết các ngươi thân phận. Lâm Phong chuẩn bị tốt hết thảy. Ánh mắt đảo qua mọi người trên thân, về sau, thẳng tắp cái eo sống sót, mặc kệ trước kia phát sinh cái gì, chuyện này với các ngươi tới nói, đều sẽ chỉ là một khoản tốt nhất tài phú, tại các ngươi về sau trên đường cho các ngươi thắp sáng tiến lên hải đăng, để cho các ngươi ý chí càng thêm kiên định. Lâm Phong ánh mắt rơi vào mọi người trên thân. Đại La Kim Tiên. Đều đột phá Đại La Kim Tiên. Hắn nhìn đến những nữ nhân này giúp đỡ lẫn nhau, cùng một chỗ nỗ lực, những năm này vì bọn nàng chính mình dễ đi hơn đi xuống, các nàng nỗ lực. Các nàng tiến tới, luôn luôn tại trước tiên vì mọi người suy nghĩ, ôm nhau sống sót. Đúng, chủ nhân. Đem Lâm Phong lời nói cái ở trong lòng, bọn họ cầm lấy đồ vật trực tiếp rời đi. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, Lâm Phong thở phào. Đi thôi. Nô đạo tử hướng về Lâm Phong vẫy chào, chúng ta, cũng là cần phải đi giải quyết lần này chúng ta ban đầu cái kia giải quyết sự tình. Lâm Phong gật đầu. Nếu như chỉ là đơn thuần tìm kiếm tư nguyên, Lâm Phong một người tự nhiên càng thêm thuận tiện. Mà lần này lớn nhất chuyện chủ yếu, Lâm Phong cùng Ngô đạo tử, là muốn tại phiến tinh vực này bên trong, vì đại thánh thôn tìm tới một cái nơi đặt chân. Một cái đủ để cho bọn họ sinh tồn được địa phương. Nơi này, cũng không dễ tìm. Tinh vực cường đại 10 phần rộng lớn, nhưng là đại bộ phận địa phương đã sớm bị hắn chiếm cứ. Bọn họ muốn tại cái này địa phương trong nháy mắt tìm tới một cái không sai chỗ, muốn trả giá đắt hiển nhiên không phải một chút hai điểm. Tinh vực bao la, muốn kiến thiết đại thánh thôn. Tinh cầu kia hoặc là cái kia một mảnh tinh vực muốn có đồ vật, quá nhiều. Hai người tại trong tinh vực xuyên thẳng qua, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao nhiêu, chỉ là tại vì tìm kiếm được một chỗ như vậy mà không ngừng nỗ lực. Bọn họ nỗ lực rất nhanh liền có kết quả, một mảnh tinh vực xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Phiến tinh vực này không tính là rất rộng lớn, nhưng lại không có hắn tu chân giả khí tức, tuy nhiên tư nguyên không nhiều, nhưng là linh lực sung túc, chủ yếu nhất là, phiến tinh vực này rất hoàn thiện. Nhìn phía trên. Nô đạo tử bỗng nhiên chỉ phía trên nói ra. Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên là mênh mông hỗn độn chi khí. Đây là Cảm nhận được những thứ này hỗn độn chi khí, Lâm Phong trong mắt cũng tránh qua một vệt ngoài ý muốn. Những thứ này hỗn độn chi khí đoán chừng tại nào đó một đoạn thời gian rất có thể sẽ đối phiến tinh vực này sinh ra cái gì, cái này mới đưa đến phiến tinh vực này lưu lại. Nô đạo tử thở dài, nói ra, những thứ này hỗn độn chi khí quá nguy hiểm, chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này an thân. Chưa hẳn cũng là nguy hiểm. Nghe được Nô đạo tử lời nói, Lâm Phong lại lắc đầu, ngược lại cười, sư thúc có phải hay không quên, trên người của ta còn có một cái hỗn độn thế giới, đồng thời, thân thể ta là hỗn độn chi thể. Lâm Phong quay đầu nhìn Ngô đạo tử, cười tủm tỉm nói ra, những thứ này hỗn độn chi khí đối với hắn tu chân giả tới nói khả năng rất nguy hiểm, nhưng là đối với ta mà nói. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Những thứ này, đều là thuốc bổ A. Hắn còn đang buồn bực yêu cầu địa phương nào tìm cho mình một mảnh hỗn độn chi khí đến nuôi thân thể mình đâu, cái này không lập tức tới ngay. Những thứ này, đều là đồ tốt A. Không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Trên mặt dục vọng một chút cũng không có giảm bớt, cũng không biết nơi này hỗn độn chi khí đến cùng nhiều hay không. Gặp Lâm Phong một mặt hưng phấn bộ dáng, Nô đạo tử sững sờ một chút, ngược lại bật cười. Hắn chỉ riêng nhìn lấy vì mọi người cân nhắc, ngược lại là quên hải tử cũng điểm, nói đến, còn thật như Lâm Phong nói, nơi này có cái có thể hấp thu hỗn độn chi khí, nơi này hỗn độn chi khí đối bọn hắn tới nói, là thật không tính toán là chuyện gì. Vậy liền nơi này đi. Nô đạo tử bắt đầu bốn phía kiểm tra, ngược lại thu thập mẫu. Cho Dương Dương truyền đưa tới. Sau cùng có thể thành hay không, không phải bọn họ đi nói tính toán, hẳn là mọi người nói tính toán. Lâm Phong bắt đầu tiến vào hỗn độn chi khí bên trong hấp thu những cái kia hỗn độn chi khí, Nô đạo tử thu thập mẫu về sau, chờ đợi Dương Dương kết quả. Ba ngày sau, một chiếc phi thuyền hướng về nơi này tới. Dương Dương, Lâm Tư Phong, Lâm Biến thậm chí ba vị công chúa đều đến, mọi người một tới nơi này liền bắt đầu tiến hành xâm nhập dò xét, tại Dương Dương phi thuyền sau lưng, lần lượt có phi thuyền hướng về bên này chạy tới. Thu thập mẫu, tìm kiếm, xác định sinh tồn hoàn cảnh. Nơi này có cái đơn độc nước ngọt tinh hệ có thể công kích chúng ta nguồn nước. Dương Dương từ Ngô đạo tử bồi tiếp ở chung quanh kiểm tra, trên một cái tinh cầu khác cũng đều có đầy đủ chiếu sáng, nguồn nước, tư nguyên có thể khai thác, chỉ là những thứ này hỗn độn chi khí có chút phiền phức. Dương Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hỗn độn, thở dài nói ra, mỗi một tháng, nơi này liền sẽ lần tiếp theo hỗn độn chi khí mưa, những thứ này hỗn độn chi khí đối tinh cầu không biết sinh ra cái gì. Nhưng là đối tu chân giả tới nói, lại là cái đại phiền toái. Có thể dùng trận pháp ngăn cách ra. An Kỳ ngay tại liên tục không ngừng tìm tòi tài liệu. Lại nói, Lao Ba là hỗn độn chi thể, những thứ này hỗn độn chi khí với hắn mà nói là đồ đại bổ. Chủ yếu nhất là, những thứ này hỗn độn chi khí cũng chưa chắc không phải không dùng. Đại Thánh Thôn muốn vĩnh viễn phát triển tiếp, đối mặt không chỉ là gặp nguy hiểm, còn có tương lai vô số khả năng. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn mãi mãi cũng lưu tại Đại Thánh Thôn, cho nên những thứ này hỗn độn chi khí, cũng là trợ giúp. An Kỳ nhìn về phía Lâm Linh gật đầu. Những thứ này hỗn độn chi khí bề ngoài nhìn trên mặt không tính là cái gì, bất quá cùng An Kỳ nói một dạng, bọn họ đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, chỉ cần chúng ta dùng tốt, hắn cho chúng ta mang đến tuyệt đối là trước đó chưa từng có, thời khắc ở vào cảnh giới nguy hiểm, đối mọi người tới nói, là một loại không tệ lịch luyện. Đúng à, lại nói, chúng ta rất nhiều kiến trúc đều có thể phòng ngừa hỗn độn chi khí xâm lấn. Như thế tới nói, nhỏ yếu chúng ta trước tiên có thể bảo hộ lấy, cường đại có thể ra ngoài cùng hỗn độn chi khí chiến đấu, nhất cử lưỡng tiện. Ta cảm thấy phương pháp này có thể. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều tương đối tỉnh táo. Nô đạo tử gật đầu. Các ngươi nói cũng đúng, chỉ cần có cao thủ tọa chấn, tại chính thức nguy hiểm trước mặt có thể xuất thủ, vậy những thứ này hỗn độn chi khí thì không có quá nhiều đất dụng võ. Ta lo lắng nhất, là sợ có lòng người y theo điểm này làm ra chuyện gì. Chương 4417 thảo luận. Vậy cũng là về sau sự tình, nếu như chúng ta hậu bối thật vô pháp đem đây hết thể đều làm tốt, cái kia cũng là quả báo của bọn hắn, chúng ta không có khả năng cho bọn hắn cả một đời chiếu cố, sau cùng, bọn họ chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Dương Dương rất lý tính, nhìn lấy phía trước, từ tốn nói, ai cũng không có khả năng cho bọn hắn trợ giúp, cho nên, bọn họ nếu là có dạng này cách nghĩ, thì cần phải sớm làm từ bỏ. Nô đạo tử cười khổ một tiếng lắc đầu. Những hài tử này, ngược lại là so với hắn kiên cố hơn quyết. Vậy theo ý ngươi nhóm nói tới đi. Nô đạo tử gật đầu, nhìn lấy mấy đứa bé chuẩn bị, tâm lý lại nhịn không được cảm thán, không hổ là Lâm Phong hài tử, cái này làm việc đều là lợi lợi tắc tắc, cân nhắc chu đạo. Cả đời này có thể có nhiều như vậy như thế hiểu chuyện hài tử, vậy cũng không uổng phí đến trên cái thế giới này đi một lần. Nô đạo tử hơi có chút đỏ mắt. Sư gia gia, ngươi cái này là làm sao? Huyên Huyên ngồi tại Nô đạo tử bên người, nàng là nhỏ nhất. cái này thời điểm cũng là thoải mái nhất. Bao cắt mê mắt thôi. Nô đạo tử bận rộn lo lắng đi lau ánh mắt, cười ha hả nói ra, ngươi nhanh đi giúp mọi người mau lên, không nên ở chỗ này nghỉ ngơi. Huyên Huyên lẽ lưới, mang trên mặt mấy phần không vui, những chuyện này ta một chút đều không muốn làm à, ta vẫn tương đối ưa thích đánh nhau, bất quá trừ Lâm Linh tỷ tỷ, người khác đều là một bộ hòa bình làm trọng bộ dáng, ta đã cùng mọi người nói tốt, chiến đấu sự tình ta phía trên, hắn sự tình bọn họ tới. Huyên Huyên cười tủm tỉm nói ra, một mặt tâm tình thật tốt, ngươi nhìn, dạng này không là tốt rồi, đại bộ phận sự tình đều có người làm, mà ta cũng lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, đúng không? Huyên Huyên chuyển nhích người, nghe được Huyên Huyên lời nói, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Vâng vâng vâng, ta tiểu công chúa nói đều đúng. Nghe được Ngô đạo tử bất đắc dĩ lời nói, Huyên Huyên lè lưỡi, trên mặt nhiều mấy phần nhấp nhô đỏ ửng. Nhìn thấy Huyên Huyên bộ dáng, Ngô đạo tử lắc đầu. Tiểu nha đầu này, khó trách là tiểu công chúa, nha đầu này lười biếng, còn thật không phải bình thường. Ngươi a, nữ hài tử gia giáo, không muốn như vậy si mê chiến đấu. Ngô đạo tử nhịn không được nói với Huyên Huyên, chiến đấu này nhiều chuyện nguy hiểm a, vừa không cẩn thận liền sẽ chết người, chỗ lấy an toàn làm trọng, đến mức chiến đấu nguy hiểm như vậy sự tình, giao cho người khác liền có thể, biết không? Ngô đạo tử cúi đầu, một mặt lời nói thấm thía nói với Huyên Huyên. Huyên Huyên gật đầu.